hô, hô, từng ngụm thở phì phò, hoặc tại Huyên cảm giác được chính mình chân ở hơi hơi phát run, nếu không phải Long Chiến Giã đỡ chính mình nói, hiện tại chính mình nhất định phi thường chật vật ngồi dưới đất. Từ hơn 1000 tang thi đỉnh đầu nhảy qua đi, như vậy kích thích trải qua thật đúng là không phải mỗi người có thể thừa nhận, chẳng sợ trải qua quá nửa năm mà thế, trọng sinh sau tu luyện gần 1 năm công pháp, tâm đã so bình thường người càng thêm trầm ổn bình thản, nhưng là này nhảy dựng thật đúng là muốn mệnh a. Không có việc gì, không có việc gì. Ôm trong lòng ngực hai mắt trợ to, thẳng thở dốc nam tiểu hải tử, Long Chiến Giã vô nhẹ hàn bối, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Đủ gan lớn, thật là cái khả tạo chi tài a. Hòa hoãn vài phút, hoặc tại Huyên rốt cục là cảm thấy chính mình kinh hoàng không ngừng đầu quả tim bình phục xuống dưới. Ở hắn phát giác chính mình bị Long Chiến Giã ôm vào trong ngực thời điểm hơi hơi sửng sốt, sau này lui một bước, rời đi hắn ôm ấp. Vì che giấu tránh cho xấu hổ, hắn lấy ra một mảnh gỗ đào phù bậc lửa, hướng ngã vào ban công hai câu tang thi thượng ném xuống, kim sắc ngọn lửa đốt cháy dựng lên, thực mau nuốt sống hai cổ thi thể, cuối cùng tàn lưu trên mặt đất chỉ còn lại có hai hạt gạo viên lớn nhỏ ma kiến tinh hạch. Hoặc tại Huyên từ hầu bao bên trong lấy ra một cái tiểu cái kẹp cùng một cái hai chỉ đại tinh xảo bình thủy tinh, đem kia hai viên ma kiến tinh hạch kẹp nhập. Đó là thứ gì? Thấy hoặc tại Huyên ném ra gỗ đảo phù nháy mắt đem hai cổ thi thể thiêu đến không còn một mảnh, Long Chiến Giác cực cảm kinh ngạc, nhưng ở hắn dùng tiểu cái kẹp kẹp lên hai chỉ đồ vật để vào một cái bình thủy tinh thời điểm, hắn rốt cục là nhịn không được dò hỏi. Đây là ở tang thi đầu đồ vật. Hơn 10 ngày trước hát thị phụ cận một tòa núi lửa phun ra cho núi lửa bên trong cũng có loại đồ vật này, bất quá đó là sống sờ sờ màu đỏ con kiến. Ta tưởng loại đồ vật này hẳn là chính là làm người biến thành tang thi nguyên nhân, bởi vì chúng nó có thể giấu ở tang thi trong cơ thể, mà trải qua rót vào linh lực gỗ đào phù ngọn lửa thiêu đốt lúc sau, tang thi trong cơ thể màu đỏ con kiến liền sẽ biến thành tinh hoạch, mà này tinh hoạch là ta hỏa gỗ đào phù giống nhau tài liệu. Hoặc tại Huyên cũng không giấu giếm, đắp lên bình thủy tinh tử cái nắp làm bộ thả lại hầu bao, kỳ thật là đưa về không gian. Đây cũng là hắn quyết định rời đi cho thuê phòng thời điểm nghĩ ra biện pháp, muốn gỗ đào đùa chú thời điểm sờ sờ bên hông bao bao lại ở không gian lấy ra tới, như vậy liền sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Long Chiến Giã nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt hướng ban công hạ ngắm liếc mắt một cái, nơi này có thể có rất nhiều cái kia con kiến tinh hạch đi. Ngụ ý phi thường rõ ràng. Đó chính là giúp hắn thu thập vẽ bùa tài liệu. Không nhất định, không phải mỗi cái tang thi đều có. Yên tâm, có ca ở, nhất định giúp ngươi lộng nhiều hơn vẽ bùa tài liệu. Đi thôi, đi trước đi dạo vũ khí kho. Rồi tay ôm lên hoặc tại Huyên bả vai, Long Chiến Giã đối hắn nhe răng cười. Từ trọng sinh lúc sau, hoặc tại Huyên liền rất thiếu cùng người tiếp xúc, loại này kề vai sát cánh hành động càng là không có. Chính là đối mặt cái này quen biết còn chưa tới một ngày nam nhân này quá mức thân mật động tác lại không có một tia mâu thuẫn, hảo kỳ quái. Nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái, hoặc tại Huyên gật gật đầu. Người nam nhân này trên người có loại độc đáo mị lực, cùng hắn ở bên nhau có loại làm người cảm thấy an toàn an tâm cảm giác, này có lẽ chính là hắn đối hắn đụng chạm không chán ghét duyên cớ đi. Lầu hai hành lang bồi hồi mấy cái tang thi, đều nhất nhất bị Long Chiến Giã dẫn tới cùng nhau giải quyết. Đối phương thận trọng hành động làm hoặc tại Huyên ở trong lòng nho nhỏ cảm động một chút, sau đó đem kia xếp thành một đống tang thi thiêu, lần này được đến 5 con ma kiến tinh hạch. Hai người đi thang lầu thượng lầu 3, quân khu lầu 3 chỉnh một tầng đều là vũ khí kho, tường đều là từ phi thường hậu thép tấm chế thành, chính là bom đều tạc không xấu, này cũng bảo đảm đặt ở bên trong vũ khí an toàn. Long Chiến Giã đi vào vũ khí kho trước cửa, lấy ra một chương từ tạp hướng trên cửa điện tử khóa một hoa. Chỉ thấy khóa cửa thượng hồng quang lập lòe, môn chậm rãi hướng nội mở ra, một cổ nùng liệt thương du phiêu ra, nhưng là hai người ai đều không có đi vào nội, chờ vũ khí kho môn hoàn toàn mở ra, xác định bên trong an toàn lúc sau mới đi vào nội. Z thị quân khu tuy rằng tiểu, cũng không quá đã chịu chú trọng, nhưng là vũ khí kho vũ khí lại là đầy đủ mọi thứ, súng lục, súng trường, súng máy, ống phóng hỏa tiễn. Thật là cái gì cần có đều có. Hoặc tại Huyên nhìn thấy mấy thứ này đôi mắt đều sáng. Hắn ở trọng sinh chứa đựng vật tư thời điểm có nghĩ tới nếu có thể nói liền phải lộng mấy cái thương phòng thân, nhưng tại đây súng ống quản hạt cực độ coi trọng quốc gia, bình dân muốn mua thương, đó là gì nói dễ dàng. Long Chiến Giã đem hoặc tại Huyên kéo vào nội, xoay người đóng lại vũ khí kho môn, đây là phòng ngừa bọn họ ở lựa chọn súng ống thời điểm có tang thi xâm nhập. Hoặc tại Huyên nhìn Long Chiến Giã trên tay từ tạp, trong lòng liền khó được toát ra một tia tò mò, ngươi như thế nào sẽ có cái này vũ khí kho khóa cửa từ tạp. Tuy rằng hắn biết Long Chiến Giã là cái quân nhân, nhưng là một cái quân khu vũ khí kho cũng không phải là tùy tiện một cái quân nhân là có thể tiến. Nga, ta là từ vừa mới một cái xuyên quân trường phục tang thi trên người sờ tới, nói vậy cái kia chính là cái này quân khu lão đại đi. Long Chiến Giã khỏe miệng bất đắc dĩ kéo kéo, đem kia từ tạp nhét trở lại áo trên túi tiền, Huyên tử, sẽ dùng thường sao? Sẽ không. Hoặc tại Huyên đi theo Long Chiến Giã phía sau, nghe được hắn hỏi chuyện, lắc lắc đầu, thành thật trả lời. Yên tâm, chờ hạ Long ca giáo ngươi. Quay mặt đi đối hắn nhe răng cười, Long Chiến Giã duỗi tay cầm lấy một phen á cờ khiêng đến trên vai, kia bộ dáng thấy thế nào liền như thế nào giống cái binh lính càn quái tử. Hơn nữa vẫn là cái phi thường hấp dẫn ánh mắt xoáy khí binh lính càn quái tử. Hoặc tại Huyên nhìn Long Chiến Giã, không khỏi cảm thấy đỉnh đầu một trận hắc tuyến, trong lòng phun tào, cái này mới là người nam nhân này gương mặt thật đi. Hoặc tại Huyên cuối cùng ở Long Chiến Giã giải thích hạ, lựa chọn một phen MP5 sức giật nhỏ nhất súng tự động, lần đầu tiên sở đến chân thật thương, hắn cảm thấy rất thú vị. Bởi vì hoặc tại Huyên lâm thời quyết định muốn học dùng thương, cho nên Long Chiến Giã liền đề nghị hai người hiện tại nơi này tạm thời trú hạ, vũ khí kho có đại lượng vũ khí, quân khu tầng thứ nhất tang thi hơn 1.000 chỉ, có rất nhiều luyện tập làm hắn làm xạ kích điểm ngắm, cho nên hoặc tại Huyền cũng mừng rỡ đáp ứng rồi. Nếu quyết định tạm thời trú hạ, như vậy an toàn quan trọng nhất, cho nên Long Chiến Giã cùng hoặc tại Huyền hai người đem chỉnh đống quân khu đại lâu từ tầng cao nhất đến lầu 2 sở hữu phòng một gian điều tra một phen. Cuối cùng ở tìm ra dấu ở mười mấy chỉ ăn mặc quân phục tang thi sau đó giải quyết rớt, cũng ở lầu 2 bên trái tìm được rồi một cái nhà ăn, bên trong còn có đại lượng đồ ăn. Cái này quân khu xem ra là trực tiếp luôn hãm, một cái người sống đều không có. Khiêng súng trường đi theo hoặc tại bên phía sau, Long Chiến Giã bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quét dọn đại lâu tang thi lúc sau, hai người cuối cùng quyết định lấy nhà ăn vì cứ điểm. Mà hoặc tại Huyền cũng vì an toàn khởi kiến ở lầu 2 cùng lầu 3 đều bày ra kết giới, tuy rằng hiện tại tang thi lúc đầu sẽ không đi thang lầu, nhưng là khó bảo toàn kia một ngày đột nhiên hiểu được bò lên trên thang lầu, kia bọn họ hai người chẳng phải là phải bị xé. Ân. Hoặc tại Huyền gật gật đầu, tận thế tới quá mức đột nhiên, làm rất nhiều người đều trở tay không kịp. Song chỉ kẹp chặt một quả gỗ đào đùa chú rót vào linh lực dựa theo ngũ hành bát quái phương vị hướng góc tường thượng bắn ra. Nháy mắt nhập tường ba phần. Mặt thế trước tiên, so kiếp trước tới càng thêm đột nhiên, tựa hồ lần này biến thành tang thi người càng nhiều. Ta khi còn nhỏ ra ra đã từng nói với ta, người là một loại thích ứng tính cực cường giống loài, đối mặt càng là ác liệt hoàn cảnh liền sẽ càng có vẻ cứng cỏi. Long Chiến Giã để sát vào hoặc tại Huyên, duỗi tay sờ sờ hắn mềm mại phát, Huyên tử có phải hay không ở lo lắng người nhà. Cầm gỗ đảo phù tay hơi hơi một đốn. Hoặc tại Huyên trong mắt hiện lên một tia cô đơn, tia trắng non tuấn tiếu mặt lộ ra yêu thương thần sắc làm một bên Long Chiến Giã trong lòng hơi hơi một đột, nhưng đương hắn hoàn hồn ngay sau đó, thiếu niên đã vẻ mặt đạm nhiên tiếp tục trên tay sự tình. Ta, đã không có ra. Câu này nói thực đạm, tựa như cùng chính mình không có một tia quan hệ. Long Chiến Giã nhìn kia không có một tia biểu tình nam hải, trường tay ruôi ra, đem hắn xả nhập chính mình trong lòng ngực. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ai không có ra, nếu ngươi thật sự cảm thấy chính mình không có ra, kia ca cho ngươi một cái ra. Trầm ổn từ tính tiếng nói không chút do dự phun ra như vậy một câu làm hoặc tại Huyên cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp lời nói, giống như một viên cự thạch tạp lạc kia sớm đã bình tĩnh tâm hồ, cuốn lên ngàn trọng bọc nước. Một giọt trong suốt nước mắt từ trong mắt trào ra, lướt qua kia trắng non gương mặt. Nguyên lai hắn là tịch mịch. Kia tu luyện công pháp cho dù là làm hắn tâm trở nên cỡ nào bình tĩnh. Nhưng là kia tịch mịch hạt giống sớm đã chôn sâu ở trong lòng, ăn sâu bén rễ. Hơi chút xúc động liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, mà Long Chiến Giã này một câu, chính là xúc động kia tịch mịch hạt giống nảy sinh mấu chốt. Hắn tâm không phải biến bình tĩnh, mà là chính hắn cũng không dám đi đối mặt. Nếu có người đối hoặc tại Huyên nói hắn sẽ ở một cái ngày đầu tiên nhận thức nam nhân trước mặt không hề hình tượng khóc lớn, hoặc tại Huyên nhất định sẽ cho rằng đối phương có tật xấu. Nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không có một tia hoài nghi, bởi vì hắn khóc, ở một cái ngày đầu tiên nhận thức nam nhân trong lòng ngực khóc thảm, bất quá khóc xong lúc sau, Hoặc Tại Huyên lại cảm giác được trong lòng lâu dài tới nay áp lực thứ gì, giống như cũng theo nước mắt cùng nhau lưu đi rồi, thoải mái không ít. Trắng non trên mặt còn tàn lưu chưa khô nước mắt, ngăm đen hai mắt bởi vì nước mắt mãnh liệt trở nên càng thêm sáng ngời, mũi hồng hồng giống chỉ thỏ con, nhẹ nhàng nhấp tăng cường ngôi, bộ dáng này thấy thế nào đều giống cái tràn ngập ủy khuất tiểu tức phụ, nhưng là Long Chiến Giã lại không có dễ cợt, nhìn cái này mới nhận thức một ngày đại nam hải, hắn tâm đó là ẩn ẩn phát đau. Còn muốn khóc sao? Lấy quá khăn giấy vì hắn lau đi trên mặt nước mắt, Long Chiến Giã ôn nhu hỏi. Không khóc, nước mắt lưu quang. Lắc đầu, Hoặc Tại Huyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên đã ám xuống dưới, phía trước trận pháp mới bày hơn phân nửa, xem ra hôm nay là hoàn thành không được. Nếu nước mắt lưu quang, kia về sau liền không cần ở lại khóc khóc. Long Chiến Giã duỗi tay ôm lên bên người nhân nhi kia mảnh khảnh vai, ta Long Chiến Giã không thể xưng là cái người tốt, nhưng là nói ra hứa hẹn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ cần Huyên tử không chê, ta chính là Huyên tử người nhà, ai dám khi dễ Huyên tử, cho Huyên tử không vui, ta liền băng ai. Rõ ràng chính là làm Hoặc Tại Huyên cảm thấy vô cùng tâm ấm nói, chỉ là Long Chiến Giã đang nói thời điểm, kia ngữ khí, kia biểu tình. Thấy thế nào liền như vậy giống một cái vô lại, làm Hoặc Tại Huyên nhịn không được bật cười. Vậy ngươi nếu là khi dễ ta đâu? Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lắc đầu, Long Chiến Giã phi thường tự tin. Nhìn kia tự tin quá thừa nam nhân, Hoặc Tại Huyên trong mắt hơi hơi lộ ra nhàn nhạt ý cười, nghĩ nghĩ sau đó nói, ca, ta đói bụng, muốn ăn cơm chiên. Nhà ăn chứa đựng nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, hóa lỏng khí cái chai cũng không ít, hơn nữa cũng hoàn toàn không có đã chịu ô nhiễm, phải làm cái cơm chiên không khó. Chỉ thấy một khắc trước còn đầy mặt tự tin nam nhân, nghe được ôm vào trong ngực tiểu hài tử nói muốn ăn cơm chiên thời gian, biểu tình cứng đờ, chậm rãi xoay mặt nhìn về phía hắn. Cái kia, mì gói được chưa? Cuối cùng, vẫn là Hoặc Tại Huyên xuống bếp làm hai đại bàn cơm chiên, hơn nữa còn dùng nhà ăn tủ đông bên trong đóng băng gà khối làm một nồi thơm ngào ngạt canh gà. Ân, Huyên tử tay nghề thật tốt, ngươi nếu là nữ nói, ca nhất định không chút do dự đem ngươi cưới về nhà cung phụng. Long Chiến Giã thật là ăn đến cảm thấy mỹ mãn, một đại bàn cơm chiên xuống bụng lúc sau, lại uống lên hai đại chén canh gà. Hoặc Tại Huyên nghe hắn nói, đảo cũng không giận, khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó phản kích, ta nếu là nữ, ngươi tưởng cưới, ta còn không nghĩ gả đâu. Thân ái, ngươi Long ca ta chính là thành phố A quân khu tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn thủ trưởng đại nhân, có ngươi như vậy ghét bỏ sao? Tuấn Mỹ mặt nhăn thành một đoàn, giống cái khổ qua. Long Chiến Giã biểu tình rức lấy Hoặc Tại Huyên cười khẽ, nuốt vào trong miệng hạt cơm lúc sau, chế nhạo nói, kia Long thủ trưởng đại nhân, ngươi không hảo hảo ngốc tại thành phố A, như thế nào liền chạy đến Z thị tới. Từ ánh mắt đầu tiên hắn liền nhìn ra nam nhân là cái quân nhân, nhưng là lại chưa bao giờ có nghĩ tới thân phận của hắn cư nhiên như thế cao, thành phố A quân khu thủ trưởng A, đó là cái gì khái niệm A? Tìm lão bà. Hoặc Tại Huyên là hoàn toàn không có nghĩ tới một đáp án, nghẹn một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, kia tìm được không có. Không có. Long Chiến Giã lắc đầu, biểu tình lộ ra một tia thất bại cảm, lẩm bẩm nói, kia tiểu quỷ quá có thể chạy, ta đi nhà hắn người ta nói hắn rời nhà, đi đến hắn thuê trụ địa phương lại là người đi nhà trống, sau lại đi mặt khác thị tìm, không có tìm được, cuối cùng liền phát hiện hắn tới giết thị, tìm hơn 2 tháng. Người vẫn là không có tìm được liền gặp gỡ mà thế. Long ca, ngươi thử cái người kia. Nghe Long Chiến Giã nói, Hoặc Tại Huyên không khỏi ở trong lòng kinh ngạc cảm thán đây là có bao nhiêu đại quyết tâm a. Một điểm, cũng, không. Một điểm, cũng, không. Này nghiến răng nghiến lợi 4 chữ, đủ để có thể thấy được Long thủ trưởng trong lòng nhẫn mại đó là sớm đã dùng hết hết. Nếu không yêu, kia vì cái gì muốn tìm? Hoặc Tại Huyên tò mò. Không phải ta nguyện ý, là ông nội của ta bức cho, toàn bộ sự tình là cái dạng này. Long Chiến Giã đem sự tình này chưa nói một lần, câu kia câu nước đắng liền kém không có thể tràn lan đem toàn bộ Z thị bao phủ. Nghe xong toàn bộ sự tình, Hoặc Tại Huyên đầy mặt thương hại nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái, trong lòng cũng biết vì sao hắn có bao nhiêu ảo não. Long ca, ta đồng tình ngươi. Vung chiếc đũa, rồi tay vô vô bờ vai của hắn an ủi. Hoặc Tại Huyên lại hỏi, kia hiện tại làm sao? Mãn Z thị đều là tang thi. Đối Long Chiến Giã trong miệng theo như lời lão đạo trưởng vì hắn sở suy tính ra mệnh cách, đổi trước kia Hoặc Tại Huyên nhất định sẽ coi như chê cười, nhưng là hiện tại, cũng không dám không tin, Hoặc Thiên Kỳ lưu lại điển tịch tất cả đều là có quan hệ với tu tiên, bùa chú, trận pháp, cũng không có một quyển là cùng suy tính bói toán có quan hệ, cho nên hắn cũng không có thể cho Long Chiến Giã suy tính một lần mệnh cách, này cũng chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Sống không quá 30. Không tìm, mặt thế trước chưa tới không tìm được, hiện tại bên ngoài đầy đường tang thi nơi nơi chạy, muốn tìm cũng vô pháp tìm. Long Chiến Giã nhún nhún vai, vẻ mặt không để bụng, người không đều coi trọng duyên phận sao, có lẽ ta cùng người kia cũng không có duyên phận đi, bất quá trời cao đái ta không tệ, làm ta gặp gỡ Huyên tử. Nói, đối Hoặc Tại Huyên nhe răng cười. Dùng cơm lúc sau, Long Chiến Giã tự động tự giác cầm chén đua thu thập hảo. Hoặc Tại Huyên nhìn người nọ thon dài bóng dáng, tay trái ở trên bàn vung lên, long cốt tiên bút, trang cửu long tiên lộ chỉ nước ao ống trúc, trang mười mấy chỉ ma kiến tinh hạch bình nhỏ, tiểu cái đĩa còn có gô đào bài xuất hiện ở hắn trước mặt. Đem cái chai nội ma kiến tinh hạch ngã vào tiểu cái đĩa, sau đó ở gia nhập nước ao, Hoặc Tại Huyên duỗi tay để bút dính lên thuốc màu, ngưng tụ trong cơ thể linh lực với ngòi bút, liền bắt đầu hết sức chăm chú ở gô đào bài mặt trên miêu hạ chú văn. Long Chiến Giã tẩy xong bàn chén trở về, liền thấy Hoặc Tại Huyên hết sức chăm chú cầm bút ở một chương gỗ đào bài thượng phát họa ra, hắn hoàn toàn xem không hiểu chú văn, tuy rằng trong lòng tò mò hắn như thế nào lập tức liền làm ra như vậy một đống đồ vật, nhưng là hắn vẫn là không có ra tiếng đi quấy rầy hắn. Theo ngòi bút ở gỗ đào bài thượng rơi xuống cuối cùng một bút làm phong bút, Hoặc Tại Huyên thường thường thở phào nhẹ nhõm, đem long cốt tiên bút đặt ở cái đĩa biên, sau đó cầm lấy trước mặt gỗ đào bài. Đây là hắn lần thứ hai dùng ma kiến tinh hạch vì tài liệu sở họa ra gỗ đào phù, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá gỗ đào phù thượng chú văn, cảm giác được chú văn trung ẩn hàm nùng liệt linh lực, tựa hồ so đệ nhất trường gỗ đào phù càng cường đại, Hoặc Tại Huyên trong lòng càng cao hứng, dương mắt liền đối ngồi ở chính mình đối diện, một tay nâng gương mặt nhìn chính mình nam nhân cặp kia thâm thúy như hắc mắt. Long ca, cái này là phòng ngự phù, đặt ở trên người có thể bảo hộ ngươi. Hắn biết người nam nhân này rất mạnh, nhưng là đương hắn nghe được câu kia sống không quá 30 thời điểm, hắn vẫn là không chút do dự vì hắn họa hạ này trương phòng ngự phủ. Tiếp nhận gỗ đào đùa chú, Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, bảo bối để vào quần áo ám túi. Nhìn Long Chiến Giã này không có một tia do dự động tác, Hoặc Tại Huyên cảm thấy trong lòng ấm áp, tay trái vung lên trên mặt bàn đồ vật nháy mắt không thấy bóng dáng, tất cả đều bị thu hồi trong không gian. Long Chiến Giã thấy thế, kinh ngạc mở to hai mắt, tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt bàn một đống đồ vật nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chính là giống Long Chiến Giã như vậy tâm lý thừa nhận năng lực siêu cường hãn gia hỏa cũng không khỏi vì này kinh ngạc, thon dài thân hình hướng về Hoặc Tại Huyên một phát, sau đó giữ chặt hắn tay tả phiên phiên hưu phiên phiên, sau đó còn kéo Hoặc Tại Huyên áo khoác ống tay áo. Tinh tế thon dài, tựa như bạch ngọc tay, trên cổ tay ẩn ẩn xoay quanh màu bạc long đằng hình xăm. Cũng không có mặt khác khác thường, Long Chiến Giã lại nhìn nhìn, rốt cục là nhịn không được trong lòng tò mò. Huyên tử, ngươi vừa mới ma thuật trở nên rất không tồi, lại đến một lần, ta nhất định có thể nhìn ra sơ hở. Ở Long Chiến Giã trước mặt triển lộ chính mình không gian, Hoặc Tại Huyên kỳ thật trong lòng cũng là phi thường thấp thỏm bất an, nhưng là giờ phút này thấy đối phương cư nhiên hai mắt lóe sáng nói chính mình lại biến ma thuật, không khỏi liền hất tuyến, rút về chính mình tay. Nhẹ nhàng vung lên, một giường gấp chỉnh tề bị phô nháy mắt xuất hiện ở nhà ăn trên bàn cơm. Nay không phải ma thuật, cái này long đằng liên hệ chính là một cái không gian, cho nên. Hoặc Tại Huyên nói còn không có nói xong, tay trái đã bị Long Chiến Giã kéo lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi thâm thúy mang theo chuyên chú mắt, tâm không tự chủ được vừa động. Ngươi! Ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta? Đừng nói là đang ở mặt thế, chính là ở trước kia. Có vật như vậy đều chính là mỗi người đỏ mắt, ngươi cứ như vậy nói cho ta, sẽ không sợ ta sẽ bởi vậy mà làm sao vậy ngươi sao? Mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, Long Chiến Giã vươn ra ngón tay khơi mào kia xinh đẹp hàm dưới. Tấm tắc, này mềm mại chân mềm xúc cảm, này trắng non tinh tế làn da. Lan! Chịu khổ đùa giỡn Hoặc Tại Huyên sắc mặt trầm xuống, nhấc chân liền trực tiếp đá qua đi, mà Long Chiến Giã cười lớn một tiếng, thon dài thân hình dễ dàng chợt lóe. Liền hiện lên kia đột nhiên tới một chân. Hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn. Rồi tay ôm quá Hoặc Tại Huyên bả vai, Long Chiến Giã nói, không gian sự tình, ngươi không cần cùng người khác nói, biết không? Tiểu hài tử chịu cùng hắn chia sẻ như vậy bí mật, liền tỏ vẻ hắn trong lòng tín nhiệm chính mình, ai ra? Như thế nào liền cảm thấy trong lòng có loại phi thường ấm áp cảm giác đâu? Hừ, ngươi cho rằng ta tưởng nói à, nếu về sau cùng ngươi cùng nhau, kia cũng đại biểu không gian sự tình giấu cũng giấu không được, kia còn không bằng hiện tại liền trực tiếp làm ngươi biết. Hoặc tại Huyên chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, kéo qua bị phô liền ở trên bàn cơm phô hảo. Vậy là tốt rồi. Long chiến dạ duỗi tay xoa xoa hắn phát, trong mắt hơi hơi xoay chuyển, làm như nghĩ tới thứ gì. Huyên tử, nếu ngươi có thứ này, không bằng ngày mai đem lầu ba vũ khí kho bên trong đồ vật dọn vào đi thôi. Hắn tính toán ngày mai bắt đầu giáo hoặc tại Huyên dùng thương, mà lầu hai tiểu bàn công là cái phi thường không tồi nhắm chuẩn điểm, nhưng là nếu ở lầu hai học thương. Vậy muốn khẩu súng cái giá đạn này đó dọn đến lầu 2, đây cũng là cái chuyện phiền thoái, hiện tại hoặc tại Huyền có cái không gian, vậy phương tiện khá hơn nhiều, hơn nữa vũ khí kho những cái đó súng ống đạn dược cũng có thể rời đi cái này quân khu thời điểm cùng nhau mang đi. Hiện tại bên ngoài khắp nơi tang thi, không có nhiệt vũ khí trong người, là cái phi thường phiền thoái sự tình, hơn nữa hắn có cái dự cảm, chuyện này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Hảo. Hoặc tại Huyên đang xem thấy vũ khí kho vũ khí thời điểm cũng đã cân nhắc như thế nào lộng tiến không gian, hiện tại Long chiến dã như vậy vừa nói, đương nhiên là gật đầu đáp ứng rồi, Long ca, đã chậm, ngủ đi. Theo nói như vậy, nhưng là cái kia vừa mới phô hảo bị phô người lại hoàn toàn không có nằm trên đó ngủ tiếp tục, đi đến một bên ghế dài ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thấy thế, Long chiến dã cau mày, vậy còn ngươi? Rời bước đi hướng hoặc tại Huyên. Ta không cần, đả tọa. A, ngươi làm gì? Lời nói còn không có nói chuyện, Long chiến giã trưởng tay duỗi ra, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực hướng về khâu ở bên nhau phô mềm mại bị phô giường đi đến. Ngủ, ngày mai còn muốn đi theo học thương. Ta không. Cự tuyệt nói còn không có nói xong, đã bị Long chiến giã đặt ở bị trải lên, sau đó còn không có chờ hoặc tại bên phản ứng lại đây. Người nọ cũng đi theo ở chính mình bên cạnh nằm xuống, một đôi tay cánh tay còn gắt gao bó trụ hắn vòng eo. Trắng nón mặt, nổi lên một tia đạm hồng, tim đập cấp tốc nhảy lên. Hoặc tại Huyên nhịn không được lại ở trong lòng chửi má nó. Đây là nháo gì a? Hào ấm áp. Như vậy ấm áp hắn có bao nhiêu lâu không có đụng chạm qua. Giống như đã có thật lâu. Từ mụ mụ qua đời lúc sau, liền không có người còn như vậy ôm quá, từ từ, ôm. Ý thức mê mang bên trong, đồng nhiên nghĩ tới sự tình gì, hoặc tại Huyên mở to mắt liền đối thượng một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi. A nháy mắt bị khiếp sợ, hoặc tại Huyên cả người nhảy dựng lên, trắng non gương mặt toàn là đỏ bừng. Ngươi làm gì ôm ta? Thân ái Huyên tử, thật là oan uổng A, là ngươi một buổi tối đều ôm ta không bỏ. Thấp thấp tiếng cười vang lên, làm người có loại tim đập thình thịch ảo giác. Long chiến giã nhìn đầy mặt đỏ bừng tiểu hài tử, tâm tình rất tốt, mau đứng lên rửa mặt chải đầu, ăn bữa sáng, chúng ta đi dọn vũ khí. Ân. Thấy Long chiến giã không có rêu cợt chính mình, hoặc tại Huyên gật gật đầu, giơ tay vung lên, đem phô ở trên mặt bàn bị phô đều thu vào không gian, liền bắt đầu đi nấu bữa sáng. Long ca, vậy ngươi sẽ làm sao bây giờ? Hắn không có quên Long chiến giã nói qua chính mình sẽ là ngừng ở quân khu Gaza bên trong. Gaza không có khả năng ở lầu 2 lầu 3, vậy nhất định là ở tầng thứ nhất hoặc là ngầm tầng. Hoặc tại Huyên nghĩ đến đồ vật, Long chiến gia cũng đương nhiên nghĩ tới, mày kiếm nhẹ nhàng nhíu một chút, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, cửa sổ hạ như cũng là đầu người kích thích, tăng thi yết hầu áp lực gầm nhẹ bay tới, làm người cảm thấy một tia phiền lòng khí táo. Xe lốp xe bị hao tổn, là hôm trước buổi chiều đưa vào quân khu, ngày hôm qua liền bắt đầu xuất hiện tăng thi. Cũng không biết bọn họ có hay không cho ta sửa xe, nếu là xe không có tu hảo, vậy phiền toái. Kia Long ca có thể hay không tu? Ở bếp lò trước nấu bữa sáng hoặc tại Huyên hỏi. Đó là cần thiết. Kia không bằng ta đi xuống đem xe cùng ngươi yêu cầu thiết bị đồ vật thu vào không gian, sau đó dọn đến lầu 2. Bưng hai chén mặt đi tới, hoặc tại Huyên nói. Ân, hảo biện pháp. Long chiến ra gật gật đầu. Xe duy tu kho ở đối diện đại lâu lầu 1, chúng ta có thể từ bên kia lầu 2 cầu vượt đi qua đi, sau đó trực tiếp xuống lầu lấy xe. Ấn ơn. Hoặc tại Huyên từ cửa sổ nhìn nơi xa cầu vượt thượng chậm rãi đi lại tăng thi, không khỏi nhăn lại mi, Long ca, chờ hạ chúng ta trước thượng lầu 3 đem vũ khí kho đồ vật đều nhập không gian. Vừa mới ở nấu bữa sáng thời điểm, hắn liền đem nhà ăn đồ ăn còn muốn bình gas hóa lỏng từ bếp lò đều dọn vào không gian, chỉ cần đem vũ khí kho vũ khí thu vào không gian. Hắn cùng Long Chiến Giã liền có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau đi lấy xe. Đương nhiên lấy xe lúc sau có thể trở về nơi này là tốt nhất, nếu là bị nhốt kia cũng không cần lo lắng. Ân. Hai người dùng quá bữa sáng lúc sau, liền trực tiếp thượng lầu 3 đem toàn bộ vũ khí kho đều cấp dọn không. Long Chiến Giã cầm trong đó một phen tương đối nhẹ nhàng súng lục một lần nữa lắp ráp điều chỉnh tốt, lại trang thượng một cái diệt tâm khí, sau đó giao cho Hoặc Tại Huyên. Cầm cái này, để ngừa vặn nhất, biết như thế nào nổ súng đi. Biết. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, sau đó kéo ra súng lục bảo hiểm, nắm ở trong tay. Hắn không hiểu viễn trình xạ kích, nhưng là đơn giản nổ súng, vẫn là không làm khó được hắn. Hơn nữa tại đây đi trước ga ra con đường này thượng, hắn còn muốn vừa đi vừa không giới trận pháp, như vậy có thể bảo đảm trở lại nhà ăn này một đường an toàn. Một bên không biết trận pháp, một bên cầm đao thật sự quá không có phương tiện. Kia đi thôi. Long Chiến Giã sau lưng có một phen súng trường, trong tay cầm ngày hôm qua Hoặc Tại Huyên giao cho hắn kia đem trường cương đao. Hảo. Lầu 2 tang thi ở ngày hôm qua cơ bản đã thanh trừ sạch sẽ, hơn nữa Hoặc Tại Huyên còn bày trận pháp, cho nên phi thường an toàn. Mà cái kia đi thông cách vách đại lâu cầu vượt trước có một cái tiểu gian, mà giờ phút này tiểu gian phòng trộm môn bị một cây côn sắt tạp trụ, không khó coi ra này nhóm mặt sau nhất định có tang thi, mà này côn sắt thực hiển nhiên là chạy trốn tới lầu 2 những người đó làm, chỉ là bọn hắn thực xui xẻo, cuối cùng cũng trốn bất quá trở thành tang thi vận mệnh. Long Chiến Giã nhìn Hoặc Tại Huyên liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng gật đầu đi ra phía trước bắt lấy phòng trộm then cửa trên tay côn sắt. Phòng trộm môn là ra bên ngoài đẩy, tang thi sẽ không kéo môn, chỉ biết chảo môn cùng tống cửa, người kia sẽ dùng côn sắt tạp nhóm, thực hiển nhiên là như vậy giấu khởi thời điểm cũng không bền chắc. Theo côn sắt chậm rãi bị rút ra, kia phòng trộm môn quả nhiên chậm rãi hướng tiểu gian bung ra, đột nhiên, một mặt bóng đen từ bên trong phát ra, yết hầu gian còn phát ra từng trận áp lực gào giống. Giang giác, ngân quang chợt lóe mà qua, tang thi đầu nháy mắt cùng thân thể phân ra. Một người mặc màu xanh lục quân trang, bả vai bị cắn đến vết máu đầm địa tang thi đảo rừng ở mà, cũng không biết có phải hay không ở cái này tiểu liễu lo hai ngày, kia nồng đậm mùi hôi thối thật đúng là không phải bình thường khó nghe. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nhíu mày, tay nâng tay lạc, một khối gỗ đảo phù rừng ở thi thể thượng, kim sắc ngọn lửa đem tang thi cấp đốt hủy, này chỉ tang thi cũng không có phát hiện ma kiến tinh thể. Huyên tử, ta phát hiện một vấn đề. Nhìn bị kim hỏa đốt cháy tang thi biến mất, Long Chiến Giã dương mắt nhìn dùng tam cái gỗ đào đùa chú ở cửa bày ra trận pháp Hoặc Tại Huyên. Cái gì? Đầu đựng ma kiến tinh thể tang thi, giống nhau trên người đều không có vết thương, mà những cái đó bị cắn bị chảo thương, đều sẽ không có ma kiến tinh thể. Long Chiến Giã tuy rằng không có nhìn đến Hoặc Tại Huyên dùng kim lửa đốt quá rất nhiều lần tang thi, nhưng là từ ngày hôm qua ban công cùng lầu 22 lần cũng đã cẩn thận chú ý tới. Nghe được Long Chiến Giã nói, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận tưởng tượng, hình như là Hắc Thị núi lửa chết phun trào ra cho núi lửa bên trong đựng đại lượng có thể làm người biến thành tang thi màu đỏ con kiến, nếu những người này vừa lúc kia một ngày ở Hắc Thị, sau đó bị màu đỏ con kiến chui vào thân thể, lại khuyết tán đến bất đồng thành thị, sau đó ẩn núp con kiến đem những người này biến thành tang thi, lại công kích những người khác. Cảm nhiễm cũng cứ như vậy bắt đầu lan tràn mở ra. Long Chiến Giã nho nhỏ phỏng đoán một chút. Ân, có đạo lý, Long Cao ý tứ lại thuyết minh, có được tinh hạch tang thi ở hát thành phố so mặt khác địa phương càng nhiều. Thông minh. Long Chiến Giã duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Tấm tắc, thông minh, cẩn thận, bình tĩnh, gan lớn, phản ứng mau, cỡ nào ưu tú tư chất, như thế nào liền không cho hắn ở mặt thế trước gặp này tiểu hài từ đâu. Nếu là mời chào tiến quân khu, tuyệt đối là một phương tiêu hùng A. Long ca sẽ trở về thành phố A quân khu. Hoặc Tại Huyên nhớ rõ kiếp trước mặt thế thời điểm, thành phố A, thành phố B, E thị còn có ca thị đều thiết lập mấy cái trọng đại an toàn khu, mà lúc ấy hắn ở V thị một ít tiểu an toàn khu chỉ thấy lưu luyến, cuối cùng mới gặp gỡ đồng dạng ở V thị đảo vong Chu Tuệ Kiều, thẳng đến sau lại cảm nhiễm khuyết tán, bị Chu Tuệ Kiều một chân đá đến ma kiến đôi. Ân. Huyên tử cũng sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Này không phải do hỏi, đây là khẳng định. Hảo. Hai người đem tiểu gian môn đẩy ra, cùng sử dụng đồ vật chống lại, Hoặc Tại Huyên ở tiểu gian lại bày ra một cái trận pháp, sau đó mới kéo ra đi thông cầu vượt môn. Theo môn bị kéo ra, thực hiển nhiên bên kia tang thi đã bị bọn họ vừa mới động tinh hấp dẫn lại đây, thấp giọng gào giống này muốn nhào hướng hai người, mà theo nội gian trận pháp khởi động, đánh tới tang thi nháy mắt hướng động kinh dường như loạn choạng. Long Chiến Giã ra tay cực nhanh chém rớt mấy cái tang thi đầu. Bắn ra một khối gỗ đảo phù đem thi thể thiêu hủy, tựa hồ như là xác minh Long Chiến Giã vừa mới nói giống nhau. Này mấy cái đầy người miệng vết thương máu chảy đầm địa tang thi thật đúng là chính là không có ma kiến tinh hạch. Hai người đi ra đồng dạng kéo ra tiểu gian môn dùng đồ vật chống lại, sau đó liền hướng về cầu vượt phương hướng đi đến. Người sống hơi thở, thực mau liền du đang ở cầu vượt thượng tang thi chú ý, sôi nổi hướng về hai người đánh tới. Long Chiến Giã huy động trong tay trường cương đao, một chém một cái chuẩn, mà Hoặc Tại Huyên cũng không có sử dụng gỗ đào phù. Lấy ra trường cương đao liền cùng Long Chiến Giã cùng nhau sát tăng thi. Trường cương đao hoành phách mà qua, đem đánh tới một con sắc mặt tái nhợt, hai mắt trắng dã, bụng phá một cái độc lớn, kéo mãn bụng nội tạng tăng thi đầu chém thành hai nửa. Long Chiến Giã từ thang lầu bóng ma chỗ đi ra, mà đi theo hắn phía sau Hoặc Tại Huyền chỉ gian ngân quang lập lòe, bày ra một cái trận pháp. Long ca, có thể, Gaza ở đâu, đây là cuối cùng một cái trận pháp. Gaza liền ở đối diện đại lâu. Thật là kỳ quái. Nơi này cư nhiên không có tang thi. Long Chiến Giã nhìn đầy đất hải cốt vết máu, mắt nhẹ nhàng nheo lại, hoàn toàn không có chút nào thả lỏng dấu hiệu. Ân, là rất kỳ quái, chỉ là... Long ca, ngươi có hay không cảm thấy cái này địa phương có loại làm người cảm thấy sởn tóc gáy cảm giác? Cũng không biết có phải hay không tu luyện công pháp quan hệ, Hoặc Tại Huyền cảm thấy chính mình hiện tại cảm giác so trước kia nhạy bén rất nhiều. Nhìn đầy đất hải cốt vết máu, hắn trong lòng có loại càng thêm cảm giác bất an. Tựa hồ ở cái này địa phương trung trốn tranh thứ gì. Huyên tử, dùng thương đi, vô luận nhìn đến thứ gì, chỉ lo nổ súng. Long Chiến Giã đem trong tay trường cương đao giao cho Hoặc Tại Huyên, làm hắn thu vào không gian, đem bối ở sau người súng trường cầm ở trong tay. Hoặc Tại Huyên tiếp nhận trường cương đao thu vào không gian, sau đó lấy ra súng lục, đối với Long Chiến Giã gật gật đầu. Đi thôi. Bọn họ lần này mục đích cũng không phải tìm vật tư hoặc là cái gì, chỉ là tưởng tiến vào Gaza đem Long Chiến Giã xe thu hồi, khó khăn kỳ thật cũng không lớn. Hai người một trước một sau dọc theo nhà ở hành lang, hướng về đối diện Gaza đi đến, bốn phía thực an tĩnh, không có một tia thanh âm, Long Chiến Giã đi ở phía trước, mà Hoặc Tại Huyền còn lại là phụ trách chú ý phía sau động tĩnh. Từ tu luyện quá không gian nội công pháp lúc sau, hắn cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén. Tuy rằng ở ngày thường cũng không sẽ thực rõ ràng, nhưng là hiện tại hiệu quả thực hiển nhiên liền ra tới. Đi vào này xe, này ngắn ngủn một phút một đoạn đường chính là làm hai người đi ra 5 phút, may mắn này dọc theo đường đi không có phát sinh sự tình gì. Gaza môn là tả hữu hướng hai bên kéo ra, so sánh với cái loại này đẩy kéo thức môn, an toàn tính càng tốt một ít, trên cửa cũng không có khóa lại, chỉ là trên cửa vết máu loang lổ làm người cảm giác thập phần không tốt. Hơn nữa ẩn ẩn bên trong, tựa hồ còn ngửi được làm người buồn nôn nhàn nhạt mùi máu tươi. Long Chiến Giã hướng Hoặc Tại Huyên đánh một cái thủ thế, Hoặc Tại Huyên hiểu rõ một tay cầm súng nhắm ngay Gaza, chỉ cần bên trong có cái gì phát ra, hắn liền nổ súng. Long Chiến Giã duỗi tay chậm rãi đáp thượng Gaza đại môn bắt tay, một cổ lạnh lẽo cảm giác từ lòng bàn tay thoáng khởi, làm toàn thân lỗ chân lông sợ hãi mà đứng. Này đó nguy hiểm tin tức. Ánh mắt trở nên sắc bén. Long Chiến Giã trên tay dùng sức, Gaza môn nhanh chóng bị kéo ra, đột nhiên bên trong cánh cửa vươn một con làn da tím thanh, tràn đầy vết rạn tay, đen như mực sắc bén móng tay tay, hướng về Long Chiến Giã nhanh chóng đánh tới. Phúc, phúc, phúc. Trang bị diệt tâm khí súng lục theo kia tinh tế ngón tay thon dài câu động cò súng, ba viên viên đạn nhanh chóng bắn vào Gaza bên trong, không biết là đánh trúng cái gì, kia vươn quái tay tựa hồ là bởi vì tam thương mà lùi về. Long Chiến Giã một tay ôm Hoặc Tại Huyên vòng eo, nhanh chóng lùi lại mấy bước, lấy cực nhanh tốc độ rời xa Gaza cửa. Hô hô! Gaza trong vòng phát ra áp lực gầm nhẹ thanh, theo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, sắc mặt tím thanh, hai mắt vẫn đục trắng dã phát hoàng, đầy người vết máu thì thối, chỉ thấy đen như mực bén nhọn tang thi từ bên trong đi ra, nhìn Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên hai người mở ra buồn máu mồm to gào giống liền phải nhào lên tới. động tác cư nhiên không giống mặt khác tang thi như vậy cứng đờ. Long chiến dã trong tay súng trường đảo qua mở ra tang thi trộm tới đôi tay, họng súng vừa chuyển đối với tang thi đầu chính là một thương, nào biết kia chỉ tang thi cư nhiên bất đồng với mặt khác tang thi như vậy dại ra, đầu một vai cư nhiên liền tránh đi viên đạn, lại một lần phát lại đây. Bị long chiến dã hộ ở sau người hoặc tại huyên dơ lên súng lục liên tục câu hạ có súng, liên tục tam thương đánh rớt ở tang thi ngực, kia tang thi bởi vì viên đạn xuyên thấu lực mà sau này lùi lại mấy thước. Long chiến dã trong tay súng trường vừa lật, ngón tay câu động có súng, viên đạn nhanh chóng bắn ra tinh chuẩn đánh trúng kia tang thi đầu, bị bạo đầu tang thi nằm ngửa đảo rơi trên mặt đất. Hoặc tại huyên cùng long chiến dã nhìn ngã trên mặt đất tang thi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có tương đồng kinh ngạc. Thiêu. Ân. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng gật gật đầu, từ không gian lấy ra một mảnh gỗ đào phù hướng kia tang thi thể đạn đi xuống, kim hỏa long lánh. Thực mau liền đem cái kia thi thể đốt cháy lên. Huyên tử, này tang thi có điểm cổ quái. Long chiến dã mày kiếm nhẹ nhàng nhíu một chút. Cái này tang thi tốc độ so mặt khác tang thi đều phải mau, móng tay có nửa tấc trường, lại còn có sẽ né tránh viên đạn. Xem ra mấy thứ này cũng không phải như vậy đơn giản. Ân. Hoặc tại huyên khẽ gật đầu, ở kim hỏa đem tang thi thể đốt sạch lúc sau, vẻ mặt của hắn hơi hơi sửng sốt, long ca ngươi đến xem. Lấy ra kẹp sắt đem trên mặt đất một quả đậu đỏ lớn nhỏ màu đỏ tinh thể kẹp lên, tiến đến long chiến dã trước mặt. Long chiến dã gặp qua hoặc tại huyền trang ở bình thủy tinh tử bên trong tinh thể, tất cả đều chỉ có hạt mè, mà giờ khắc này thực rõ ràng liền so mặt khác đều phải lớn không ít. Thực hiện nhiên tang thi lực lượng là dựa theo tinh thể lớn nhỏ tới cân nhắc, này một con tang thi sẽ cùng mặt khác không giống nhau, thực rõ ràng chính là bởi vì nguyên nhân này. Long chiến dã nhấp môi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, xem ra về sau muốn nhiều chú ý một chút. Chính là ma kiến không phải chỉ có hạt mẹ như vậy lại sao, chẳng lẽ này một con là đặc biệt thiên phú dị bẩm. Hoặc tại huyên nhìn cái kẹp thượng tinh thể không khỏi lẩm bẩm. Đầu đỏ như vậy đại ma kiến. A, cái gì logic đâu. Long chiến dã nghe vậy, nhịn không được cười khe ra tiếng, dối tay xoa xoa hoặc tại huyên đầu, không phát hiện những cái đó tang thi đầu đều bị chảo pha sao. Ta tưởng những cái đó đều là vừa rồi cái kia tang thi làm, hắn đem mặt khác tang thi đầu đều ăn luôn, những cái đó trong óc mặt có con kiến tang thi khả năng ở hắn ăn xong lúc sau biến thành lực lượng, sau đó lại dung hợp đến chính mình đầu tinh thể, sau đó lực lượng càng lúc càng lớn, người gô đảo phù kim hỏa một thiêu thấy tinh thể liền. So mặt khác lớn hơn nữa, ân, giống như có đạo lý, kia nói cách khác tang thi sẽ tiến hóa. Đống nhiên nghĩ đến không được đồ vật, hoặc tại huyên sắc mặt thanh. Đời trước, ở mặt thế đảo vong nửa năm hắn chưa bao giờ có gặp gỡ quá như vậy tang thi, lúc ấy hắn chỉ biết tang thi trước hết bắt đầu thời điểm động tác sẽ cứng đờ thông thả, sau đó theo thời gian chậm lại, động tác cũng dần dần trở nên giống thường nhân giống nhau linh hoạt, chính là vừa mới kia chỉ tang thi thực rõ ràng chính là phát huy vượt xa người thường. Sẽ hấp thu mặt khác tang thi lực lượng, nếu có như vậy một con tang thi đem mặt khác sở hữu tang thi lực lượng đều hấp thu kia chẳng phải là không đâu địch nổi. Hẳn là như vậy không sai, đừng quá lo lắng. Nhìn hoặc tại huyên phát thanh sắc mặt, long chiến dã đã biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ân, cũng chỉ có thể là như thế này. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn tổng cảm thấy từ mạ thế tiến đến lúc sau, hắn cảm xúc phập phồng liền càng lúc càng lớn, như thế nào cũng làm không đến phía trước như vậy lòng yên tĩnh, xem ra hắn thật là muốn nỗ lực điểm tu luyện. Tiến ga ra đi. Đem xe cùng một ít cần thiết linh kiện thu vào không gian, chúng ta trở về lầu 2. Hảo. Quân khu căn cứ có hậu bị phát điện trang bị, chẳng sợ hiện tại mãn căn cứ tăng thi, thủy điện vẫn là không có tách ra, giờ phút này mở ra ga ra đốt đèn, đập vào mắt đều là các loại hoặc tại huyền chưa từng có gặp qua linh kiện. Cái kia tuy rằng tăng thi tránh ở ga ra, nhưng là thực hiển nhiên là đối ga ra bên trong đồ vật đều không có chút nào hứng thú. Mà long chiến dã hãn mã còn lại là ngừng ở ga ra trung gian, ra vấn đề trước lốp xe bị hủy đi xuống dưới, thực hiển nhiên là cái kia duy tu sư còn không có thể tới kịp thay tân lốp xe cũng đã gặp gỡ mặt thế tiến đến. Long chiến dã này chiếc hãn mã thực hiển nhiên cùng hắn ở chợ đen mua được kia chiếc hãn mã H1 không giống nhau, ngoại hình cùng xe Việt dã càng tiếp cận, mà nhan sắc cư nhiên cùng áo ngụy trang ánh mắt là giống nhau, nhìn ra được là thập phần tốn tâm tư. Xe giá bên trong hợp thép tấm, pha lên là đặc chế, chống lại cường độ phi thường cao, chống đạn, vỡ vụn lúc sau pha lê cha sẽ không vẩy ra, bởi vì bên trong đựng hợp kim thi. Long Chiến Dạ giơ tay vỗ vỗ chính mình ái xe cửa xe, vẻ mặt khoe khoang. Hoặc Tại Huyên nghe hắn nói, khoe miệng không khỏi run rẩy số hạ, trong lòng nhịn không được phun tảo. Dán lên quân đội nhãn đổ vật quả nhiên là có đủ biến, thái, thứ này rốt cuộc là hãn mã vẫn là xe tăng bọc thép xe A. Long ca, ngươi giúp ta nhìn xem những cái đó linh kiện còn có công cụ là thích hợp hãn mã dùng, ta đều thu vào không gian. Hoặc Tại Huyên giơ tay sờ lên Long Chiến Dạ hãn mã, trực tiếp hãn mã chợt lóe đã biến mất vô tung. Hắn ở chợ đen mua hãn mã còn có Long Chiến Dạ hãn mã là bọn họ hiện tại nhất quý giá phương tiện giao thông. Nếu này ga ra bên trong linh kiện nhiều như vậy, vậy phải hảo hảo chứa đựng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hảo. Long Chiến Dạ đem không ít linh kiện toàn bộ tìm ra, làm Hoặc Tại Huyên toàn bộ thu vào trong không gian. Hơn nữa hai người còn ở ga ra bên trong tìm được mấy chục cái hãn mã chuyên dụng lốp xe, cũng cùng nhau thu vào không gian. Ở mặt thế xe lốp xe chính là quan trọng nhất, nếu là lốp xe bởi vì lâu dài chạy mà tạo thành mài mòn mà không có biện pháp đổi mới, đó là phi thường phiền toái cùng nguy hiểm sự tình. Thu hảo ga ra bên trong đồ vật lúc sau, Long Chiến Dạ cùng Hoặc Tại Huyên lại một lần trở lại lầu hai nhà ăn, bởi vì dọc theo đường đi thiết có bao nhiêu trọng trận pháp, cho nên cũng không cần lo lắng tùy thời có tang thi sẽ phát ra tới, lại trải qua cầu vượt trước sau hai cái tiểu gian bốn đạo phòng trộm môn thời điểm, đều một lần nữa đóng lại, cùng sử dụng cánh tay thô thanh thép tạp ở then cửa thượng, như vậy cũng bảo đảm lầu hai an toàn. Nay một trên một dưới cũng đã là một ngày, đương Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dạ đều trở lại lầu hai nhà ăn thời điểm, không trung đã dần dần tối sầm xuống dưới. Hai người lại đem nhà ăn bên cạnh một gian nhà ở bàn ghế ra cụ dọn đến một cái khác phòng, kỳ thật là Hoặc Tại Huyên thu vào không gian sau đó phóng tới mặt khác phòng, cho nên cũng không cố sức, sau đó, không xuống dưới cái kia phòng liền dùng tới phóng Long Chiến Dạ bị hủy đi trước luân hãn mã. Ở Long Chiến Dạ cầm cờ lê tùa vít tự cấp hãn mã trang bị lốp xe thời điểm, Hoặc Tại Huyên liền trở lại cách vách nhà ăn nấu bữa tối, hôm nay liền ăn bữa sáng, cơm trưa một chút đồ vật cũng chưa xuống bụng. Nhưng bởi vì đối mặt tang thi cảm xúc căng thẳng hoàn toàn không cảm thấy đói, hiện tại thả lỏng lại, bụng liền bắt đầu thầm thì rung động. Hoặc Tại Huyên lắc mình vào không gian, rời đi cho thuê phòng thời điểm hắn thuận tay ở không gian kia phiến đồng ruộng biên loại hai viên cây táo cùng hai viên cây lê làm thực nghiệm, không thể tưởng được mới quá mấy ngày, cư nhiên đã trưởng thành mấy mét cao thành thụ. Xem ra không gian đối người còn có thực vật thời gian lưu động là không giống nhau, một khi đã như vậy. Như vậy này một mảnh đồng ruộng hắn liền phải hảo hảo lợi dụng. Xem ra về sau hắn nhất không thiếu chính là rau dưa trái cây, hơn nữa hiện tại chiến sĩ ở tại trong căn cứ, tìm cái thời gian ở đồng ruộng loại một ít rau dưa hạt giống. Ân, chờ hạ đi ra ngoài cũng hỏi một câu Long ca thích cái dạng gì rau dưa. Lúc đầu mặt thế tuy rằng tang thi hoành hành, nhưng là không trung còn không có bị ô nhiễm, cho nên sáng sớm không khí như cũ tươi mát, Hoặc Tại Huyên không có trở lại không gian. Mà là ngồi xếp bằng ngồi ở phô bị phô bàn ăn bên tu luyện một đêm. Long Chiến Dạ thói quen dậy sớm, trợn mắt ngẩng đầu liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở một bên đả tọa tiểu hải tử, khoe miệng hơi hơi gợi lên một mặt đẹp độ cung, động tác mềm nhẹ xoay người, một tay nâng hằng dưới, ánh mắt tinh tế dao động. Ngoài cửa sổ chiếu nhập sáng sớm dương quang vừa lúc lạc sái lạc ở ngồi xếp bằng đả tọa nhân thân thượng, có vẻ trầm tĩnh thần thánh, tinh tế thon dài dáng người, cặp vai sợi tóc đen nhánh nhu thuận tùy ý rối tung trên vai thượng, bóng loáng non mịn làn da, cong cong như liếu hai hàng lông mày, hơi kiểu vũ lông mi như phiến, tinh ánh dịch thấu cái mũi, nhẹ nhấp đạm hồng cánh môi. Dung hợp được phi thường xinh đẹp đẹp mắt, lại hoàn toàn không có vẻ một tia nữ khí, tiểu hài tử sở có được chính là nam hài nên có tuấn tiếu cùng anh khí, ân. Tuổi vẫn là nhỏ điểm, có điểm tính trẻ con chưa thoát, muốn quá lại quá cái mấy năm, tiểu hài tử nhất định trưởng thành một cái siêu cấp đại soái ca. Không biết vì cái gì, Long Chiến Dạ trong lòng cư nhiên có hiện ra chờ mong. Liên ở Long Chiến Dạ hai hàng lông mày nhẹ mị, trong lòng đánh tính toán thời điểm, ngồi xếp bằng đả tọa Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, như phiến vũ lông mi thanh chớp, chậm rãi mở mắt ra, duỗi duỗi người, một thân thoải mái. Xoay mặt, đông nhiên liền đối thượng một đôi ngăm đen thâm thúy mắt, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt. Huyên tử, sớm a. Xoay người ngồi dậy. Long Chiến Dạ đối hắn lộ ra sán lạ cười. Long ca sớm. Hai người lên rửa mặt chải đầu, Hoặc Tại Huyên đơn giản làm hai chén canh xuông mặt làm bữa sáng, ăn xong bữa sáng sau, Hoặc Tại Huyên từ không gian lấy ra một khẩu súng lục cùng kia đem MP5 súng trường. Phóng long chiến giã hạn mã cái kia phòng kỳ thật chính là Hoặc Tại Huyên bọn họ từ tường vây nhảy đến ban công cái kia phòng, cho nên long chiến giã giáo thương sửa xe không cần đi tới đi lui, tỉnh hạ không ít phiền toái. Cầm súng trường, Hoặc Tại Huyên dựa vào ban công thiết rào chắn, nhắm chuẩn phía dưới một người mặc màu tím áo ngủ tăng thi, sau đó câu hạ cò súng, súng trường trang bị diệt âm khí cho nên thanh âm cực nhẹ, viên đạn từ nòng súng bắn ra, thương thân run lên, viên đạn bắn oai, bắn chúng chính là mục tiêu tăng thi 1 mét ở ngoài một khác chỉ tăng thi bả vai. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, biểu hiện ra Hoặc Tại Huyên đối chính mình này. Chân xạ kích cảm thấy bất mãn. Đứng ở một bên long chiến giã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, duỗi tay tiếp nhận Hoặc Tại Huyên trong tay MP5 sau đó nhắm ngay ban công phía dưới tăng thi, ngón tay câu động cò súng. Phốc phốc phốc. Liên tục số thương bắn ra, chỉ thấy phía dưới mấy chục mét ngoại số chỉ tăng thi sôi nổi bạo đầu ngã xuống đất. Hào chuẩn. Tới, ta dạy cho ngươi. Long chiến giã đem MP5 còn cấp Hoặc Tại Huyên, thon dài thân hình từ hắn sau lưng gần sát. Tay trái nắm Hoặc Tại Huyên nâng súng trường tay, một khác chỉ đem súng trường hậu tòa điều chỉnh ở Hoặc Tại Huyên hõm vai vị trí, biên động tác biên giảng giải, mục tiêu, tinh chuẩn, chiếu môn, tam điểm một đường. Sau lưng rán kia rắn chắc ngực, làm Hoặc Tại Huyên không khỏi căng thẳng thân thể, long chiến giã rửa vào bên thai nhẹ giọng nói tỉ mỉ thời điểm, ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ thai, làm kia trắng non tiểu xảo lỗ thai hơi hơi phím hồng, tâm không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Đáng chết. Đây là... Ở nháo gì a? Ở Hoặc Tại Huyên phân thần thời điểm, long chiến giã nắm hắn tay câu động cò súng, viên đạn nhanh chóng bắn ra, đánh trúng phía dưới vẫn luôn tang thi đầu. Ngươi tới thử xem đi. Ách, tốt. Nghe được long chiến giã nói, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó gật gật đầu. Tuy rằng vừa mới ở phân thần, nhưng là Hoặc Tại Huyên cũng rất lợi hại, cư nhiên đem long chiến giã lời nói cấp nghe lọt được. Dựa theo long chiến giã sở giáo, hắn bắt đầu xạ kích ban công phía dưới tăng thi, một thương một thương. Luyện một ngày xạ kích, Hoặc Tại Huyên phi thường vừa lòng phát hiện chính mình chuẩn xác độ đề cao không ít. Tới rồi cơm chiều thời gian, Hoặc Tại Huyên từ không gian lấy ra một cái cá chấm cỏ, mạch đồ ăn, rau thơm hành lá, còn có một ít hoàng đậu nành. Trước đem cá đầu đuôi cá băm xuống dưới, phóng tới nồi áp suất hơn nữa hoàng đậu nành cùng nhau hầm canh đầu cá, mà thịt cá bộ phận còn lại là bỏ thêm rượu gia vị. Nước tương, gia vị dính lên sinh phấn hạ nồi dầu chiên thành hương giòn ngon miệng chiên cá khối, cuối cùng mạch đồ ăn quá thủy, hơn nữa nấm hương thịt bò tương quay ở bên nhau liền. Hoàn thành. Thơm quá, Huyên tử chú nghệ thật là càng ngày càng tốt. Long chiến ra đi vào nhà ăn đã nghe đến một trận mỹ vị đồ ăn mùi hương, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trực tiếp đi hướng Hoặc Tại Huyên. Nhìn tiến đến chính mình bên người, mãn nhãn tỏa sáng nhìn chằm chằm trong nồi chiên cá khối long chiến dã. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi nhẹ cong. Ta cảm thấy chính mình thật đúng là có phương diện này thiên phú. Cầm nồi sạn tay linh hoạt phiên động cá khối, Hoặc Tại Huyên vươn một tay kia đẩy đẩy hắn, ta còn muốn vội một hồi, Long ca ngươi đi trước tắm rửa đi. Long chiến gia đem chính mình hãn mã bánh xe trang bị hảo, lại kiểm tu một lần xác định không có vấn đề lúc sau khiến cho Hoặc Tại Huyên đem xe thu vào không gian, sau đó liền tiếp tục chỉ đạo Hoặc Tại Huyên dùng thương, tuy rằng như thế. Hắn cũng vẫn là rất nhàn, liền đi dạo quân khu nhị ba tầng sở hữu phòng một lần, liền phát hiện tầng thứ ba một cái vũ khí kho tiểu phân gian cư nhiên gửi không ít áo ngụy trang, quân phục còn có chống đạn phục. Long chiến gia không có thói ở sạch, tuy rằng trước kia ở quân đội đặc huấn thời điểm, bị ném đến không người hoang đảo một tháng nửa tháng cũng không thiếu không tắm rửa thay quần áo, cho nên cũng thói quen, nhưng hiện tại tuy rằng là ở mặt thế, nhưng cũng không phải ở hoang đảo. Mấy ngày nay nhảy tường vây chém tang thi lấy xe, như vậy đều là ra mồ hôi sống, trên người dính dính cảm giác đã sớm làm hắn có điểm chịu không nổi. Đem Hoặc Tại Huyên gọi vào tiểu phân gian một người tuyển một bộ quần áo, mặt khác tất cả đều thu vào không gian, sau đó liền đến lầu 2 vê nút cờ tắm rửa thay quần áo, sau đó một thân sảng khoái. Long chiến gia tắm rửa trở về lúc sau, Hoặc Tại Huyên đã đem đồ ăn đều bưng lên bàn ăn, hơn nữa dọn xong chén đũa. Ngẩng đầu liền thấy đi tới nam nhân lờ ưu hó lộ thượng thân, mật sắc làn da, cơ bắp giống như điêu khắc, đường cong tràn ngập mỹ cảm, trên bụng tám khối làm sở hữu nam nhân đều vì này ghen ghét cơ bụng làm Hoặc Tại Huyên mi giác nhẹ nhàng một trọn, chỉ là đương nhìn đến đối phương một đầu rớt rầm rề tóc đen nhỏ nước, hai hàng lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại hạ, tay trái vừa lật, một cái màu trắng khăn tắm xuất hiện ở trên tay. Đem đầu tóc lau khô, đừng bị cảm. Đừng lo lắng, ta từ nhỏ đến lớn đều là khỏe mạnh bảo bảo, rất ít sinh bệnh. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Long Chiến Dã vẫn là kết quả khăn tắm lau khô tóc. Hai người bắt đầu dùng bữa tối, Hoặc Tại Huyên nhìn ngồi đối diện Long Chiến Dã liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, Long ca, ngươi có yêu thích ăn rau dưa trái cây sao? Rau dưa trái cây? Không có đặc biệt thích, ta thực hảo dưỡng, không kén ăn. Long Chiến Dã lắc lắc đầu, nhìn ra được tới. Môi nhẹ nhàng một loan, Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Làm sao vậy? Long Chiến Dã tò mò hỏi. Hắn tổng cảm thấy tiểu hải tử trên người có rất nhiều bí mật, bất quá nếu tiểu hải tử không có nói rõ, như vậy hắn cũng coi như làm không biết thôi. Trong không gian mặt có đồng ruộng, có thể loại đồ vật, mặt thế phía trước ta thu mua một ít rau dưa trái cây hạt giống, hiện tại ở nơi này cũng có một ít nhàn rỗi thời gian, cho nên liền nghĩ loại một ít. Hoặc Tại Huyên cũng không giấu giếm nói thẳng. Long Chiến Dã chỉ biết Hoặc Tại Huyên không gian có thể tồn hạ rất nhiều đồ vật, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới cư nhiên còn có thể trồng rau. Thứ này thật đúng là không phải bình thường nghịch thiên A. Huyên tử, có thể trồng rau, đó có phải hay không còn có thể dưỡng tiểu động vật, như là gà con, vịt con này đó hai mắt loe sáng, Long Chiến Dã trong lòng tính toán đánh rầm rầm vang. Thực hiển nhiên, nếu Hoặc Tại Huyên nói có thể, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đi lộng một đoàn gà con tiểu vịt này đó làm hắn ở không gian dưỡng, về sau là tuyệt đối không sợ không có thịt gà thịt vịt ăn. Chỉ là đáng tiếc. Không được, ta phía trước đã thí nghiệm quá, trừ bỏ ta chính mình bên ngoài hết thảy vật còn sống tựa hồ đều không thể tổn tiến không gian. Hoặc Tại Huyên lắc đầu. Đối với cái này, hắn cũng là cảm thấy rất là đáng tiếc. Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dã hai người ở Z thị quân khu ở 10 ngày. Xe tu hào lúc sau, Long Chiến Dã bắt đầu cẩn thận biết hắn xạ kích, bởi vậy Hoặc Tại Huyên xạ kích kỹ thuật đó là một ngày so với một ngày lợi hại, tuy rằng hiện tại còn chưa có thể giống Long Chiến Dã như vậy tùy tay cầm lấy súng là có thể làm được bách phát bách trúng, nhưng là ít nhất cũng có thể làm 100 phát 90 trúng, thành tích xem như phi thường không tồi, trừ bỏ xạ kích, Long Chiến Dã còn sẽ tiêu hắn một ít tự do vật. Lộn kỹ thuật. Buổi tối nhàn rỗi thời gian liền tiến vào trong không gian mặt trồng rau loại cây ăn quả, bởi vậy mấy ngày qua, Hoặc Tại Huyên giác ở chỗ này cuộc sống gia đình quá đến là rất dễ chịu. Mà ban công phía dưới kia hơn 1.000 chỉ tang thi cũng ở Hoặc Tại Huyên này 10 ngày xạ kích luyện tập nằm xuống hơn phân nửa, đầy đất tang thi thi thể nhìn rất dọa người, nhưng lại làm Hoặc Tại Huyên trong lòng cảm thấy vui dạo dực, bởi vì này cũng chứng minh rồi thương pháp của hắn càng ngày càng tốt. Dựa theo hai người thương nghị tốt, là tính toán tạm thời ở cái này trong căn cứ mặt trụ thượng một tháng, sau đó lại rời đi, nhưng là thực hiển nhiên có đôi khi kế hoạch là không đuổi kịp biến hóa. Một ngày sáng sớm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đống nhiên vang lên, bừng tỉnh ngủ cùng đả tọa Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên. Hai người đã cực nhanh tốc độ đi vào bên cửa sổ xem xét, liền thấy quân khu đại môn ở ngoài xuất hiện hai chiếc xe vận tải lớn, một cái cả người cơ bắp nam nhân đứng ở xe đỉnh hướng tường nội ném ngoài nổ. Tang thi còn có tang thi thi thể bị tạc tứ chi bay tứ tung. Những việc này người nào? Lại là mấy cây ngòi nổ phi tiến tường vây, theo vài tiếng nổ mạnh vang lên, tang thi đã còn thừa không có mấy. Mở ra xe vận tải lớn tới đánh cướp quân khu, ở tình huống không rõ dưới hướng trong căn cứ mặt ném ngòi nổ, thấy thế nào cũng không phải người tốt đi. Long Chiến Dã nhẹ nhàng nheo lại mắt, thấy kia đứng ở xe đỉnh nam nhân đã nhảy đến trên tường vây chuẩn bị đi mở ra căn cứ đại môn. Huyên tử, ta tưởng chúng ta tốt nhất tìm một chỗ trốn một trốn. Trốn nơi nào? Hoặc Tại Huyên xoay mặt nhìn hắn. Bọn họ không phải hẳn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo sao? Như thế nào còn muốn trốn đi? Thân ái Huyên tử, này nhóm người đều không phải thiện tra. Từ phía dưới đến nơi đây ta tin tưởng không cần 10 phút thời gian. Chúng ta hiện tại ở lầu 2, toàn bộ quân khu trừ bỏ tường vây giống như cũng chỉ có cái kia đại môn, cho nên trốn một trốn. Lấy bất biến ứng vạn biến. Long Chiến Dã duỗi tay ôm trầm Hoặc Tại Huyên bả vai, kiên nhẫn dạy dỗ. Đột nhiên, động tác một đốn, nhìn hắn, nếu thật sự có nguy hiểm nhớ rõ trốn vào không gian, không cần phải xen vào ta. Nói cái gì đâu. Hoặc Tại Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặc hắn lôi kéo chính mình tìm trốn tránh địa phương. Hai người tránh ở lầu 2 một gian phi thường không thấy được phòng tạp vật, từ phòng tạp vật một cái kho hàng lại có thể rõ ràng quan sát đến toàn bộ lầu 2 tầng lầu, làm Hoặc Tại Huyên không khỏi ở trong lòng khen ngợi Long Chiến Giã không hổ là cái quân nhân. Tuy rằng nơi này là cái phòng tạp vật, nhưng là có khả công khả thủ địa thế, chính là bị người phát hiện cũng có thể trốn ở chỗ này dựa vào trong phòng tạp vật tới làm phòng ngự. Ở hai người mới trốn hảo, kia tám đại hán cũng đã thượng tới rồi lầu 2, mà đi ở cuối cùng cái nào trong miệng cắn thuốc lá nam nhân trên vai còn khiêng một người. Lão đại, này căn cứ thật là không tồi a, xem ra những cái đó quái vật đều bị nhốt ở một tầng nơi đó. Tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc nam nhân dáng vẻ lưu manh đối với đi ở phía trước cơ bắp đại hán nói, trong tay thưởng thức một phen nhìn không ra kích cỡ không chính hiệu súng lục. Sách, là như thế này liền tốt nhất. Cơ bắp đại hán hừ lạnh một tiếng, đi vào nhà ăn cửa hướng nội nhìn vừa thấy, sau đó quay đầu đối với các tiểu đệ hạ lệnh, các ngươi đi các phòng nhìn một cái có hay không người. Là, có người làm sao bây giờ? Có người liền trực tiếp kéo lại đây. Cơ bắp đại hán lạnh lùng nói, bàn tay to duỗi ra đem kia bị khiêng ở tiểu đệ trên vai người xả nhập hoài, sau đó trực tiếp tế. Tránh ở phòng tạp vật Hoặc Tại Huyên nguyên bản thực bình tĩnh. Nhiên đương hắn thấy bị kia cơ bắp đại hán xả nhập trong lòng ngực người khi, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiểu Khanh, hắn như thế nào sẽ ở? Hai mắt trợn to, nhìn kia đem cơ bắp đại hán ôm vào trong ngực, thực rõ ràng là không hề ý thức thiếu niên, Hoặc Tại Huyên cắn chặt răng. Huyên tử làm sao vậy? Hoặc Tại Huyên nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Long Chiến Giã thính giác thật tốt, vẫn là nghe tới rồi hắn nói, cái kia Nam Hải ngươi nhận thức. Ân. Hắn là ta phát tiểu. Gắt gao nắm tay, không khó coi ra Hoặc Tại Huyên giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Long Chiến Giã nhìn cơ bắp đại hán ôm thiếu niên vào nhà ăn, từ nhà ăn mở rộng ra cửa sổ có thể kháng nhìn đến kia cơ bắp đại hán đem thiếu niên đặt ở song song trên bàn cơm, trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh cười, muốn làm cái gì, không cần tưởng cũng biết. Bắt giặc bắt vua trước, ta trước xử lý trong phòng cái kia đại cùng canh giữ ở cửa, ngươi ngồi xổm túi người. Lợi dụng hành lang tường vây làm che lấp đi cứu ngươi bằng hữu, những người khác giao cho ta. Long Chiến Giã nói đồng thời, lấy ra Hoặc Tại Huyên phía trước luyện tập xạ kích kia đem trang bị diệt âm khí khí MP5 súng trường. Đây là ở trốn tránh lên thời điểm, lấy ứng đối đột phát trạng huống riêng làm Hoặc Tại Huyên từ không gian trước thời gian lấy ra tới. Hảo! Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Mà ở lúc này những cái đó bị cơ bắp đại hán hạ lệnh đi điều tra phòng người cũng dần dần tản ra. Nhà ăn nội chỉ còn lại có cái kia đại hán còn có đứng ở ngoài cửa thủ vệ thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn lén vẻ mặt sắc mê mê lục phát nam tử. Ở kia tản ra mấy người đi xa lúc sau, Long Chiến Giã nâng thương nhắm chuẩn nhà ăn nội cái kia cơ bắp đại hán, ngưng thần câu hạ có súng, viên đạn nhanh chóng tật bắn mà ra, tinh chuẩn đánh trúng người nọ phần đầu, họng súng hơi hơi nhẹ nhàng, ở thủ vệ cái kia lục phát nam tử còn không kịp phản ứng thời điểm lại lần nữa nổ súng, đồng dạng đánh trúng người nọ đầu. Mà ở lục phát nam tử ngã xuống kia một khắc vẫn luôn coi cơ mà động Hoặc Tại Huyên chui ra phòng tạp vật, không lưng hướng về nhà ăn. Phương hướng đi đến. MP5 tuy rằng trang bị diệt tâm khí, nhưng là cửa lục phát nam tử ngã xuống khi thanh âm cũng đủ khiến cho vài người khác chú ý. Đầu tiên phát hiện không thích hợp một người nam nhân đang muốn dương giọng tiếp đón đồng bạn đã bị Long Chiến Giã một thương đánh vào trên vai, mà ở bên cạnh hắn sắc mặt kinh hãi một người khác cũng bị tránh đi yếu hại đánh trúng ngực, té lăn trên đất. Dư lại mấy người kia thấy thế nháy mắt đều hoảng sợ, sôi nổi đem thương cử đến cao cao làm ra đầu hàng trạng, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ngoan ngoãn nhấc tay, ngươi còn có ngươi đều qua đi chạm cùng nhau. Từ phòng tạp vật chui ra tới, Long Chiến Giã một tay cầm súng đối với kia mấy cái sợ tới mức xanh cả mặt nam nhân, sau đó nhướng mày, ánh mắt ngắm nhà ăn liếc mắt một cái, từ cửa sổ nhìn đến Hoặc Tại Huyên đem hắn bằng hữu nâng dậy. Mà đám kia đi cùng một chỗ nam nhân đứng ở mặt sau cùng cái kia thực hiển nhiên cũng chú ý tới Long Chiến Giã hướng nhà ăn phương hướng ngắm ánh mắt, một tay chậm rãi xúc đi xuống muốn lấy bên hông súng lục. Phúc! A! Một viên đạn nhanh chóng bay qua, phi thường chuẩn xác đánh vào người nọ đi xuống xúc bàn tay thượng, phát ra một trận đau tiếng hô, tức khắc hắn bàn tay huyết lưu như chú. Đừng nhúc nhích nga, động nơi nào ta liền đánh nơi nào. Mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, Long Chiến Giã nhàn nhạt mở miệng. Lần này không còn có người dám động, liền sợ chọc Long Chiến Giã một cái khó chịu, nổ súng đem bọn họ toàn giết. Ở Hoặc Tại Huyên xác định phát tiểu bạn tốt quần áo chỉ là bị ngang ngược xé nát, trên người cũng không có mặt khác khả nghi vết thương thời điểm, rốt cục là tùng hạ một hơi. Ánh mắt dừng ở ngã vào một bên nháo đến huyết lưu như chú cơ bắp đại hán thời điểm, hai hàng lông mày một túc, nhấc chân liền hung hăng hướng về đại hán hai chân chi gian đá đi xuống. A. Long chiến giã xạ kích chuẩn xác độ thật là vượt quá thường nhân tuyệt diệu, viên đạn cọ qua huyệt thái dương mà qua, làm người té xỉu lại không lấy nhân tính mệnh, chỉ là Hoặc Tại Huyên này một chân cũng đủ này cơ bắp đại hán nhưng bị. Long chiến giã cùng Hoặc Tại Huyên hai người hợp lực đem kia tám nam nhân dùng dây thừng cột vào cùng nhau, quan tiến một phòng, trước mắt xem như an toàn. Hoặc Tại Huyên trở lại nhà ăn nhìn như cũ không có một tia thanh tỉnh dấu hiệu bạn tốt, hai hàng lông mày nhẹ nhàng một túc. Tiểu tử này như thế nào liền càng ngày càng lười. Một bên Long chiến giã nghe vậy thấp thấp cười khẽ một tiếng, đi đến thiếu niên bên người đem hắn nâng dậy, khuôn mặt tuấn tú để sát vào nghe nghe, gặp mặt nhẹ nhàng nhăn, mê dược. Huyên tử, ngươi bằng hữu bị hạ dược, nhiều rót một chút thủy liền không có việc gì. Nghe được Long chiến giã nói, Hoặc Tại Huyên rỗi tay vung lên, từ không gian lấy ra một dương nước khoáng, niết khai nắp bình liền bắt đầu tưới nước nghiệp lớn, không có một chút lưu tình đường sống. Một bên nhìn Long chiến giã trong lòng thật là hãn lục gộc. Nếu không phải trước tiên biết hai người là phát tiểu, hắn còn tưởng rằng tiểu hài tử thật đứa nhỏ này có cái gì thâm cừu đại hận, tấm tắc. Quả nhiên về sau không cần chọc giận tiểu hài tử. Nô, khu khu. Nôn, theo một trận kịch liệt ho khan thanh khởi, hôn mê bất tỉnh người bỗng nhiên trợn mắt liền nhào vào bàn ăn bên cạnh nôn mửa lên, phun ra tất cả đều là thủy. Phun ra liền sẽ không có việc gì. Long chiến giã nhìn ghé vào bàn ăn bên cạnh phun nôn không ngừng người, nhẹ nhàng nói, cũng không biết hắn từ nơi nào sờ soạn một bao thuốc lá, cắn một cây ở trong miệng bập lửa, nhàn nhạt khói trắng phun ra, làm hắn có vẻ có khác một phen hương vị. Hoặc Tại Huyên nhìn dựa vào cửa hút thuốc nam nhân, không biết suy nghĩ cái gì, vỗ nhẹ bạn tốt phía sau lưng động tác dần dần nghe xong. Khu khu, hô hô rốt cục là phun xong rồi. Ghé vào bàn ăn bên cạnh người chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn đến chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc người, tiểu. Tiểu Huyên. Ách, ân. Nghe được bạn tốt nhẹ gọi, Hoặc Tại Huyên hoàn hồn, đối thượng một đôi xinh đẹp mắt đen, nhàn nhạt nói, ngươi không sao chứ? Thần quân đâu? Ô a. Hoặc Tại Huyên nói mới hỏi xuất khẩu, kia vừa mới từ hôn mê trùng tỉnh lại người hai hàng lông mày một túc, hai mắt doanh khởi lệ quang. Nào vào trong lòng ngực hắn liền hoa hoa khóc lớn lên, khóc đến thật đúng là cái kia kinh thiên động địa, nhìn thấy ghê người, giống như là muốn đem trong lòng ủy khuất còn có sợ hai tất cả đều theo khóc thút thít nước mắt đều chảy ra liếc mắt một cái. Hai mắt đỏ bừng, còn ở treo nước mắt, Lý Khanh dùng khăn giấy xoa xoa xôn xao nhắm thẳng hạ rớt nước mắt, đủ để có thể thấy được hắn bị phía trước sự tỉnh sợ tới mức không nhẹ. Đừng khóc, thật khó xem, ăn một chút gì, tỉnh điểm sức lực. Đem trang màn thầu mâm phóng tới Lý Khanh trước mặt, Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn không có nói cho ta, tần quân như thế nào không có cùng ngươi ở bên nhau. Kia màn thầu động tác hơi hơi một đốn, Lý Khanh biểu tình lộ ra một tia cô đơn, nước mắt lại xôn xao đi xuống rớt. Ta cùng hắn chia tay, cùng hắn không có quan hệ, kia vì cái gì muốn cùng hắn một. Ai nha, đau, ngươi làm gì đánh ta? Không có. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt trở lại. Sau đó cầm lấy một cái màn thầu cắn một ngụm. Tiểu Huyên. Cái kia, người là ngươi cái này sao? Lý Khanh nhìn thoáng qua ở bên ngoài hành lang đùa nghịch từ mấy người trên người lục soát tới mấy cái súng lục Long chiến giã. Sau đó đối với Hoặc Tại Huyên vươn một cái cong cong đuôi chỉ. Nhìn kia cong cong, trắng non tiểu đuôi chỉ, Hoặc Tại Huyên mi rắc chịu chịu, dương tay lại thưởng Lý Khanh đầu một cái. A, đau quá a. Tu Ly, Lan, đừng có ngừng. Ô, ngươi thật là càng ngày càng bạo lực. Che lại bị đánh đau đầu, Lý Khanh mãn nhãn ủy khuất nhìn hắn, ngươi này biến mất một năm rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đều mau tìm ngươi tìm điên rồi, còn có, cái kia trên mạng như thế nào sẽ có ngươi truy nã, à. Nghe được Lý Khanh nói, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên để sát vào, sau đó kéo lấy hắn cổ áo, biểu tình phi thường nghiêm túc nhìn hắn, ta hiện tại kêu Tư Huyên, không cứ gọi Hoặc Tại Huyên, cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Về ta sự tình trước kia. Nói, liền làm một cái ở miệng trước khóa kéo động tác. Lý Khanh không biết mất tích một năm lại đột nhiên xuất hiện cứu chính mình. Hơn nữa thay đổi thật lớn phát tiểu vì sao thay đổi như thế thật lớn. Nhưng là hắn biết nhất định đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa không biết vì cái gì, nhìn trước mắt không sai biệt lắm là hoàn toàn xa lạ, nhưng là lại quen thuộc bạn tốt, Lý Khanh cảm thấy hắn so trước kia càng thêm đáng tin cậy. Tiểu Huyên thấp thấp nhẹ gọi, Lý Khanh trên mặt lộ ra một tia khôn kể chi sắc. Ân. Cắn một ngụm màn thầu, Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt lên tiếng, có chuyện gì liền nói đi, muốn nói lại thôi không giống ngươi. Ngươi bằng hữu nhìn qua giống như thật là lợi hại bộ dáng, có thể hay không làm ơn hắn đưa ta về nhà nói. Lý Khanh đôi mắt hơi hơi đỏ lên, ta đến Z thị là xem ta mụ mụ, mấy ngày trước đột nhiên phát hiện thật nhiều người đều biến thành quái vật, ta cùng mụ mụ tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài, chính là sáng nay những người đó đột nhiên xâm nhập nhà ta cướp đi trong nhà cận tồn đồ ăn, còn đem ta mụ mụ đả thương, sau đó liền đem ta bắt đi, ta lo lắng ta mụ mụ. Hoặc Tại Huyên biết Phát Tiểu cũng không phải cách vách cái kia Lý phu nhân thân sinh, mà là kia Lý đồng sự cùng tình phụ sở sinh tư sinh tử, bởi vậy Lý Khanh từ nhỏ không thiếu bị người cười nhạo khi dễ. 3 tuổi thời điểm ở khu dân cư công viên Tiểu Sa chỉ liền thấy hắn bị người đẩy ngã, đầu gối đều rơi máu chảy đầm địa, Hoặc Tại Huyên mẫu thân nắm hắn ở tiểu công viên tàn bộ, thấy biết liền đem Lý Khanh mang về nhà băng bó, từ kia lúc sau hắn cùng Lý Khanh liền thành bạn tốt. Đến sau lại, Hoặc Tại Huyên mẫu thân qua đời kia một ngày, Hoặc Tại Huyên là nhàn nhạt rơi lệ, mà Lý Khanh còn lại là hoa hoa khóc lớn, khóc đến so với hắn đứa con trai này hại thảm. Sau đó Hoặc phụ đón vào tình phụ cùng tư sinh tử, Hoặc Tại Huyên tức giận đến đem trong nhà tạp, sau đó mạo tầm tã mưa to rời nhà trốn đi, là Lý Khanh dầm mưa tìm hắn tìm một đêm, cuối cùng phát sốt tới rồi 39 độ, từ kia lúc sau bọn họ chi gian hữu nghị càng sâu. Hắn dọn ra Hoặc ra ở tại bên ngoài, Lý Khanh thỉnh thoảng liền đến hắn cho thuê phòng tìm hắn đan lưới lạc cho chơi, kéo hắn đi ra ngoài chơi, nhận thức rất nhiều heo bằng cầu hữu, ở tới gần khảo thí thời điểm cũng sẽ lôi kéo hắn cùng nhau ôn tập công khóa. Hoặc Tại Huyên rất nhiều thời điểm sẽ tưởng, nếu mẫu thân qua đời sau, phụ thân đón vào tình phụ cùng tư sinh tử, không có Lý Khanh hắn nhất định sẽ điên mất. Đi thôi, ta đi theo Long Ca nói một tiếng, cầm vừa đi vừa ăn. Đem màn thầu ở nhét vào Lý Khanh trong lòng ngực, Hoặc Tại Huyên đứng dậy đi ra ngoài. Hoặc Tại Huyên không có chính mắt gặp qua Lý Khanh thân sinh mẫu thân, chỉ từ Lý Khanh đặt ở phòng ảnh chụp bên trong xem qua, lớn lên cũng không xuất sắc, thân hình tinh tế, cùng Lý Khanh xinh đẹp tinh xảo hoàn toàn không giống. Lý Khanh dung mạo tương đối giống dung mạo xuất sắc phụ thân, ngũ quan lại so với so nhu hòa, dáng người tựa như mẫu thân, thực tinh tế. Hắn từ nhỏ liền biết Lý Khanh không thích Lý gia, nhưng là Lý phu nhân vô pháp sinh dục, cho nên mới sẽ chịu đựng Lý đồng sự đem Lý Khanh mang Lý gia, mà đối với chính mình mẹ đẻ, Lý Khanh luôn là đặc biệt ỷ lại, không sai biệt lắm mỗi ngày đều cùng mẹ đẻ nói một lần điện thoại, bởi vậy từ nhỏ hắn đều sẽ rêu cợt Lý Khanh mỗi ngày hướng cùng lao sư báo cáo. Nghe được Hoặc Tại Huyên nói, nhìn hắn đi ra ngoài bóng dáng, Lý Khanh trên mặt lộ ra một tia ý cười, phùng màn thầu liền mau mau theo đi lên. Long Ca đi ra hành lang, Hoặc Tại Huyên liền thấy Long Chiến Gia đã đem kia mấy cái súng lục đều điều chỉnh tốt, hơn nữa trang thượng băng đạn. Ân. Long Chiến Gia gật gật đầu, cầm 2 khẩu súng đưa cho hắn, này súng lục ta đã điều chỉnh qua, xúc cảm rất không tồi. Hoặc Tại Huyên tiếp nhận súng lục, cũng đem trong đó một phen giao cho phía sau Lý Khanh, nhưng thật ra dọa hắn giật mình, thực hiển nhiên là chưa bao giờ có tử qua tay thương hoa. Long Ca, Tiểu Khanh mụ mụ còn ở nhà, cho nên. Ân. Ta ở chỗ này đều mau dỉ sắt, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi lại đi lại. Long Chiến Gia đối hắn cong cong môi, ánh mắt dừng ở Lý Khanh trên người, ngươi hảo, ta là Long Chiến Gia. Nghe Long Chiến Gia nói, Lý Khanh đôi mắt lóe sáng, triển khai miệng cười, ngươi hảo, ta là Lý Khanh, Long Ca cảm ơn ngươi. Lý Khanh đi theo Hoặc Tại Huyên giống nhau kêu Long Chiến Gia vì Long Ca. Long Ca, chúng ta rời đi nơi này, kia cột lấy vài người làm sao? Hoặc Tại Huyên ánh mắt nhìn về phía đóng lại kia 8 người nhà ở, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sáng rọi. Rồi tay xoa xoa Hoặc Tại Huyên phát, Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ngươi đi đem lầu 2 trận pháp thu hồi liền hảo, vừa mới ở dưới dùng ngòi nổ tạc tăng thi, động tĩnh làm cho như vậy đại, ta tưởng không cần sao nhóm động thủ, những cái đó bị nổ mạnh hấp dẫn lại đây tăng thi huynh đệ sẽ vì chúng ta hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Ân, nói cũng là. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Liên bắt đầu đi thu hồi lúc trước lầu 2 bày ra trận pháp. Trải qua quá kiếp trước mặt thế lúc sau, hắn biết có chút thời điểm nhất định phải tàn nhẫn độc ác. Ở mặt thế, hết thể luân lý đạo lý đều là phế vật, nhân tính hắc ám cũng sẽ dần dần hiện lên. Hoặc tại Huyên không để bụng giết người lấy mệnh, nhưng là hắn cũng không phải tàn nhẫn độc các người, ở có thể không chính mình ra tay thời điểm, hắn vẫn là không nghĩ chính mình động thủ cướp lấy người khác tánh mạng. Nay vài người tuy rằng đều không phải người tốt, nhưng là hiện tại trói tay trói chân, ngoài cửa còn bị khóa, muốn tránh ra dây thừng nhào mở khóa thượng môn nhất định đến tiêu phí một đại phiên công phu. Trong khoảng thời gian này cũng đủ những cái đó bị hấp dẫn mà đến tang thi vây quanh toàn bộ căn cứ, mà càng về sau, tang thi động tác cũng càng linh hoạt, không có trận pháp cách trở, muốn bỏ lên trên lầu 2 không phải việc khó, bởi vậy này vài người cuối cùng không phải bị tang thi gặm xé, chính là bị nhốt chết ở chỗ này. Ba người cùng nhau rời đi quân khu đại lâu, đám kia người ở vào cửa thời điểm ở cũng đã đem tang thi rửa sạch sạch sẽ, cho nên dọc theo đường đi cũng không có tang thi lui tới. Rời đi đại lâu lúc sau, hoặc tại Huyên nếu liền thấy đại lâu ngoại ngừng mấy chiếc xe vận tải lớn, còn có một chiếc phi thường xinh đẹp màu đen xe Việt dã. Này xe không tồi a. Long Chiến Dã giơ tay vỗ vỗ xe, nguyên xưởng xuất phẩm, không cải tạo. Ngụ ý chính là sẽ không thực dùng bền, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Tiểu Khanh trước lên xe, ta đi xem thứ này trên xe mặt có cái gì. Hoặc tại Huyên đối Lý Khanh vẫy vẫy tay, liền hướng về một chiếc xe vận tải lớn đi đến, Long Chiến Dã cầm súng lục đi theo hắn phía sau. Lý Khanh kéo ra cửa xe ngồi vào hậu tòa, ghé vào cửa sổ xe nhìn kéo ra cửa xe hoặc tại Huyên, mở miệng nói, vì cái gì không đem này đó xe vận tải đều cùng nhau khai đi. Xe vận tải công kềnh, mục tiêu quá lớn. Kéo ra xe vận tải hóa dương cửa xe, hoặc tại Huyên hai mắt sáng ngời, sau đó liền bỏ đi vào. Thực mau lại ra tới. Trong tay ôm hai đại dương mì gói còn có một ít đồ ăn vặt hướng về xe Việt dã đi tới, Lý Khanh là cái bắt mắt hải chỉ, lập tức kéo ra cửa xe làm hắn đem đồ vật bỏ vào trong xe. Ta cũng hỗ trợ. Không cần, ngươi ngồi ở trong xe nghỉ ngơi đi, ta tới liền hảo. Xe vận tải thượng đồ ăn rất nhiều, mục đích của hắn chính là đem bên trong sở hữu đồ vật đều thu vào trong không gian, trước mắt mới thôi hắn trừ bỏ Lòng Chiến Dã ngoại. Còn không nghĩ bị những người khác biết chính mình có cái chữ vật không gian, đương nhiên hắn cũng không phải không tin bạn tốt. Vậy được rồi. Hoặc tại Huyên ở đệ nhất chiếc xe tìm được rồi rất nhiều đồ ăn, có gạo trắng, bột mì, mì gói, nước khoáng cùng rất nhiều đồ ăn vặt, đủ để có thể thấy được đám kia người cướp đoạt địa phương cũng không phải. Đệ nhị chiếc xe thực hiển nhiên là bọn họ nghỉ ngơi sử dụng, bên trong có gối đầu chăn quần áo, hoặc tại Huyên nhíu nhíu mày. Tuy rằng không thích bị người khác sử dụng quá đồ vật, nhưng là vẫn là đem mấy thứ này thu vào không gian, dù sao ở mặt thế này đó bị dùng quá đồ vật có lẽ về sau sẽ hữu dụng, đệ tam chiếc hoặc là còn lại là phóng đầy ống thép trường đao khảm đao, hoặc tại Huyên cầm mấy cái phóng tới xe Việt dã thượng, mặt khác đều thu vào trong không gian. Long ca, ngươi buổi sáng không có ăn qua đồ vật, ăn trước điểm đồ vật đi, ta tới lái xe, Tiểu Khanh chỉ lộ. Hoặc tại Huyên ngồi trên ghế điều khiển, liền bắt đầu phát động xe. Hảo! Lý Khanh đem mấy bao mì gói còn có một ít đồ ăn vặt đưa cho phó tòa Long Chiến Dã, sau đó đứng dậy ghé vào ghế điều khiển lưng ghế cấp hoặc tại Huyên chỉ lộ. Xe Việt Dã chậm rãi khai ra, bởi vì đám kia người đem xe khai tiến quân khu thời điểm cư nhiên không có đem bên ngoài đại môn đóng lại, này không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi, mà ở xe Việt Dã khai ra cửa thời điểm. Lắc đắc lưa thưa đã có tang thi hướng về bên này đi tới, hoặc tại Huyên dưới chân nhất giẫm chân ga, nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn biết, lại quá không lâu, nơi này liền sẽ bị tang thi sở vây quanh, lại không nhanh lên rời đi, bọn họ liền sẽ gặp gỡ đại phiền toái. Quân khu thiết lập ở Z thị phía đông tới gần vùng ngoại thành bên cạnh, mà Lý Khanh mụ mụ sở trụ địa phương còn lại là lại Z thị phía bắc vùng ngoại thành, nơi đó là cái biệt thự khu, nói có xa hay không. Nói gần cũng không gần, bằng hoặc tại Huyên này thật cẩn thận người mới học tốc độ, ít nhất muốn một giờ, mà Long Chiến Dã còn lại là thừa dịp hoặc tại Huyên lái xe cơ hội ở một bên chỉ đạo hắn lái xe kỹ xảo. Tránh ở quân khu căn cứ hơn 10 ngày, lại lần nữa tiến vào thị nội nơi nơi đã là trước mắt thương di cảnh tượng, trên đường phố thỉnh thoảng từ này đó ánh mặt trời chiếu không đến âm ú hẻm nhỏ đi ra mấy chỉ tang thi. Lý Khanh nhìn trên đường phố du tẩu tang thi. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Tiểu Huyên, ngươi nói thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Có thể hay không về sau đều là như thế này? Mặt thế, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không tin, nhưng hiện tại liền ở trước mắt hắn. ta cũng không biết. Hoặc tại Huyên nắm tay lái tay hơi hơi nắm thật chặt, môi nhẹ nhàng một nhấp, nhưng là hiện tại tồn tại quan trọng nhất. Ân. Lý Khanh gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi, không biết hắn thế nào. Sách. Ngươi không phải nói chia tay, cho nên không quan hệ sao? Như thế nào hiện tại lại quan tâm đi lên? Hoặc tại Huyên nghe vậy, ngữ khí hơi mang trêu chọc châm chọc. Ta chỉ là nói mà thôi. Trắng nón mặt đỏ lên, Lý Khanh tặc bao. Ngươi còn không có nói, các ngươi như thế nào là nháo chia tay. Lý Khanh cùng người yêu ở sơ trung năm nhất quen biết yêu nhau. 6 năm tới hai người vẫn luôn như hình với bóng. Hoặc tại Huyên khi đó luôn là cười bọn họ giống đường si đầu, tiếng Quảng Đông, không hiểu thân bài đủ hạ. Hắn cùng thị trưởng nữ nhi đính hôn. Lý Khanh nhàn nhạt nói, như vậy cũng hảo, hiện tại mặt thế, nhà hắn như vậy có tiền nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Ngu ngốc. Ngồi ở phó tòa vẫn luôn không có đáp lời Long Chiến Dã nghe được thị trưởng nữ nhi 4 chữ thời điểm, mày kiếm nhẹ nhàng chọn hạ, hắn kinh ngạc cái gì có thể nghĩ. Dọc theo đường đi gặp gỡ Tang Thi không ít, bất quá xe vẫn là thực an toàn đi tới Lý Khanh trong nhà biệt thự trước đại môn, đập vào mắt chứng kiến chính là đầy đất Tang Thi thi thể, có bị viên đạn bạo đầu, có bị đao phách đoạn đầu, cũng có bị đánh vật cứng đòn nghiêm trọng đầu. Lý Khanh là ở hôn mê thời điểm bị mang đi, hắn cũng chỉ nhớ rõ mẫu thân bị người đánh ngã xuống đất, lúc sau liền té xỉu, hiện tại nhìn sân bên ngoài phòng trộm môn nhắm chặt, trong lòng cũng hiện ra một tia hy vọng. Mấy người xuống xe, Hoặc tại Huyên nhìn đầy đất Tang Thi thi thể nhẹ nhàng như mày, trong tay kim mang lập lòe tùy tay một ném, thiêu đốt linh lực gỗ đảo phù rơi xuống, Tang Thi thi thể thiêu đốt lên. Một lòng nghĩ trong phòng mẫu thân Lý Khanh cũng không có chú ý tới, tráng lá gan vượt qua Tang Thi thi thể đi đến trước cửa gõ cửa. Mụ mụ, mụ mụ, ta là Tiểu Khanh. Nhưng mà, hô một hồi lâu, lại chụp một hồi lâu môn, phòng trong như cũ không có chút nào động tĩnh, Lý Khanh tâm trầm xuống dưới. Mà Hoặc tại Huyên cùng Long Chiến Dã đối nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt đều đọc ra bước tiếp theo nên như thế nào tiến hành tin tức. Liên ở Long Chiến Dã chậm rãi đi đến tường vây trước, chuẩn bị trèo tường bò đi vào thời điểm, phòng trộm môn đột nhiên vang lên một trận khóa cửa thanh. Mụ mụ. Theo môn từ bên trong mở ra, Lý Khanh vui vẻ nhào lên đi tướng môn sau người gắt gao ôm vào trong ngực. Mà dựa vào xe Việt Dã bên cạnh Hoặc tại Huyên đang xem thấy bị Lý Khanh ôm người nọ thời điểm. Sắc mặt thay đổi. Thần quân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bị Hoặc tại Huyên thanh âm bừng tỉnh, Lý Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy cái kia chính mình ngày đêm tơ tưởng người. Tìm ngươi. Thần quân sâu thẳm mắt đen nhìn trước mắt người. Thần quân nói làm Lý Khanh giật mình, trắng nón mặt hiện lên một tia nhàn nhạt hồng, đẩy ra hắn. Ai? Ai muốn ngươi tới? Chúng ta đã chia tay, không có quan hệ. Nói xong liền đi vào. Tấm tắc. Cư nhiên thẹn thùng, rõ ràng chính là vui vẻ muốn chết. Hoặc tại Huyên khỏe miệng hơi hơi một câu, nhìn Tân Quân, đây là không thể tưởng được một ngày nội cư nhiên có thể gặp gỡ hai cái người quen. Ta cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này có thể gặp gỡ ngươi. Tân Quân nhìn Hoặc tại Huyên khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Hoặc tại Huyên phía sau Long Chiến Dã. Hắn là ta bằng hữu, Long Chiến Dã. Ngươi hảo, quân nhân. Thần quân đối Long Chiến Dã vươn tay. Ngươi hảo, học y đi. Long Chiến Dã nắm lấy hắn tay, khoe miệng hơi hơi một câu. Một bên Hoặc tại Huyên nhíu đôi chân mày, trừng mắt hai người, uy, các ngươi đủ rồi, quan sát như vậy tỉ mỉ là cô nản vẫn là hồn mẹ đâu. Thần quân, Tiểu Khanh mụ mụ không có việc gì đi. Không xong đã quên. Thần quân bỗng nhiên sửng sốt, lập tức xoay người hướng trong chạy. Mụ mụ. Mà ở lúc này, phòng trong truyền đến Lý Khanh tiếng kinh hô. Hoặc tại Huyên cùng Long Chiến Dã nghe vậy, cũng hướng về trong phòng phóng đi. Ở hai người tiến vào trong phòng thời điểm, Tần Quân đã đem khóc lớn Lý Khanh gắt gao ôm vào trong ngực, mà trên sofa nằm một cái sắc mặt thương phát thanh, không có tay trái trên người ôm băng vải nữ nhân, hô hấp phi thường nhẹ, tựa như tùy thời đều khả năng khí tuyệt bộ dáng. Tần Quân, ngươi là bác sĩ. Cầu xin ngươi cứu ta mụ mụ, ta cầu ngươi. Gắt gao lôi kéo Tần Quân vào áo, Lý Khanh cầu xin. Ôm trong lòng ngược đầy mặt trong suốt người yêu, Tần Quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiểu Khanh thực xin lỗi. Ta làm không được. Nói xong chỉ có thể gắt gao Lý Khanh ôm vào trong ngực. Tiểu Khanh chịu công cũng lên sân khấu. Long Chiến Dã đi qua đi xem xét Lý Khanh mẫu thân tay trái miệng vết thương, nhìn về phía Tần Quân hỏi, tay trái cắt chi giải phẫu, là ngươi làm. Cắt chi giải phẫu tuy rằng làm phi thường thô ráp, nhưng là cầm máu băng bó thủ pháp lại làm được phi thường hoàn mỹ, dưới tình huống như thế có thể làm được như vậy, đứa nhỏ này ở y thuật phương diện thiên phú thật đúng là không thể hạ lượng. Ta đi vào nơi này thời điểm, viện ngoại đại môn là mở ra, đi vào trong phòng liền thấy nàng bị một con quái vật phát gục trên mặt đất, trợ thủ đắc lực cánh tay đã bị cắn một ngụm. Tần Quân một bên trấn an trong lòng ngực Lý Khanh một bên nói, ở tới nơi này trên đường ta thấy quá có người bị cắn lúc sau biến thành cùng như vậy quái vật giống nhau. Cho nên ta tưởng, nếu cắt bỏ bị cắn địa phương, có lẽ khả năng đem người cứu trở về, nhưng là tang thi vi rút lan tràn phi thường mau, vô luận là bị bắt được bị cắn được hoặc tại huyên đến gần, nhìn Lý Khanh mẫu thân. Nàng đã bắt đầu tang thi hóa, tuy rằng bị cắn miệng vết thương bị cắt bỏ, chỉ hoãn tang thi hóa tốc độ. Chẳng lẽ, thật sự, không có cách nào sao? Cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, Lý Khanh dựa vào Tần Quân trong lòng ngực, nhìn ba người. Hoặc tại huyên nhìn Lý Khanh, nhẹ nhàng nhấp môi, sau đó chậm rãi mở miệng, cứu không được, bất quá, có lẽ ta có thể làm A-di thanh tỉnh một hồi, làm ngươi ở cuối cùng cùng nàng trò chuyện. Lý Khanh nhìn hoặc tại huyên, trong mắt đôi đầy lệ quang, gật gật đầu, hảo, tiểu huyên, làm ta cùng mụ mụ trò chuyện. Từ nhỏ rời đi mẫu thân, hai người có thể gặp mặt cơ hội cũng là ít ỏi không có mấy, ngày thường cũng chỉ sẽ dựa vào điện thoại trò chuyện, lần này như thế không phải bởi vì cùng Tần Quân nháo chia tay, hắn cũng sẽ không trở về nơi này. Mặt thế đến nay đã 10 ngày nhiều, tuy rằng vẫn luôn cùng mẫu thân trốn ở trong phòng, nhưng là từ ngoài cửa sổ nhìn đến trên đường phố những cái đó quái vật. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể liên tưởng đến sinh hóa nguy cơ bên trong tang thi, mẫu thân bị cắn, liền có khả năng biến thành tang thi. Mà hiện tại, hắn không cầu mẫu thân có thể bị cứu trở về, bởi vì chính là làm mẫu thân thanh tỉnh, làm hắn cuối cùng cùng mẫu thân trò chuyện, kia cũng là một loại xa cầu. Tần Quân, Long Ca, phiền toái các ngươi đem bên kia góc tường ra cụ dọn khai. Hoặc tại huyên nhìn Lý Khanh liếc mắt một cái thật sâu giặt sạch một hơi, sau đó nhìn phòng ở liếc mắt một cái rôi tay chỉ hướng bãi bày biện ngăn tủ cùng ghế dựa một chỗ. Tần Quân tuy rằng không rõ hoặc tại huyên vì cái gì muốn cho bọn họ dọn đi vài thứ kia, nhưng là này hết thệ là vì Lý Khanh, hắn không hề câu oán hận. Long chiến gia biết hoặc tại huyên hiểu được đạo pháp, nếu hắn làm cho bọn họ dọn đi nơi đó đồ vật, thực hiển nhiên là thi thuật yêu cầu, cho nên cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Mà Lý Khanh tuy rằng không có bị điểm danh đi dọn đồ vật, nhưng cũng qua đi hỗ trợ. Ở ba người dọn đồ vật thời điểm, hoặc tại huyên đi vào Lý Khanh mẫu thân bên cạnh, tay trái vung lên tam cái gỗ đào đùa chú xuất hiện nơi tay, ngưng tụ linh lực rót vào gỗ đào phụ trùng, chỉ nghe được rất nhỏ chanh chanh chanh thanh âm, hoặc tại huyên đem tam cái gỗ đào phụ phân biệt dán rừng ở Lý Khanh mẫu thân cái chán, ngực, bụng thượng, liền thấy nguyên bản sắc mặt tái nhợt phát thanh Lý Khanh mẫu thân sắc mặt dần dần đạm đi một tia màu xanh lá, mà mỏng manh hơi thở cũng hơi chút tăng cường. Không ít. Huyên tử, hảo. Long chiến ra đi vào hắn bên người. Ân. Các người đem A-di dọn đến nơi nào, đừng làm cho nàng rỗi tay gô đảo phủ rơi xuống. Hoặc tại huyên vừa nói vừa đi hướng một bên bàn ăn. Cũng bất chấp Lý Khanh cùng Tần Quân bọn họ hay không sẽ thấy, tay trái vung lên, long cốt tiến bút, trang tinh hoạch bình thủy tinh cùng nước ao ống trúc cái ly cùng cái đĩa xuất hiện ở trên bàn cơm. Tang thi mang theo cùng loại tử khí âm khí như vậy virus, người bị tang thi chảo thương cắn thương sẽ bị tang thi đồng hóa. Đó là bởi vì tang thi virus có thể cắn nuốt nhân thể trung tinh khí, chỉ cần tinh khí bị cắn nuốt hầu như không còn, kia bị thương người liền sẽ tang thi hóa. Mà hoặc tại huyên hiện tại phải làm một cái tụ linh trận, trong thời gian ngắn trong vòng đề cao nhân thể tinh khí, như vậy là có thể đủ lùi lại Lý Khanh mụ mụ tang thi hóa thời gian, cũng có thể làm hắn có ngắn ngủi thanh tỉnh. Hoặc tại huyên đem ống trúc ly nước ao đảo đến cái đĩa thượng, sau đó lại đem trang có mười mấy cái tinh hoạch gia nhập trong đó, lần này không phải lại gỗ đào phù thượng hội họa chú văn, cho nên yêu cầu thuốc màu tương đối nhiều, mười mấy cái tinh hoạch hòa tan ở nước ao chung cũng bất quá trẻ con lòng bàn tay như vậy đại, nhưng là cũng nên cũng đủ. Đem ống trúc ly cùng bình thủy tinh tử đều thu vào không gian nội, hoặc tại huyền cầm lòng cốt tiên bút cùng cái đĩa đi qua đi. Lý Khanh mẫu thân bị phóng bình ở trong phòng phía nam vị trí thượng, bởi vì nơi đó linh khí nhất sung túc. Hoặc tại huyên đem cái đĩa đặt ở bên cạnh người, đôi tay tương hợp, long cốt tiên bút hoành ở ngón cái khe hở ngón tay thượng, mặt khác tám ngón tay thông thả mới lạ kết ra mấy cái dấu tay, theo dấu tay hoàn thành, long cốt tiên bút hôn thể lóng lánh ra lóa mắt kim mang, lăng không vừa lật như rồng bay bay vọt giống nhau, hoặc tại huyền tay phải rỗi ra tiếp theo long cốt tiên bút dính. Thuốc màu ngay lập tức trên mặt đất tranh vẽ ra chú văn. Tần quân cùng Lý Khanh nhìn hoặc tại huyền hành động, tuy rằng không biết hoặc tại huyền đang làm cái gì, nhưng là cũng không dám ra tiếng quấy rầy hắn. Cái này chú văn phi thường đại hơn nữa phức tạp, ở Lý Khanh mụ mụ bên cạnh người vòng ước chừng hai vòng, cuối cùng lên đỉnh đầu rơi xuống phong ấn. Nô theo phong bút rơi xuống, hoặc tại huyên trong tay long cốt tiên bút ngân quang chợt lóe, hắn khẽ hừ một tiếng, mảnh khảnh thân thể nhoáng lên, hướng về một bên ngã xuống. Huyên tử! Đứng ở hắn ba bước xa long chiến giã phản ứng cực kỳ nhanh chóng đi qua đi, kịp thời đem hắn ôm vào trong ngực. Ta không có việc gì. Tựa như bạch ngọc mặt phiếm trong suốt mồ hôi, hoặc tại huyên đối long chiến giã nhẹ nhàng cười. Hơi hơi giơ tay, một quả gỗ đào đùa chú xuất hiện ở trên tay hắn, hoặc tại huyên đem gỗ đào phù phóng rừng ở Lý Khanh mụ mụ đỉnh đầu chú văn thượng, đầu ngón tay ngưng tụ trong cơ thể cận tồn linh lực, bốc cháy lên một thốc linh hỏa, sau đó điểm rừng ở gỗ đào phù thượng. Linh hỏa ở tiếp xúc đến gỗ đào phù nháy mắt, toàn bộ chú văn lập lòe ra một tầng màu bạc quan mang, hướng về Lý Khanh mụ mụ trên người chui vào. Nửa giờ. Hảo hảo cùng ngươi mụ mụ nói chuyện, đừng lướt qua chú văn, nguy hiểm. Nói xong, hoặc tại huyên đầu hướng long chiến giã trong lòng ngực một dựa, bởi vì trong cơ thể linh lực hao hết, hoàn toàn té xỉu đi qua. Hao hết linh lực hoặc tại huyên không biết Lý Khanh cùng hắn mụ mụ nói gì đó, đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là 3 cái giờ lúc sau. Lý Khanh mụ mụ bị hai giường chăn đông gắt gao bao vây lấy, mặt trên còn cột lấy dây thừng, mà Lý Khanh còn lại là ngồi ở một bên phát ngốc, hai mắt đỏ bừng, không khó coi ra là khóc rất dài thời gian. Long chiến gia cùng tần quân ở nhà ở hậu viện đào hố, không cần tưởng cũng biết là dùng để làm gì đó. Hoặc tại huyên bước chân tuy rằng nguyện chuyển nhẹ nhàng, nhưng là thực hiển nhiên long chiến gia thính giác càng dai, hắn mới đi tới cửa, long chiến gia cũng đã nâng lên mặt nhìn về phía hắn. Tỉnh! Cảm giác thế nào? Không có chuyện, chỉ là linh lực hao tổn quá độ, cho nên mới sẽ té xịu mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Lắc đầu! Hoặc tại huyên ngồi sổn hố biên, chậm rãi nói. Trong tay cầm sẻn sắt tần quân nhìn hoặc tại huyên liếc mắt một cái, sau đó buông trong tay sẻn sắt xoay người bỏ ra nửa người cao hố sâu. Tiểu huyên, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói một chút, cùng ta tới. Ân. Nhìn long chiến giã liếc mắt một cái, hoặc tại huyên đi theo tần quân rời đi. Hai người vào phòng nội lúc sau, tần quân nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía hoặc tại huyên. Này một năm ngươi đi nơi nào, vô tội tiểu khanh cùng ta tìm ngươi đều tìm điên rồi, trên mạng quân đội kia trương lệnh truy nã, lại là sao lại thế này, còn có cái kia quân nhân, ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ là hắn bắt đi ngươi? Còn có ngươi vì cái gì sẽ hiểu cái loại này kỳ quái pháp thuật? Rất khó đến từ trước đến nay gặp chuyện bình tĩnh người cư nhiên sẽ giống pháo hoanh dường như toát ra liên tiếp vấn đề. Hoặc tại huyên nhìn tần quân liếc mắt một cái. Biểu tình nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, kéo trương ghế dựa ngồi xuống. Lúc trước rời đi ít thị bởi vì ta có chút sự tình muốn xử lý, cho nên cần thiết phải đi. Trên mạng kia trường quân đội lệnh truy nã ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Long chiến giã là ta đi vào Z khi, gặp gỡ mặt thế lúc sau mới nhận thức. Đến nỗi ta hiểu được sử dụng đùa chú chuyện này, cũng là rời đi này một năm tẩy đến. Hoặc tại huyên cũng không gạt hắn, nói thẳng, đúng rồi. Ta hiện tại tên cứ gọi Tư Huyên, người thông minh không cần ta nhiều giải thích đi. Ân. Tần quân nghe được hoặc tại Huyên nói, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít, kế tiếp sửa làm sao bây giờ. Hiện tại nơi nơi đều như vậy loạn. Ta quyết định đi thành phố A, long chiến gia thế lực đều ở nơi đó, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi đâu? Còn có người nhà của ngươi. Ngươi chạy ra tìm Tiểu Khanh, như vậy không thành vấn đề sao? Hoặc tại huyên rỗi tay lấy quá một bên ấm trà cho chính mình cùng tần quân đổ một chén nước. Hừ, ta đối cái kia ra lại nhiều ít cảm tình. Nhiều đến lao nhân nhất ý cô hành cho ta lộng cái tiệc đính hôn, hại ta thiếu chút nữa mất đi Tiểu Khanh. Trong mắt hiện lên một mạt sắc bén sáng rọi, tần quân hừ lạnh một tiếng. Vậy là tốt rồi làm, cùng nhau đi thôi, trên đường nhiều người nhiều điểm chiếu cố. Hoặc tại huyên uống một ngụm thủy nhuận hầu, Tiểu Khanh hiện tại cảm xúc không tốt. Ngươi nhiều hơn an ủi hạ hắn. Đương nhiên. Đêm đó, bốn người liền tưởng Lý Khanh mẫu thân mai táng ở nhà ở hậu viện, cùng tồn tại cái đơn giản mộ địa, đối với chết ở mạt thế biến thành tang thi người mà nói, Lý Khanh mẫu thân không thể nghi ngờ thuộc về may mắn. Quỳ gối trước mộ, hai mắt đỏ bừng Lý Khanh nhìn mộ bia thượng tự, chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng vỗ mà qua, cảm xúc so với trước hảo không ít. Cảm ơn các ngươi. Ngốc tử, nói cái gì nói lời cảm tạ. Hoặc tại huyên thấp thấp lẩm bẩm, trong mắt lại toát ra nhẹ nhàng ý cười, không khó coi ra đối với bạn tốt có thể nhanh như vậy khôi phục lại, hắn thực vui vẻ. Quỳ trên mặt đất Lý Khanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả giận nói, tiểu huyên, ta phát hiện như vậy liền không có xem ngươi, ngươi thật là càng ngày càng chán ghét. Nga, phải không, đó là vinh hạnh của ta, đói bụng, nấu cơm đi. Nhàn nhạt ném xuống một câu, hoặc tại huyên xoay người hướng trong phòng đi. Ngươi nấu cơm, có thể ăn sao? Lý Khanh đứng dậy, đi theo hoặc tại huyên phía sau đi vào trong phòng. Nhìn hai người, tần quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Long Chiến Dã, Long Đại Ca, cái kia. Ngươi gặp gỡ tiểu huyên sau, hắn đều là cái dạng này sao? Ách, còn hảo, bằng không ngươi cảm thấy. Long Chiến Dã nhướng mày. Hắn thay đổi rất nhiều. Dùng cơm lúc sau, sắc trời đã ám hạ, ở mạt thế ban đêm, ánh đèn vô cùng có khả năng đưa tới nguy hiểm, cho nên toàn bộ nhà ở đều là tối tăm một mảnh, mệt mỏi một ngày, ai cũng không có để ý cái này, thực sự là mệt tàn nhẫn. Nhà ở là một thính hai thất, Lý Khanh cùng Tần Quân hai người cùng Long Chiến Dã không thân, cho nên cũng không cần phân phối, hoặc tại huyên cùng Long Chiến Dã một phòng, Tần Quân cùng Lý Khanh một phòng. Bị người bắt đi, mẫu thân ly thế. Hôm nay là Lý Khanh trưởng lớn hơn đến mệt nhất thống khổ nhất một ngày, tiến vào phòng lúc sau, cầm tắm rửa quần áo vào tắm rửa gian, mặt thế đến nay cũng bất quá hơn 10 ngày, giống nhau phòng ở thủy điện sớm đã chặt đứt, này biệt thự ở vào vùng ngoại ô, có độc lập trữ nước dương cùng phát điện trang bị, cho nên trước mắt cũng không cần lo lắng đoạn thủy cắt điện vấn đề, tắm nước nóng chắc chắc có thừa. Thoát thân thượng quần áo, vặn khai nước cấm khí, tùy ý bọt nước phun mà xuống. Căng chặt cảm xúc cùng thân thể mỏi mệt cuối cùng là mất đi một chút, mảnh khảnh thân thể nhẹ nhàng hướng vách tường tới sát, hắn dùng tay chặt chẽ khoanh lại chính mình. Đột nhiên, rắc một tiếng, tắm rửa gian môn bị người từ ngoại mở ra, một cái thon dài rắn chắc thân ảnh chậm rãi tự hơi nước bên trong đến gần. Khẽ nhắm mắt không có mở, ngay cả như vậy, Lý Khanh cũng biết giờ phút này đi vào tới người là ai, mảnh khảnh thân thể không tự giác hơi hơi cứng đờ, người nọ thon dài hữu lực bàn tay ra. Chống ở trên vách tường, đem hắn vây ở vách tường chi gian. Ngươi, thần quân, ta có lời cùng ngươi nói. Tắm rửa gian thủy hoa tiên lạc thanh âm, thật lâu chưa từng bình ổn. Một đêm an tĩnh, ngủ đến thoải mái lại thoải mái, ngay cả từ trước đến nay dậy sớm Long Chiến Dã cũng khó được ngủ nướng đến gần cơm trưa thời gian mới tỉnh lại, kỳ thật là đói tỉnh, trợn mắt tọa kỵ, ngẩng đầu liền thấy ngồi ở trong phòng hai người trên sofa ngồi xếp bằng hoặc tại huyên đã ở đả tọa. Tiểu hài tử cư nhiên còn ở đả tọa. Trải qua hơn 10 ngày ở chung, Long Chiến Dã cũng dần dần thăm dò rõ ràng hoặc tại huyên làm việc và nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn không giống hắn như vậy mỗi đêm đều có nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, nhưng là mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thấy đả tọa một đêm hắn tinh thần sáng láng, cho nên hắn cũng bởi vậy phán đoán mà ra, tiểu hài tử đả tọa chẳng những có thể tu luyện, còn có thể muốn ngủ giống nhau được đến phi thường tốt nghỉ ngơi hiệu quả. Chỉ là hôm nay, tựa hồ có điểm lâu rồi. Tuy rằng như thế, nhưng là Long Chiến Dã vẫn là không cần đi kinh động hắn, bởi vì hoặc tại huyên, bởi vì đã từng hoặc tại huyên đã nói với hắn, đả tọa kỳ thật chẳng khác nào hắn ở tu luyện công pháp, nếu là mạnh mẽ đánh gây nói, có khả năng sẽ linh khí tổn hao nhiều, này sẽ đối thân thể mang đến phi thường thật lớn thương tổn. Ngày hôm qua vì trợ giúp Lý Khanh mẫu thân linh lực hao tổn quá độ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Long Chiến Dã duy nhất nghĩ đến chính là cái này, thật sâu nhìn tiểu hài tử kia tựa như bạch ngọc điêu khắc tinh xảo gương mặt liếc mắt một cái, hắn rời đi phòng hơn nữa nhẹ nhàng đóng lại phòng môn. Ở phòng môn đóng lại kia một khắc, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa hoặc tại huyên thân ảnh lập lòe, theo một trận nhàn nhạt kim quang xoay quanh mặt thượng, hắn thân ảnh dần dần biến mất ở phòng trong vòng. Long Chiến Dã mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Tần Quân ôm Lý Khanh eo từ đối diện phòng. Từ phía trước Lý Khanh cùng hoặc tại huyên đối thoại chung, hắn cũng đã đoán được hai người quan hệ, cho nên hiện tại hai người này thân mật kính nhi, đảo cũng không có bao lớn kinh ngạc, hơn nữa ở quân khu sinh hoạt nhiều năm, như vậy nam nam yêu nhau sự tình cũng biết không ít, đảo cũng không hiếm lạ. Long ca sớm. Lý Khanh nhìn hắn, trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó ngượng ngùng đẩy ra Tần Quân. Bị ái nhân đẩy ra, Tần Quân mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một tia khó chịu, trường tay duỗi ra lại đem người ôm nhập trong lòng ngực, cũng được một tức lại muốn tiến một thước ở hắn môi đỏ thượng hôn một cái. Tần Quân, ngươi, ha ha, mới vừa rời giường liền như vậy nhiệt tình như hỏa, quả nhiên tuổi trẻ chính là hảo a. Long Chiến Gia ha hả cười khẽ, kia lời nói tựa như lại nói chính mình có bao nhiêu láo dường như. Long Chiến Gia nói, làm Lý Khanh mặt càng thêm đỏ, nhìn hắn phía sau nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, tiểu tiểu thanh dò hỏi, Long ca, Tiểu Uyên đâu? Như thế nào không có thấy hắn? Ân, hình như là ngày hôm qua linh lực tiêu hao quá độ đi, hiện tại còn ở đả tọa, ở hắn đả tọa thời điểm tốt nhất không cần đi quay rối hắn, như vậy đối hắn ngược lại không tốt. Hắn khi nào thành tỉnh liền sẽ ra tới. Long Chiến Dạ nhớ tới về sau trên đường sẽ cùng hai người đồng hành, liền nói một chút hoặc tại Huyên tình huống. Như vậy, hiện tại Tiểu Huyên không phải chúng ta trước kia quen thuộc Tiểu Huyên, Long Đại ca cùng hắn ở bên nhau ở chung quá một đoạn thời gian, đối hắn so đối chúng ta càng quen thuộc. Nếu Long Đại ca nói như vậy chúng ta cũng đừng khu quấy rầy Tiểu Huyên. Hào đi. Lý Khanh quay mặt đi nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, trong mắt có lộ ra một tia lo lắng sáng rọi. Chỉ là ba người hoàn toàn không có nghĩ tới, đương Lý Khanh bởi vì lo lắng mà tiến vào phòng thời điểm, cư nhiên phát hiện hoặc tại huyền không thấy, này nhưng đem mặt khác cấp sợ hãi, mà Long Chiến Giã vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, làm hai người không cần lo lắng. Mà hoặc tại huyền giờ phút này đang ở trong không gian vận chuyển toàn thân linh khí, đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 2 công pháp. Từ tu luyện Cửu Long Thiên Huyền công pháp, hoặc tại huyên mỗi ngày đều là nghiêm túc đả tọa, củng cố linh lực, đây là lần đầu tiên, hắn hao hết trong cơ thể sở hữu linh lực, tuy rằng ngủ một giấc, bổ sung một chút thể lực, nhưng là trong cơ thể trống rông cảm giác làm hắn thập phần không có cảm giác an toàn. Thẳng đến vào đêm hắn ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu đếm thử hấp thu trong không khí bạc nhược linh khí thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể tựa hồ có như vậy điểm khác thường. Ngày thường đả tọa hấp thu vận hành linh khí thời điểm, chỉ có một chút điểm có thể bị thu vào trong cơ thể, nhưng là hiện tại hấp thu linh khí rõ ràng so ngày thường càng nhiều, linh khí ở trong cơ thể thông hành không bị ngăn trở vận chuyển sau đó chảy vào bụng đan điền chỗ. Trống rỗng trong cơ thể dần dần tràn ngập linh khí, thân thể ấm áp phi thường thoải mái, một đêm đả tọa vận chuyển trong cơ thể linh lực, ở nắng sớm chiếu nhập phòng trong thời điểm, hoặc tại huyên đã hơi chút khôi phục một chút ý thức. Ở cảm giác được Long Chiến Giã rời đi phòng thời điểm, hắn mới vào không gian. Không gian ngăn cách ngoại giới thanh âm, như vậy làm hắn có thể càng thêm tập trung tinh thần hấp thu cùng vận hành trong cơ thể linh lực, theo linh khí thông hành không bị ngăn trở hút vào trong cơ thể, gia tốc vận hành, hoặc tại huyên thân thể phát ra nhàn nhạt ngân quang. Mà loại ở mắt trận bên trong nào một viên tiên đảo thụ làm như có điều cảm ứng giống nhau, cành lá bắt đầu hướng về bốn phía kéo dài, trở nên càng thêm tươi tốt. Chi đầu toát ra hai đóa tiểu hoa, dần dần bắt đầu kết ra trái cây. Mà hoặc tại huyên ở không gian này vừa đả tọa, chính là suốt 3 ngày thời gian, mà ở không gian ngoại, từ phát hiện hoặc tại huyên không thể hiểu được biến mất không thấy lúc sau, Lý Khanh liền cấp giống nắp nổi thượng con kiến dường như. Đã 3 ngày, tiểu huyên đều không có xuất hiện. Long đại ca nếu nói sẽ không có việc gì, vậy sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Quân thật sự xem bất quá đi. Duỗi tay đem ở trong phòng đổi tới đổi lui ái nhân ôm vào trong lòng. Duỗi tay ôm Tần Quân eo, dựa vào trong lòng ngực hắn Lý Khanh dương mắt nhìn về phía sân ngoại, trực tiếp giờ phút này Long Chiến Giã này kia lại công cụ ở kiểm tu kia chiếc xe Việt Giã, biểu tình chuyên chú. Nhàn nhạt ngân quang từ thân thể chậm rãi len lỏi mà ra, quay chung quanh tại bên người xoay quanh một vòng lúc sau, lại dần dần chảy vào thân thể bên trong. Sau đó, hoặc tại huyên thu vào bụng trước tay chậm rãi ra bên ngoài mở ra, lại chậm rãi thu hợp thể tràn đầy linh lực cũng theo hắn động tác chậm rãi chảy vào đan điền chỗ, chậm rãi trận mắt lúc sau, hắn thần thức đã khôi phục, ánh mắt hơi hơi vừa động, dừng ở mắt trận thượng cây đào ngọn cây, nơi đó đã kết ra hai viên tinh ánh dịch thấu đào tiên, thành nhân nắm tay như vậy đại. Đả tọa nhiều như vậy thiên, hấp thu tiến trong cơ thể linh lực phi thường tràn đầy. Hoặc tại huyên đứng lên thời điểm thân thể không có một tia cứng đờ cảm giác, hắn đem hai viên quả đào tháo xuống, không rõ vì sao đệ nhị viên cây đào hội trưởng ra hai viên trái cây. Hoặc tại huyên trải qua quá lần đầu tiên dùng ăn quả đào khi, cảm thấy đến kia cổ cường đại linh lực, cho nên hắn cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng này hai viên quả đào sẽ làm hắn một lần dùng ăn, không nói hai viên quả đào cường đại linh khí quá mức, nếu hắn thật sự đồng thời nuốt vào hai viên, làm không hảo sẽ bởi vì linh lực bạo tăng, mà nổ tan xác. Tuy rằng không có sư phó nói cho hắn ở tu luyện thời điểm nên chú ý chút thứ gì, nhưng là từ như vậy lớn lên đã tọa hấp thu linh khí, hắn cũng ẩn ẩn đã biết cái đại khái, lòng tham là tu luyện công pháp tối kỵ, muốn làm chính mình biến càng cường, vậy chỉ cần làm từng bước từ từ tới. Đem hai viên quả đào tháo xuống, nhìn mắt trận thượng đệ nhị viên cây đào lại giống phía trước như vậy hóa thành cây non, hắn đem quả đào lấy vào nhà phóng hảo, sau đó lắc mình ra không gian, hắn tiến vào không gian đã thật lâu đi, lại không ra đi sợ là bên ngoài muốn hủy đi thiên. Quả nhiên hắn mới rời đi không gian từ phòng đi ra, đã bị Lý Khanh phát lại đây đâm thiếu chút nữa bay trở về trong phòng. Làm cái gì? Thường đâm chết ta a. Đáng chết, nếu không phải hắn này một năm thời gian mỗi ngày nghiêm túc đã tọa tu luyện, thân thể so trước kia mạnh hơn không ít, bị tiểu tử này như vậy va chạm làm không hảo cả người đều bay ra đi. Tiểu Huyên, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào? Chúng ta đều hảo lo lắng, còn có ngươi như thế nào biến mất đột nhiên lại từ phòng đi ra? Mau nói ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Lý Khanh dính ở Hoặc Tại Huyên trên người, một bàn tay còn ở hắn trên người sờ sờ chọc chọc. Hoặc Tại Huyên cả khuôn mặt đen, sau đó nổi giận, Vũ Ly, Lan, Lan xa một chút. Nhìn hai người đùa giỡn, dựa lưng vào tường long chiến dã nhẹ nhàng bật cười, sau đó mở miệng, Huyên tử, về sau cùng nhau hành động, đó là giấu không được, nói đi, hơn nữa lại không nói rõ ràng, sợ là tiểu tử này muốn đem ta lăn lộn điên rồi. Không khó coi ra, long chiến dã mấy ngày nay cũng không thiếu bị Lý Khanh cấp lăn lộn. Hoặc Tại Huyên nhìn xem Lý Khanh nhìn nhìn lại Tần Quân, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đem chính mình không gian sự tình nói ra, cũng đồng thời theo chân bọn họ công đạo một tiếng mấy ngày kế tiếp hắn quan trọng không gian tu luyện sự tình. Lý Khanh nghe được hắn có cái gần như nghịch thiên không gian lúc sau, biểu tình vẫn luôn ngây ngốc ngơ ngác, thực hiển nhiên là còn không có tiêu hóa xong, Tần Quân còn lại là mạnh hơn không ít, trên mặt chẳng qua là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá tương đối với trong miệng cắn một cây thuốc lá ở hít mây nhà khói, vẻ mặt bình tĩnh ở tổ hợp này các loại võ súng ống long chiến dã, kia còn nhiều hơn luyện một luyện mới được, chỉ là lại hai cái đầy mặt kinh ngạc người chung, long chiến dã lại. Càng có vẻ giống cái quái thai. Long tiểu công, thân ái, này có phải hay không nên gọi nằm cũng trúng đạn. Người kia đồ vật giống như rất lợi hại bộ dáng Lý Khanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Như thế nào, ngươi muốn hay không tới cùng nhau luyện? Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nhướng mày, đem một ít mới mẻ rau dưa trái cây còn có thịt tươi đều lấy ra tới, xem Lý Khanh cùng Tần Quân hai người một trận ngạc nhiên. Đà tọa cái kia. Không muốn không muốn. Lý Khanh từ trước đến nay là cái ngồi không chứng chủ, làm hắn đà tọa đánh cái mấy ngày mấy đêm, kia còn không phải muốn hắn mệnh. Hảo, này đó đồ ăn hẳn là như vậy đủ rồi. Nhìn trên mặt bàn kia một đống đồ ăn. Hoặc Tại Huyên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên ăn bánh mì long chiến dã, long ca, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bọn họ liền làm ơn ngươi. Không thành vấn đề. Long chiến dã gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia có khác dụng ý cười khẽ, chờ ngươi xuất quan sau, chúng ta liền phải rời đi. Hảo. Lên tiếng, Hoặc Tại Huyên xoay người liền hướng phòng phương hướng đi đến. Huyên tử, ngươi không ăn cái gì? Nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng. Long chiến dã hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn chính là không có quên tiểu hài tử là nhưng mấy ngày không có ăn cái gì. Ta không đói bụng. Hoặc Tại Huyên lắc đầu. Long chiến dã nhìn hắn, cầm lấy trên bàn một cái quả táo, đứng dậy đi hướng hắn. Ta biết ngươi nóng lòng tu luyện, nhưng là này cũng đối thân thể không tốt, ngoan, ăn lại đi vào không gian. Long chiến dã thân cao so Hoặc Tại Huyên muốn cao một cái đầu, ngày thường hắn không có cảm thấy thế nào. Nhưng là giờ phút này xem hắn đến gần, trong mắt mang theo cường ngạnh sáng giỏi, trong lòng không khỏi một đột. Ra này quân khu thủ trưởng khí thế, thật đúng là không giống bình thường. Tiếp nhận long chiến dã trên tay quả táo cắn một ngụm, Hoặc Tại Huyên mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, xinh đẹp cánh môi hơi hơi gợi lên. Ngồi ở Tần Quân bên người ăn hồi lâu không có ăn qua trái cây Lý Khanh nhìn hai người chi gian hỗ động, hai mắt hơi hơi cong lên, lộ ra một mạt giảo hoạt ý cười. Tiến đến Tần Quân bên thai thấp thấp lẩm nhẩm nói cái gì. Sau đó, một viên đỏ rực cà chua nhanh chóng bay qua đi, chuẩn xác không có lầm đánh trúng Lý Khanh đầu. Ở kia thanh kêu to trong tiếng, Hoặc Tại Huyên vui vẻ tiến vào không gian bên trong. Công đạo xong hết thể lúc sau, Hoặc Tại Huyên cũng yên tâm đầu tảng đá lớn, trở lại không gian lúc sau, cầm một viên quả đào ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng trên sàn nhà. Hoặc Tại Huyên ở tầng thứ nhất công pháp thời điểm ăn qua quả đào, cho nên biết quả đào hương vị có bao nhiêu điểm mỹ nhiều nước, hơn nữa này quả đào vẫn là hắn đột phá công pháp mấu chốt, cho nên cũng không khỏi nghĩ nhiều, bởi vì hắn thật sự rất muốn biết tới rồi tầng thứ ba công pháp, năng lực của hắn là có bao nhiêu cường đại. Há mồm cắn quả đào một ngụm, tựa hồ cùng lần trước quả đào so sánh với, cái này hương vị vị càng thêm hảo, vào miệng là tan, trở thành nồng đậm linh khí chảy vào khắp người. Theo toàn bộ quả đào bị ăn xong, Hoặc Tại Huyên cảm giác được trong cơ thể đôi đầy nồng đậm linh khí, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, muốn giống như trước như vậy đem này cổ linh khí chuyển hóa vì chính mình linh lực, đột nhiên một cổ đau nhức nổi lên. Nô! Hoặc Tại Huyên nhíu đôi chân mày, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, hướng về một bên ngã xuống đi, còn không có chờ hắn tới kịp phản ứng lại đây, toàn bộ thân thể bắt đầu thoáng khởi một trận kịch liệt đau. Cái loại này đau giống như là có thứ gì mạnh mẽ chui vào xương cốt bên trong cái loại này truy tâm chi đau. Cắn chặt hàm răng, Hoặc Tại Huyên đôi tay gắt gao ôm thân thể đau đến trên mặt đất lăn lộn, tựa như bạch ngọc mặt bởi vì thân thể đau nhức trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Kiếp trước chết ở ma đàn kiến trung, tuy rằng ma kiến nhập thể sở mang đến đau nhức làm hắn đến nay khó có thể quên, nhưng là khi đó hắn chết quá nhanh. Kia đau nhức kia bất quá là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là hiện tại. A, thân thể đau nhức quá mức, Hoặc Tại Huyên rốt cục là nhịn không được phát ra một tiếng giống to, trên mặt đất lăn lộn thân thể theo một trận kịch liệt run rẩy, cuối cùng an tĩnh lại, xúc thành một đoàn lại vô động tĩnh. Đầy mặt mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có một tia huyết sắc, thắng không nổi thân thể đau nhức, Hoặc Tại Huyên rốt cục là đau hôn mê bất tỉnh. Ở hắn khẽ xỉu lúc sau, tự hắn xoay quanh long đằng cổ tay trái lập lòe quá một cổ nhàn nhạt ngân quang, ngân quang theo hắn tay phải dần dần khuếch tán, cuối cùng bao vây lấy hắn toàn bộ thân thể cũng vào lúc này dần dần sinh ra biến hóa. Theo linh khí chậm rãi thay đổi Hoặc Tại Huyên thân thể, không gian nhà gỗ nhỏ ở ngoài cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Hoặc Tại Huyên không biết chính mình hôn mê bao lâu, ở hắn ý thức chậm rãi thanh tỉnh thời điểm, thân thể đã không đau. Khắp người không có một tia không khỏe, ngược lại có cổ phi thường thoải mái nhẹ nhàng cảm, chỉ là chính mình quanh thân tràn ngập kia cổ tanh tưởi, liền kém không có đem hắn hơn đến lại lần nữa ngất xỉu đi. Không chế được hô hấp, làm chính mình không đến mức bởi vì kia cổ kinh khủng tanh tưởi mà lại lần nữa té xỉu, Hoặc Tại Huyên cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo, giống như lần trước đầy người ô hắc, chỉ là lần này tựa hồ so lần trước càng xú. Cố nén dạ dày quay cuồng mãnh liệt mà ra nôn mửa cảm giác, Hoặc Tại Huyên bỏ dậy liền ra bên ngoài hướng, nhưng mà mới chạy ra chút ốc ở ngoài, hắn nháy mắt choáng váng. Nhà ở ngoài nguyên bản xanh biếc mặt cỏ cư nhiên mọc đầy đủ mọi màu sắc tiểu hoa, tất cả đều là hắn kêu không nổi danh tự chủng loại, loại các loại rau dưa trái cây đồng ruộng không thay đổi, chỉ là đồng ruộng bên ngoài nhiều một cái sông nhỏ, nước sông thanh triệt có thể thấy được. Mà nhà ở chính là cái kia nguyên bản bị rừng trúc vây quanh cửu long tiên lộ trì, nước ao sóng nước long lánh, lập loè nồng đậm linh khí, ánh mắt lướt qua hiển lộ ra chính là hắn phía trước thu mua trở về kia một đống vật chất bên cạnh chỉnh tề phóng hai chiếc hắn mã, lúc sau chính là hành xanh u múc rừng trúc. Ai nha mẹ ơi, hắn như thế nào này một ngủ, toàn bộ không gian đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cư nhiên cảm thấy không gian giống như biến đại. Không gian biến hóa, làm Hoặc Tại Huyên phi thường kinh ngạc, nhưng là trên người kia cổ quỷ dị tanh tưởi thật sự làm hắn nhịn không được. Tam hạ năm trừ đem trên người quần áo nhổ xuống tới, quang thân mình nghĩ tiên lộ chỉ phương hướng tiến lên. Hiện tại nhất quan trọng chính là tắm rửa. Ở tiên lộ chỉ lăn lộn hảo một phen, Hoặc Tại Huyên cuối cùng đem chính mình trên người vết bẩn rửa sạch sẽ, giơ tay nghe nghe. Kia cổ khó nghe thanh tưởi cũng đã không có, tâm cuối cùng là buông xuống. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tựa hồ lúc này đây từ trong thân thể chảy ra vết bẩn so trước kia càng thêm khó tẩy cùng càng xú. Hắn lần này ở tiên lộ trong hồ mặt chính là xoa thật lâu, mới đưa vết bẩn cùng trên người xú vị cấp lộng sạch sẽ. Vang lên về sau mỗi lần ăn xong quả đào đều sẽ như vậy vừa lật, Hoặc Tại Huyên mặt đen. Sau đó, Hoặc Tại Huyên lại phí không ít kính đem nhà ở trên mặt đất những cái đó vết bẩn cấp lau khô, vội xong lúc sau, cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện trở mình một phen bí tịch. Mở ra Cửu Long Thiên Huyền bí tịch, quả nhiên như Hoặc Tại Huyền suy nghĩ, tầng thứ 3 công pháp đã xuất hiện, mặt trên ghi lại tân bùa chú chú văn, còn có một ít đặc biệt phải chú ý hạng mục công việc, đồng thời Hoặc Tại Huyền cũng từ thư chung biết được, nguyên lai đệ nhị viên cây đào thượng sở kết ra quả đào sở rõ ràng vết bẩn cư nhiên là đến từ thân thể hắn trung cốt cách, khó trách lúc ấy như vậy đau, mà dư lại kia một khắc quả đào cũng không phải không dùng được. Đột phá tầng thứ 3 công pháp lúc sau, Hoặc Tại Huyền ở trong sách tập đến thiên huyền trận chú văn là có thể đủ kết hợp thành một cái phi thường cường đại kết giới. Tầng thứ nhất công pháp cùng tầng thứ 2 công pháp thời điểm, Hoặc Tại Huyền đều có đem chú văn hội họa phương pháp ghi tạc trong đầu, nhưng là vẫn luôn cũng đều không hiểu đến cái này phù chú rốt cuộc có cái gì công dụng. Hiện tại dựa theo tầng thứ 3 công pháp mặt trên lời nói, cái này dung hợp trận pháp thật đúng là chính là không đơn giản, chỉ cần trận pháp khởi động, có thể ngăn cản hết thể công kích, mà duy nhất tệ đoan chính là trận pháp kéo dài độ cùng 7 trận giả linh lực có điều liên lụy. Mà kia đệ nhị thân cây mặt quả đào chính là phòng ngừa ở nguy hiểm bên trong khởi động trận pháp thời điểm làm cho linh lực không đủ mà dùng để bổ sung linh lực. Mà này quả đào cũng không thể trực tiếp dùng ăn, mà là phải dùng tiên lộ trì nước ao gây thành đào tiên nước, trận thứ 2 mắt một viên quả đào có thể gây thành 3 cái ống trúc ly đào nước. Hoặc Tại Huyền dựa theo bí tịch mặt trên chế tác phương pháp, tìm một cái dùng để hầm lao hỏa canh hầm chung để vào quả đào cùng tiên lộ trì nước ao phong kín lúc sau chôn ở trúc ốc bên cạnh. Xử lý tốt hết thể lúc sau, Hoặc Tại Huyền rốt cục là ra không gian, cũng biết được hắn đã là ở không gian bế quan 5 ngày nhiều. Hoặc Tại Huyền tiến vào không gian lúc sau, Long Chiến Dã, Lý Khanh còn có Tần Quân 3 người đơn giản ăn cái cơm trưa. Hảo, thừa dịp Huyền tử bế quan trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không thể lười biếng, muốn bắt đầu đặc huấn. Long Chiến Dã một tay cầm lấy một phen súng trường khiêng trên vai thượng, nhướng mày nhìn hai người. Đặc huấn. Lý Khanh nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nhìn trên tay hắn súng trường. Long ca, ngươi là muốn dạy chúng ta xạ kích sao? Hảo a, ta muốn học thương, cảm giác lao xoáy khí. Long Chiến Dã nhìn cặp kia lấp lánh tỏa sáng mắt đen, vươn ngón tay thon dài đối hắn lắc lắc, không phải xạ kích, về sau ở trên đường có rất nhiều các ngươi luyện tập xạ kích cơ hội. Lần này đặc huấn chỉ cần dùng cái này. Nói Dương Dương chính mình nắm chặt nắm tay. Lý Khanh cùng Tần Quân nghe vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía Long Chiến Dã. Long đại ca nói rõ điểm đi. Tần Quân nhàn nhạt nói. Tuy rằng không quen thuộc người nam nhân này, nhưng là nghĩ đến nhạy bén trực giác nói cho hắn, cái này cử chỉ tùy ý nam nhân rất cường đại. Lần này đặc huấn, là huấn luyện các ngươi né tránh năng lực còn có phản ứng năng lực. Long Chiến Dã nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cũng biết bên ngoài cái loại này đồ vật, vô luận là bị cắn thương hoặc là bị rất nhỏ chảo thương đều sẽ đã chịu cảm nhiễm, mà các ngươi phải làm đến chính là ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể đủ né tránh quá tang thi công kích. Đương nhiên, từ trong thực chiến huấn luyện phản ứng cùng né tránh năng lực là tốt nhất, bất quá, tính nguy hiểm siêu đại, các ngươi đánh cuộc không dậy nổi. Có đạo lý, chúng ta đây muốn làm cái gì dạng đặc hơn đâu? Thần Quân gật gật đầu. Tự do vật lộn, hiểu hay không? Giơ tay từ áo ngụy trang túi tiền lấy ra một bao thuốc lá, Long Chiến Dã đánh ra một cây hàm ở môi mỏng thượng, mắt sáng như đuốc, nhìn hai người. Không hiểu. Lý Khanh phi thường thành thật. Con hảo. Thần Quân biểu tình thực bình tĩnh. Vậy đi sân đi. Nhìn hai người, Long Chiến Dã cắn thuốc lá môi hơi hơi hướng lên trên gợi lên, lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười. Nhìn kia cười, hai người bỗng nhiên run lên. Không biết vì sao, tổng cảm thấy chờ hạ bọn họ sẽ có loại chính mình muốn xui xẻo cảm giác, sau lưng kia cổ không thể hiểu được lạnh buốt hàn ý. Thật sự hảo quỷ dị. Ở thành phố A quân khu thời điểm, Long Chiến Dã mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là khi dễ thủ hạ kia một đoàn tiểu binh tử nhóm, nghe bọn họ kia hoa hoa kêu to tiếng kêu thảm thiết, hắn mẹ nó có thành tựu cảm. Cá cá, Long Tiểu Công, ngươi kỳ thật là cái ngược đãi cùng đi. Long Tiểu Công. Lan. Long ca, chúng ta muốn động thủ. Lý Khanh nhìn cái kia vui vẻ thoải mái dùng xong chỉ kẹp thuốc lá, hít mây nhả khói nam nhân, biểu tình phi thường nghiêm túc. Các ngươi tới liền hảo, không cần nhắc nhở ta. Xem, lời này là nhiều tự đại, thực rõ ràng là không có đem Lý Khanh cùng Tần Quân hai người cấp để vào mắt. Lý Khanh cùng Tần Quân đều là không chịu thua người, Long Chiến Dã này rõ ràng xem thường bọn họ hành động hiển nhiên là đem hai người chọc giận. hai người đối nhìn thoáng qua lúc sau, một tả một hữu công hướng Long Chiến Dã. Thông minh. Nhìn một tả một hữu công hướng chính mình hai người, Long Chiến Dã khỏe miệng hơi hơi một câu, hai mắt nhẹ mị nháy mắt, thân ảnh nhoáng lên, Tần Quân cùng Lý Khanh đánh úp lại quyền đều đánh hụt. Không đợi hai người phản ứng lại đây nháy mắt, Lý Khanh thủ đoạn đông nhiên bị gắt gao nắm lấy, ở hắn trang há mồm muốn phát ra kêu sợ hai thời điểm, thân thể lăng không nhoáng lên, cư nhiên bị vứt ra đi. Hai cái thiếu niên thân thể chạm vào nhau ở bên nhau, sau đó hướng về sân vách tường đâm qua đi, phi thường chật vật quăng ngã thành một đoàn. Tấm tắc, như vậy phản ứng năng lực, thật là em bé đều còn không bằng đâu. Cố nén toàn thân đau đớn từ trên mặt đất bò dậy, Lý Khanh cùng Tần Quân hai mắt đều cũng bắn ra không chịu thua sáng giỏi, lại một lần nhào hướng kia kiêu ngạo mười phần nam nhân. Kế tiếp mấy ngày, hai người trên người tiểu thương không ngừng, đều là bị Long Chiến Dã nắm tay sở tạo thành, tím tím thanh thanh, nhìn qua nhìn thấy ghê người, cũng không biết Long Chiến Dã là làm sao bây giờ đến, mỗi lần ra quyền đều là mau thực chuẩn, làm cho bọn họ chịu đủ da thịt chi đau, rồi lại không thương gân cốt. Kia khổ thật đúng là không phải người thường có thể thừa nhận. Mà hoặc tại huyên tử trong không gian xuất quan kia một ngày vừa lúc chính là hai người bị Long Chiến Dã tấu xong bên vãn, chính không hề hình tượng quỳ dạp trên mặt đất, khí thô thẳng xuyễn. Các ngươi đây là... Chuyện gì xảy ra? Từ không gian nội lấy ra một chương chăn mỏng tử cấp ngã trên mặt đất hai người đắp lên, hoặc tại huyên xoay mặt nhìn về phía ngồi trong phòng nhìn chính mình lộ ra nhàn nhạt cười khẽ nam nhân. Long ca... Ngươi này giống như hơn quá mức. Ha ha. Long Chiến Dã nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi vào hoặc tại Huyên bên người, duỗi tay ôm bờ vai của hắn, bất quá, vẫn là Huyên tử nhất hiểu ta, bế quan thế nào. Nhưng thuận lợi. Ân, còn hảo, công pháp đã đột phá tầng thứ hai, hiện tại bắt đầu tu luyện tầng thứ ba. Hoặc tại Huyên gật gật đầu, nhìn về phía ôm chính mình Long Chiến Dã, Long ca, ngươi cùng bọn họ nói thế nào. Khi nào rời đi nơi này? Ân, vẫn là cùng phía trước giống nhau đi, bất quá này hai tiểu tử hiện tại mệt giống điều cẩu dường như, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại thu thập một chút liền rời đi. Long Chiến Dã nhìn hai người, chậm rãi mở miệng, hiện tại khoảng cách mặt thế đã hơn 20 thiên, cũng không biết mặt khác địa phương biến thành thế nào. Ân, hoặc tại Huyên nhẹ nhàng hít mắt, kiếp trước trải qua mặt thế nửa năm, khi đó khắp nơi đầm lầy. Khắp nơi ma kiến, tang thi hoành hành tựa như nhân gian luyện ngục, mà trọng sinh lúc sau, mặt thế trước thời gian tiến đến, đó có phải hay không tỏ vẻ này tựa như nhân gian luyện ngục thế giới cũng trước thời gian buông xuống đâu. Nghĩ, hoặc tại Huyên sắc mặt trầm, sau đó cũng thanh. Huyên tử đừng suy nghĩ vớ vẩn, chính là mặt thế tới rồi, địa cầu vẫn là giống nhau chuyển, chúng ta còn sống, liền không nên từ bỏ hy vọng, hiện tại hà tất đồ tăng phiền não, tưởng những cái đó vô vị sự tình. Long Chiến Dã giơ tay sờ sờ hoặc tại Huyên phát an ủi. Ân. Hoặc tại Huyên nghe vậy, khẽ gật đầu, trên đầu truyền lại mà đến ôn nhu khẽ vuốt làm hắn hơi hơi nheo lại mắt, bộ dáng rất là hưởng thụ bộ dáng. Hoặc tại Huyên xuất quan vui mừng nhất không gì hơn Lý Khanh, mấy ngày nay tiếp thu Long Chiến Dã khủng bố thức đặc huấn hắn so Tần Quân bị liên lụy gấp trăm lần, Tần Quân từ trước đến nay thích vận động, trước kia ngẫu nhiên còn sẽ đi lên quyền anh thất cùng người đánh quyền. Mà hắn trước kia trừ bỏ chơi vẫn là chơi, Long Chiến Dã ra quyền chính là lại mau lại tàn nhẫn, tuy rằng hắn cũng biết đối phương khắc chế không ít, nhưng là đánh vào trên người tựa như bị thiết chủ y gõ xuống dưới. Giống nhau, kia đau thật đúng là nói không khẩu. Bất quá cũng hạnh đến ăn Long Chiến Dã mấy ngày nắm tay, hắn phản ứng năng lực cùng né tránh năng lực nhưng thật ra nhạy bén không ít, ở mặt thế hành tẩu, tự bảo vệ mình tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhìn Lý Khanh cùng Tần Quân trên người kia nhìn thấy ghê người tím thanh, hoặc tại Huyên nhẹ nhàng nhướng mày, ở không gian tìm kiếm hảo một thời gian, mới tìm ra một cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra tán ư thuốc mỡ đưa cho hai người. Chúng ta ngày mai liền đi thôi, hôm nay dọn dẹp một chút, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Hoặc tại Huyên nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng ở bị Tần Quân kéo tay ở đồ thuốc mỡ Lý Khanh trên người. Nơi này là hắn mẹ đẻ ra, lời này vốn cũng chính là nói cho hắn nghe. 10 ngày thời gian, không dài cũng không ngắn, nhưng là đối tang mẫu Lý Khanh mà nói, đã cũng đủ hòa tan trong lòng bi thương, bạn tốt nói hắn đương nhiên hiểu được. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia nhẹ nhàng ý cười, hảo, chúng ta ngày mai liền đi. Có thể ở mẫu thân trước khi chết thấy thượng một mặt, đối hắn mà nói đã là lớn lao ban ân, hắn lại có thể nào tiếp tục như thế tham lam muốn xa cầu càng nhiều. tuy rằng rời đi nơi này, có lẽ không còn có trở về cơ hội. Buổi tối, Hoặc Tại Huyên xuống bếp, nấu một bàn lớn đồ ăn, ăn vài người đó là vui vẻ lại thỏa mãn. Một đêm nghỉ ngơi lúc sau, Lý Khanh ở ngày hôm sau sáng sớm liền thu thập một phen, bởi vì không ở nơi này thường trú quan hệ, cho nên cũng không có nhiều ít có thể mang đi đồ vật. Duy nhất có thể làm hắn mang đi cũng chỉ có hắn mâu thân trước khi chết công đạo đặt ở chính mình ngủ phòng giường dưới chân một cái bảo tồn cực hảo hộp gỗ. Hộp gỗ nội có một quyển bút ký, trong lúc nhất thời nhìn không ra là ai bút tích, nhưng là Long Chiến giã lật vài tờ lúc sau liền nói đây là một quyển về nào đó máy móc chế tác bút ký, hắn không có gặp qua vật như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Lý Khanh cảm thấy mẫu thân tàng đến như vậy bí ẩn, chính là sắp chết cũng không quên làm hắn nhất định phải mang đi, nhất định là đến không được đồ vật, hơn nữa thứ này vẫn là mẫu thân di vật, bởi vậy trong lòng phá lệ quý trọng, nhưng là ở mạn thế hành tẩu, như vậy đem hộp mang theo trên người, là thập phần không có phương tiện, nếu là đánh rơi hoặc là hư hao đều không tốt, trải qua mấy phen cân nhắc lúc sau, liền đem hộp giao cho Hoặc Tại Huyên, làm hắn phóng tới không gian nội, bởi vì Hoặc Tại Huyên không gian là an toàn nhất. Hoặc Tại Huyên ở ngoài phòng đem kia chiếc xe Việt dã lấy ra tới, cũng ở bên trong xe thả một ít đồ ăn cùng vũ khí, lấy bị đã đói bụng còn có nguy hiểm khi lấy tới phòng vệ chi dùng. Lý Khanh lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn phòng ở liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra một tia chua xót. Tiểu Khanh, Tần Quân từ sau ôm hắn, ở hắn trên mặt ôn nhu hôn hôn, sau này vô luận đi đến nơi nào, nơi này đều là nhà của chúng ta, hắn tồn tại chúng ta nơi này. Nắm hắn tay đi vào ngực trước. Ân. Lý Khanh nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu lại ở hắn sắc mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Hoặc Tại Huyên sớm đã thành thói quen hai người thân mật kính, kéo ra cửa xe ngồi vào phó tòa, nhàn nhạt ném ra một câu, ta ở nhà ở bốn phía bày ra kết giới, làm nhà ở khỏi bị tang thi phá hư, chỉ cần không phải bị đại pháo hoanh tạc, nhà ở hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, chờ mặt thế qua đi, nếu có cơ hội, lại trở lại nơi này đến xem. Nghe được Hoặc Tại Huyên nói, Lý Khanh trước mắt sáng ngời, trên mặt cuối cùng lộ ra sán lạn ý cười, ân, cảm ơn Tiểu Huyên. Lý Khanh cùng Tần Quân ngồi vào hậu tòa, kéo lên cửa xe, theo xe thúc đẩy, Lý Khanh ghé vào cửa sổ xe nhìn càng ngày càng xa nhà ở, đôi môi hơi hơi giật giật. Mụ mụ, tai kiến. Long Chiến Giã tuy rằng đối rét thị cũng không quen thuộc, tới nơi này thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là thắng ở trí nhớ kinh người. Chỉ cần đi qua một lần lộ, hắn là có thể nhớ rõ trụ. Long ca, chúng ta là muốn từ Hoàn Thị lộ thẳng thượng Bắc Hoa lộ, ở thẳng thượng cao tốc sao? Hậu tòa Tần Quân cầm bản đồ đối với đường phố bên cạnh cột múc đường, thực mau cũng đã đối thượng. Ân, ngươi tới chỗ này thời điểm là từ cao tốc lại đây. Long Chiến Giã một bên thao tác xe tay lái, một bên xảo diệu tránh đi trên đường du đãng tăng thi. Này chiếc xe Việt dã không thể so chính mình kia chiếc trải qua cải tạo hắn mã, tuy rằng xe Việt dã so giống nhau xe đều tới kiên cố, nhưng là cũng không chịu nổi trường kỳ va chạm, dựa theo trước mắt tình huống, có thể tỉnh trách tỉnh, đâm hỏng rồi chỉ biết hao tổn tài nguyên mà thôi. Ân, khi đó một lòng nghĩ tìm được Tiểu Khanh, lái xe trực tiếp liền dọc theo quốc lộ đi, chính là khi đó cũng có rất nhiều người lái xe chạy trốn, cho nên nơi nơi đều là đại tắc xe. Sau lại ta liền đâu đường nhỏ, vòng hai ngày thời gian mới vừa tới Zethị. Thần Quân đúng sự thật trả lời. Lúc trước hắn một lòng muốn đi trước Zethị, mà những người đó còn lại là cùng hắn phương hướng tương phản, cho nên ở như vậy dưới tình huống làm hắn không thể không đâu lộ. Hiện tại người biến tang thi, chạy chạy, nhưng là cao tốc tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như thế mà trở nên thông hành không bị ngăn trở. Ngồi ở phó tòa thượng Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mở miệng, nhìn trên đường phố một con bị bọn họ xe trải qua hấp dẫn mà phát lại đây tang thi, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Tang thi thính giác cùng hành động năng lực đã trở nên so 10 ngày phía trước càng cường. Ân, cũng có đạo lý, đương đại lượng dòng người trào ra thời điểm, mỗi cái giao lộ sở thiết trí trạm kiểm soát nhất định sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc mà làm cho tắc xe. Tại đây đoạn thời gian ai có thể bảo đảm này tắc xe đội ngũ không có gặp gỡ tang thi tập kích. Long Chiến Giã gật gật đầu. Sau đó dựa theo Tần Quân cùng Hoặc Tại Huyên hai người nói, lại kết hợp tình huống tăng thêm phân tích. Thật là làm sao bây giờ? Lý Khanh đầu tiêu hóa năng lực thực hiển nhiên không có mặt khác ba người tới cường đại, nghe được ba người nói, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại. Dù sao thời gian cũng không nóng nảy, ta kiến nghị trước khai hướng quốc lộ nhìn xem tình huống, nếu quốc lộ tình huống thật sự không lý tưởng, như vậy liền từ tần quân dẫn đường, vòng qua quốc lộ tiến vào Y Lìa thị. Hoặc Tại Huyên một tay nâng gương mặt, dựa vào cửa sổ xe chậm rãi nói, này không phải muốn lãng phí càng nhiều thời gian sao? Lý Khanh hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, nhìn Hoặc Tại Huyên. Chúng ta lại không gấp, coi như làm là du ngoạn sao, tiểu khanh tử, ngươi hà tất cứ thế cấp. Mở ra Long Chiến Giã vẻ mặt thảnh thơi mở miệng nói. Du, du. Chơi Lý Khanh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Ui ui, còn có cái này tiểu khanh tử rốt cuộc là ở kêu ai đâu. Không cần lo lắng, có nguy hiểm ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoặc Tại Huyên quay mặt đi, biểu tình nghiêm túc đối với Lý Khanh nói. Tần quân mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, duỗi tay đem bên người người ôm nhập trong lòng ngực, bất mãn kháng nghị, ui ui, tiểu Huyên, ngươi như thế nào có thể đoạt ta lời kịch? Có cái gì quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn ghen không thành? Đông nhiên quay mặt đi, ghé vào phó tòa liền vươn tay tỉnh trọn gợi lên Lý Khanh xinh đẹp hằm dưới, nhẹ nhàng híp mắt, ân, quả nhiên là cái mỹ nhân. Ngươi, ngươi đủ rồi, muốn nói mỹ nhân, ta Lý Khanh thúc ngựa đều không đuổi kịp hiện tại ngươi. Bị tần quân ôm vào trong ngực Lý Khanh tạt bao. Trên ghế điều khiển Long Chiến Giã một tay thao tác tay lái, hoặc Tại Huyên đùa giỡn Lý Khanh như vậy duỗi tay gợi lên hắn xinh đẹp hàm dưới, nhướng mày nhìn hắn tinh xảo trắng nón mặt. Ân, thật là mỹ nhân. Long Chiến Giã. Rất khó đến, hoặc Tại Huyên cũng tạt bao. Dọc theo đường đi, chạy ở tang thi hoành hành đại đạo thượng xe Việt ra không phải phiêu xuất trận trận cười đùa thanh. Ân. Quả nhiên quốc lộ là không thể thực hiện được a. Ghé vào cửa sổ xe, hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nhướng mày. Chỉ thấy phía trước quốc lộ thu phí trạm kiểm soát chất đầy lung tung rối loạn chiếc xe, ẩn ẩn bên trong còn có thể thấy rõ không ít tang thi ở xe đồi chung bồi hồi, vết máu, cốt hải, thi thối, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắn tung tóe tại trên xe trên mặt đất, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Phía dưới lộ, liền từ ta tới tiếp nhận lái xe đi. Ở biết được quốc lộ quan khẩu xuất hiện đại tắc xe tình huống lúc sau, Long Chiến Giã cùng tần quân hai người liền trao đổi xuống dưới, tần quân khởi động xe, tay lái vừa chuyển, thay đổi xe đầu liền trở về đi rồi một đoạn đường, sau đó hướng về một cái 2 mét khoan nhựa đường lộ quải đi vào. Tương đối với quốc lộ tang thi hoành hành, này tiểu đạo thực hiển nhiên là ít người một chút, trừ bỏ thông hành không bị ngăn trở ở ngoài, đi rồi rất dài một đoạn đường sau, tang thi đều không có thấy một con. Này lộ thật là dân cư thưa thớt. Thay đổi phó chỗ ngồi trí Lý Khanh, ghé vào ngoài cửa sổ xe ra bên ngoài xem, thực hiển nhiên từ mạt thế lúc sau đập vào mắt đều là tang thi khắp nơi đi, đến bây giờ vẫn luôn tang thi cũng chưa thấy, ngược lại càng thêm không được tự nhiên. Là tang thi thưa thớt lạc. Ngồi ở hậu tòa hoặc Tại Huyên nhàn nhạt sửa đúng hắn nói, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài, hướng về rất xa đồng ruộng nơi nhìn lại. Mạt thế trước thời gian đi vào, vừa lúc chính là nông dân gieo giống cấy mạ thời điểm, hiện tại nhìn phía đồng ruộng phương hướng, ruộng lúa mạ xanh biếc, hoàn toàn không có một tia thu được mạt thế ảnh hưởng. Kiếp trước mạt thế là ở thu hoạch lúc sau, mọi người trên tay lương thực càng nhiều, nhưng là có thể sống sót người không nhiều lắm, mà này một đời, mạt thế trước thời gian, mọi người trong nhà đồ ăn rõ ràng liền tương đối câu nệ, đối mặt tình huống như vậy, sống sót người sẽ so kiếp trước nhiều sao. Rét thị ở mạt thế tiến đến lúc sau, không sai biệt lắm trực tiếp liền luân hãm, ngay cả làm hậu thuẫn quân khu đều không có một người còn sống. Nghĩ, hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, trong mắt lập lòe quá một màn sáng rọi. Long Chiến Giã trong tay cầm bản đồ xem xét lộ tuyến, đột nhiên quay đầu liền thấy cửa sổ xe chiếu phim một chương hơi mang cô đơn mặt. Suy nghĩ cái gì đâu? Đem bản đồ phóng tới một bên, duỗi tay trực tiếp đem người nọ ôm nhập trong lòng ngực. Nhàn nhạt hơi thở, ẩn ẩn mang theo một cổ tươi mát chi khí, Long Chiến Giã ôm trong lòng ngực mảnh khảnh người, không biết vì sao, trong lòng có cổ đặc biệt thỏa mãn cảm. Ách! Không, không có tưởng cái gì. Ấm áp rộng lớn ôm ấp làm hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại. Cũng không biết là kiếp trước bị người đá đến ma đàn kiến trung vẫn là bởi vì tu luyện công pháp, hoặc Tại Huyên cảm giác chính mình trừ bỏ tâm cảnh trở nên càng ngày càng bình thản ở ngoài, còn không quá thích cùng xa lạ người tiếp xúc, mà Long Chiến Giã lại là cái ngoại lệ, ở hắn bên người, hắn tổng hội cảm giác được một cổ làm nhân tâm an cảm giác an toàn. Nhàn nhạt mùi thuốc lá là Long Chiến Giã độc đáo hương vị. Từ từ, mùi thuốc lá. nguyên bản mềm mại dựa vào Long Chiến Giã trong lòng ngực Hoặc Tại Huyền bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó xoay người giữ chặt đối phương trên người mê màu áo khoác liền bắt đầu sờ soạng. Huyên tử, làm sao vậy? Đối với Hoặc Tại Huyền khác thường hành động, Long Chiến Giã nhưng thật ra không có phản kháng, tùy ý kia tựa như bạch ngọc tay ở chính mình trên người sờ soạng. Thức mau, Hoặc Tại Huyên liền ở Long Chiến Giã mê màu áo khoác nội túi bên trong nhảy ra một hộp ngạnh hộp ngọc khê thuốc lá, hai hàng lông mày không khỏi một trọn. Long ca, nơi đó tới thuốc lá. Lắc lắc hộp, bên trong thực hiển nhiên đã không nhiều lắm, sột sột soạt soạt vang. Lần trước xông vào quân khu đám kia nhân thân thượng mang theo, ta liền thuận tiện sờ qua tới, như thế nào? Huyên tử cũng hút thuốc. Đem người qua lại trong lòng ngực, làm hắn dựa vào, Long Chiến Giã nhìn kia trắng non ngón tay ở hộp thuốc thượng sờ soạng, trong miệng hơi hơi gợi lên một tia nhàn nhạt cười. Không chịu, vừa mới chỉ là từ trên người của ngươi ngửi được hương vị, tò mò mà thôi. Lắc đầu, Hoặc Tại Huyên đem thuốc lá nhét trở lại Long Chiến Giã áo ngụy trang ám túi, thiếu chịu điểm, đối thân thể không tốt. Ân. Long ca cư nhiên lại hút thuốc thói quen, hắn trong không gian mặt đều không có cái này. Xem ra đi đến sau thị, thấy thương trưởng muốn vào đi sở hai thanh, hơn nữa thuốc lá sợi cũng có rất lớn tác dụng. Ân. Một đường thông hành không bị ngăn trở, ở mặt trời lặn bên vãn, xe đi tới một cái thôn ở ngoài ngừng lại. Tiểu Huyên, Long ca, buổi tối muốn hay không tiếp tục lên đường? Tần Quân là cái tâm tư tỉ mỉ người, tuy rằng phía trước có thôn, nhưng là hắn cũng không có sơ ý trực tiếp hướng bên trong khai. Lúc trước đi trước Z thị tìm Lý Khanh thời điểm, bởi vì lòng tràn đầy nôn nóng, cho nên hắn là ngày đêm lên đường lại đây, khi đó hoàn toàn không có nghĩ tới nguy hiểm, hiện tại tưởng tượng trong lòng nho nhỏ nổi lên cùng nhau sợ hãi. Nếu là khi đó chính mình ở trên đường ra, Tiểu Khanh nên là làm sao bây giờ? Không khỏi nhìn bên cạnh ái nhân liếc mắt một cái, Lý Khanh không hiểu Tần Quân vì cái gì đột nhiên nhìn về phía chính mình, ánh mắt còn như vậy sâu thẳm, trên mặt lộ ra nghi vấn biểu tình, sau đó thò lại gần. Tần Quân nhìn người nọ tuấn tiếu mặt, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì. Nga! Ta không tán thành buổi tối lên đường. Long Chiến Giã lắc đầu. Thân là quân nhân, hắn hiểu được đêm tối phi thường thích hợp đánh lén hoặc là che giấu chính mình tung tích, nhưng là đó là ở đối mặt người, mà không phải quái vật giống nhau tang thi. Ta cũng không tán đồng, buổi tối tang thi hành động lực so ban ngày càng cường đại hơn, nếu là ở nửa đường gặp gỡ tang thi đàn, vậy có chúng ta dễ chịu. Hoặc Tại Huyên cũng lắc lắc đầu. Đối với mặt thế, hắn tin tưởng trên thế giới này không có người so với hắn càng hiểu biết, trừ phi cũng có hình người hắn giống nhau từ mặt thế trọng sinh. Chúng ta đây muốn ở cái kia trong thôn mặt qua đêm sao? Lý Khanh nhìn cách đó không xa cái kia im ắng thôn, trên mặt lộ ra một tia bất an. Chỉ có như vậy, chúng ta đi trước nhìn xem thôn tình huống, hy vọng tang thi sẽ không quá nhiều. Hoặc Tại Huyên vừa nói, tay trái vừa lật, hai khối gỗ đào đùa chú xuất hiện nơi tay, sau đó đưa cho trước tòa hai người, các ngươi đem cái này bên người mang theo, có thể ngăn cản tang thi công kích 10 lần trở lên. Nếu cảm giác được một phù trở nên lạnh lẽo, vậy tiếp tục hướng ta muốn, đây là dùng nước ao họa, chờ hạ rửa sạch tang thi có tinh hoạch, ta lại cho các ngươi họa, cẩn thận. Lần trước cấp Lý Khanh mẫu thân họa cái kia tụ linh trận, đem hắn hơn 10 ngày tồn lên tinh hoạch toàn bộ thanh đế, trên tay gô đảo phù cũng chỉ có trước kia dùng tiên lộ trí nước ao họa. Cảm ơn Tiểu Yên. Lý Khanh tiếp nhận gô đảo bùa chú bảo bối thu vào quần áo nội, sau đó đem một lá bùa khác phóng tới Tần Quân quần áo nội. Tần Quân lái xe tử chậm rãi xử hướng cái kia thôn, thần sắc đề phòng, liền sợ từ ẩn nấp địa phương phát ra tang thi tới. Nhưng mà, nay một đường vào thôn, lại phi thường bình tĩnh, đừng quá là tang thi, ngay cả sâu đều không có một con, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, trong thôn rậm rạp cây đa lớn phát ra một trận sàn sạt tiếng vang. Tiểu Huyên, nơi này không quá tầm thường. Tần Quân nắm tay lái, đầy mặt cảnh giới nhìn bốn phía. Nếu là một phát hiện không thích hợp rời đi thúc đẩy xe chạy lấy người. Ân, là thực không tầm thường. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, tay vừa lật từ không gian lấy ra mấy cái sáng chóe trường cương đao, nhưng là không có cách nào, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này qua đêm, xuống xe lúc sau cẩn thận một chút, thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta đi bốn phía nhìn xem. Đừng đi rời ra, đều cùng nhau hành động tương đối an toàn. Cầm lấy một phen trường cương đao. Long Chiến Giã dựa vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, Tần Quân, đem xe chạy đến cái kia có sân nhà ở, chúng ta đi vào trước nơi đó nhìn xem, nếu không có nguy hiểm, như vậy chúng ta tối nay liền trụ nơi đó. Hảo! Nhà ai có sân phòng ở thôn bên phải, chỉnh đống phòng ở phi thường tinh xảo, không khó coi ra khỏi phòng chủ là phi thường có tiền người, hai bên trái phải có mấy nhà nhị tầng bình phương phòng nhỏ, xe một đường khai qua đi, vẫn là không có phát hiện người hoặc là tang thi tung tích. Sân môn chỉ là hờ khép, Tần Quân cũng lợi hại, ở trước cửa thời điểm tốc độ xe thả chậm không ít, sau đó dùng xe đầu đẩy ra cửa sát, xử nhập viện tử. Xe ở sân nội dừng lại lúc sau, Long Chiến Giã cầm một phen trường cương đao trước hết xuống xe, sau đó chính là hoặc tại viện tử trong xe chui ra tới, tinh tế đánh giá bốn phía liếc mắt một cái. Không có một giọt vết máu, thật sự thực khả nghi. Nơi này không có phát hiện người, cũng không có phát hiện tang thi. Có thể hay không là thôn này người ở mạt thế vừa đến thời điểm phát hiện không đúng, sau đó tất cả đều đào tẩu. Lý Khanh từ trong xe đi xuống, trong tay gắt gao nắm trường cương đao, cây đao này trọng lượng đối với ngày thường không yêu vận động hắn mà nói, kỳ thật vẫn là có điểm trọng, bất quá đây là bảo mệnh đồ vật, chính là lại trọng hắn cũng sẽ không vứt bỏ. Cũng không phải không có cái này khả năng. Long Chiến Giã nhìn Lý Khanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bất quá hiện tại ở xa lạ địa phương. Vẫn là lưu thêm một cái tâm tính tốt. Ân, ta đã biết. Lý Khanh gật gật đầu. Hoặc tại huyên đem sân môn nút lại, để ngừa vài người vào nhà lúc sau lại những người khác hoặc là tang thi nhân cơ hội tiến vào trong viện. Long Chiến Giã đi ở trước, hoặc tại huyên đi theo sau đó chính là Lý Khanh, đi ở cuối cùng chính là Tần Quân. Nhà ở môn là hờ khép, Long Chiến Giã nhìn phía sau mấy người liếc mắt một cái, làm cho bọn họ đề phòng. Liền dùng trên tay trường cương đao đẩy ra nhà ở môn. Phòng trong không người, trên sàn nhà ẩn ẩn có thể nhìn đến bịt kín một tầng hơi mỏng cho bụi. Long Chiến Giã đi trước đi vào, mấy người đi theo đi vào, theo nhà ở môn bị đóng lại, ngoài phòng vẫn là an tĩnh quỷ dị, duy nhất thanh âm chính là thanh phong thổi quét quá ngọn cây phát ra sàn sạt thanh. Sao có thể, thật là không ai. Hoặc tại huyên hai hàng lông mày nhíu chặt, trong tay phóng tới trận lóe, thả lại không gian. Sau đó lấy ra một bộ gỗ đào bừa chú. Thật sự có điểm không thích hợp, Long ca, ngươi cùng Tiểu Khanh còn có Tần Quân đi mặt khác mấy nhà phòng ở nhìn xem tình huống, ta ở chỗ này bày ra một bộ trận pháp, ngày mai buổi sáng lập tức rời đi. Nơi này không ai thử kiên lặng, lý nên sẽ làm hắn cảm thấy phi thường vui vẻ mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là nổi lên bất an, tựa hồ ở chỗ nào đó có thứ gì ẩn núp ở nơi đó. Không biết khi nào sẽ phát ra tới đưa bọn họ kéo đi. Hảo. Long Chiến Giã gật gật đầu, thâm thúy mắt đen nhìn Hoặc Tại Huyên. Ba người rời đi nhà ở lúc sau, Hoặc Tại Huyên cũng bắt đầu ở sân ngoại bày trận. Trên tay này một bộ trận pháp gỗ đào đùa chú, chính là phía trước còn có ma kiến thời điểm họa hạ duy nhất một bộ, cho nên lực lượng cũng là cường đại nhất. Bày ra một tầng trận pháp sau, Hoặc Tại Huyên tinh tế suy tư lúc sau. Lại ở không gian lấy ra mấy cái gỗ đào phù lại bày ra một tầng kết giới, đây là hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 công pháp lúc sau, biết được thiên huyền trận, gỗ đào phù mặt trên chú văn là dùng nước ao họa, có bao nhiêu đại lực lượng vẫn là không biết, vừa lúc cũng dùng để thử một lần. Long Chiến Giã lênh hai người xem xét chung quanh mấy nhà nhà ở, đồng dạng không người yên, trong nhà bịt kín hơi mỏng cho bụi làm như có một đoạn thời gian không có người trụ quá giống nhau. Mà mỗi cái trong phòng mặt thậm chí đều có lưu lại một ít gạo thóc đồ ăn. Long ca, điểm này đều không giống như là mạt thế đột nhiên đã đến, trong thôn người thu thập đồ vật thoát đi, đã là vài cái trong phòng lưu gạo bên trong có mễ, có bột mì, tủ lạnh còn có thịt cùng rau dưa trái cây. Tần Quân kéo ra tủ lạnh, nhìn bởi vì trường kỳ gián đoạn điện mà biến chất có mùi thối đồ ăn, nhẹ nhàng nhăn lại mi. Ân, đích xác. Long Chiến Giã nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt tinh tế dao động, mỗi đến một nhà trong phòng hắn đều sẽ cẩn thận quan sát, nhưng là cũng chưa có thể tìm ra chút nào dấu vết để lại. Gì, cái bàn phía dưới có kỳ quái đồ vật ở sáng lên. Lý Khanh ngồi xổm thân, nghiêng đầu hướng bàn hạ nhìn lại, hai mắt mở đại đại. Hắn thanh âm đưa tới Long Chiến Giã cùng Tần Quân chú ý, hai người thò lại gần, thực mau liền thấy Lý Khanh theo như lời đồ vật. Chỉ thấy ở dựa vào vách tường góc bàn lạc có một chút nho nhỏ ánh huỳnh quang lục. Nhìn không ra là gì đó đồ vật. Đó là cái gì? Thần Quân nhìn về phía Long Chiến Giã. Nhẹ nhàng lắc đầu, Long Chiến Giã mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, không biết, nhưng là hẳn là một loại có thể đang âm thầm sáng lên ánh huỳnh quang vật, ta lấy ra nhìn xem là cái gì. Long chiến giã phủ túi người chui vào bàn hạ, từ áo trên túi tiền lấy ra một khối khăn giấy đem kia đồ vật lấy ra. Đây là thứ gì? Lý Khanh thò lại gần, nhìn Long chiến giã bao ở khăn giấy thượng đồ vật. Ánh huỳnh quang giả móng tay. Long chiến giã nhìn khăn giấy thượng kia một mảnh miêu tả tinh mỹ đồ án giả móng tay, nhàn nhạt mở miệng. Có huyết. Tần quân miết qua khăn giấy một góc, sau đó đem cái kia giả móng tay lật qua đi, nhìn về phía Long chiến giã, Long ca, tình huống như thế nào hạ, giả móng tay sẽ tính cả móng tay cùng nhau bị xé xuống tới. Long chiến giã nghe được hắn hỏi như vậy, hai mắt hơi hơi giật giật, đống nhiên như là nghĩ tới thứ gì, liền thấy hắn quỳ rơi trên mặt đất bắt đầu tìm kiếm, theo ánh mắt nhanh chóng di động, hướng về cuối cùng cái bàn phía dưới nhìn lại. Ở bàn gỗ bên cạnh thấy được vài đạo vết chảo, mà ánh mắt chậm rãi đi phía trước nhìn lại, màu trắng gạch mặt trên có một đạo như ẩn như hiện vết chảo. Cái này vết chảo, thế nào mới có thể như vậy chảo sàn nhà? Lý Khanh nhìn trên mặt đất vết chảo, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, sau đó nhìn về phía hai người. Vừa rồi bọn họ ánh mắt đều bị ném dừng ở góc bàn lạc ánh huỳnh quang móng tay hấp dẫn, cho nên mới sẽ không có chú ý tới trên mặt đất cực thiện vết chảo. Bị kéo đi thời điểm, dãy rủa trên mặt đất chảo ra vết chảo, sau đó dán ở móng tay thượng giả móng tay cũng ở khi đó bóc ra. Thần quân nhìn móng tay nhàn nhạt nói, có đạo lý, chỉ là rốt cuộc là thứ gì có thể đem người kéo đi. Long chiến giã hai hàng lông mày hơi trao, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh lên trở về tìm nguyên tử. Thiên đã ám xuống dưới, trong bóng đêm che giấu không biết nguy hiểm không biết khi nào sẽ tùy thời mà ra. Trong phòng ngoài phòng bố xong trận pháp lúc sau, hoặc tại huyên liền đi vào phòng bếp, mơ hồ nhìn một chút, phòng bếp lu gạo bên trong còn có một túi không có khai phong gạo, có lẽ là trong phòng này người rời đi cũng không lâu, gạo còn phi thường bạch, không có một tia sâu mọt dấu hiệu, nơi nơi đủ năng lượng, hoặc tại huyên liền đem gạo thu vào trong không gian mặt, sau đó lại nhìn địa phương khác, ở tủ bắt tìm được rồi một đại túi lương thực cùng một ít gia vị liêu. Phía trước thử qua, nhà ở thủy điện sớm đã chặt đứt, hoặc tại huyên từ không gian lấy ra hóa lỏng khí cái chai, bếp lò cùng chứa đựng ở không gian chứa đầy nước trong tợ lặt tiệp thùng liền bắt đầu nấu bữa tối. Ba người vào nhà thời điểm đã nghe đến một trận mỹ vị đồ ăn mùi hương, nhà ăn trên bàn cũng đã dọn xong vài đạo mỹ vị thức ăn, tam thịt một đồ ăn một canh. Có phát hiện đến cái gì sao? Hoặc tại huyên bưng nấu hảo cơm nổi từ phòng bếp đi ra, thấy ba người hỏi. Có. Nhưng là không biết có phải hay không cùng thôn người mất tích có quan hệ. Long chiến giã chậm rãi mở miệng đáp. Như vậy à. Bên kia ăn cơm biên nói đi, mọi người đều mệt mỏi. Bốn người ngồi xuống lúc sau, bắt đầu ăn cơm. Long chiến giã cùng tần quân hai người nhất ngôn nhất ngữ bắt đầu cùng hoặc tại huyên nói phía trước tìm tòi nhà ở thời điểm, phát hiện giả móng tay cùng trên mặt đất vết chảo. Ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, hoặc tại huyên buông trong tay chiếc đũa. Mềm mại lươi chậm rãi liếm quá môi đỏ. Mặt khác phòng ở không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, chỉ có cái nào phòng ở gạch mặt trên có vết chảo, xem ra là có thứ gì đem thôn này người kéo đi rồi. Ân, ta cũng như vậy tưởng. Long chiến giã gật gật đầu, đêm nay không thể toàn bộ người đều ngủ, lưu một người gác đêm đi. Ta gác đêm. Lý Khanh cầm chiếc đũa tay giơ lên. Ta đây cũng cùng Tiểu Khanh cùng nhau, các ngươi hai cái năng lực mạnh nhất. Nếu là gác đêm ngày mai nhất định sẽ nhấc không nổi tinh thần. Thần quân nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói rất có ý tứ, bất quá hôm nay các ngươi hai cái đều không thể gác đêm. Tiểu Khanh ngươi còn cần rèn luyện một đoạn thời gian. Thần quân ngươi ngày mai tiếp tục phụ trách lái xe. Hôm nay vẫn là ta đến đây đi. Long chiến giã nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quân đội xuất thân, hắn cảnh giới từ trước đến nay tối cao. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn nhạy bén cảm giác. Thôn này thật sự quá quỷ dị. Thủ một đêm quá mệt mỏi, sau nửa đêm ta tới thủ. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, sau đó uống một ngụm ngọt thanh đầu hủ canh. Hảo! Long chiến giã nhìn hoặc tại huyên, khoe miệng lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Thu thập hảo chén đua lúc sau, mấy người thay phiên đi rửa mặt trải đầu lúc sau, liền bắt đầu đi nghỉ ngơi. Toàn bộ nhà ở có 4 cái phòng, lầu 2 2 cái, ngầm 2 cái, mấy người không tính toán sử dụng lầu 2 phòng. Cho nên Tần Quân cùng Lý Khanh liền trực tiếp vào trong đó một phòng. Phòng trong bậc lửa ngọn nến, nhàn nhạt ánh nến chiếu sáng phòng trong tối tăm, làm người cảm thấy phi thường ấm áp. Như thế nào còn không ngủ được, hoặc là đả tọa. Long Chiến Giã ngồi ở hai người trên sofa, tay trái trong tầm tay phóng một phen trường cương đao còn có một phen á cờ súng trường. Con ngủ không được, hôm nay không nghĩ đả tọa. Ngồi vào Long Chiến Giã bên tay phải, Hoặc Tại Uyên nhìn hắn, khoe miệng mỉm cười, như thế nào? Uyên tử, ngươi thật là hảo đáng yêu. Rồi tay đem bên người người ôm nhập trong lòng ngực, Long Chiến Giã khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Cái gì thủ sau nửa đêm, rõ ràng liền muốn bồi hắn cùng nhau thủ suốt đêm. Ta là nam sinh, đừng dùng đáng yêu tới hình dung ta. Hoặc Tại Uyên nhìn kia để sát vào khuôn mặt tuấn tú, vươn như ngọc ngón tay điểm trụ hắn cái chán. Long Chiến Giã nhìn kia hơi mang bất mãn tinh xảo khuôn mặt, ha hả cười khẽ ra tiếng, duỗi tay nắm lấy kia thò tay chỉ điểm trụ chính mình cái chán tay. Kia không nói đáng yêu, không bằng nói xinh đẹp đi. Như thế lời nói thật, Long Chiến Giã từ nhỏ ở quân khu lớn lên, muốn nói hắn thấy cái gì nhiều nhất, kia không gì hơn là nam nhân, đủ loại, nhưng là không ai có thể so được với Hoặc Tại Uyên xem thoải mái. Kỳ thật Hoặc Tại Uyên bên ngoài cũng không phải thuộc về đỉnh mỹ cái loại này, nếu bàn về kiều mỹ, Lý Khanh kia môi hồng răng trắng bộ dáng so Hoặc Tại Uyên không biết kiều mỹ thượng vài phần, nhưng là Hoặc Tại Uyên chính là có cái loại này làm người rời không ra ánh mắt khí chất, có lẽ hắn tu luyện công pháp gây ra, làm Long Chiến Giã càng cảm vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Ngươi hảo vô lại. Xinh đẹp con ngươi trừng mắt nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái, Hoặc Tại Uyên đừng quá mặt không xem hắn. Ha ha. Lại vô lại đều có, chỉ là sợ làm sợ ngươi. Long Chiến Giã duỗi tay xoa xoa Hoặc Tại Uyên đầu tóc, tóc giống như so ngươi bế quan phía trước càng dài. Ân, hiện tại tình huống đặc thù, cũng không rảnh lo, hắn ái thật dài liền thật dài đi. Hoặc Tại Uyên chính mình cũng cảm giác được tóc giống như so 10 ngày trước càng có thể dài quá. Hoặc Tại Uyên trước kia kiểu tóc là đương thời học sinh nhất lưu hành phi cơ đầu tạo hình, rất xoáy khí. Sau lại trọng sinh chỉ có một lòng chỉ nghĩ làm chứa đựng vật tư chờ đợi mà thế, cũng liền không nhiều tóc, đã hơn một năm xuống dưới, hiện tại tóc đã trưởng quá bả vai. Khá xinh đẹp, xúc cảm cũng rất không tồi. Long ca, ngươi nói như vậy giống cái dụ dỗ tiểu sỏ tạ quái thúc thúc. Ân, dụ dỗ ngươi cái này tiểu sỏ tạ. Long Chiến Giã cười khẽ, xoa xoa Hoặc Tại Uyên đầu, chậm, nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Ân, sau nửa đêm kêu ta lên. Dựa vào Long Chiến Giã trên người, Hoặc Tại Uyên nhắm mắt lại. Ân. Long Chiến Giã lên tiếng, đến nôi tới rồi sau nửa đêm có thể hay không đánh thức trong lòng được người, kia cũng chỉ có chính hắn đã biết. Nếu bàn về kiên nhẫn, nay toàn bộ nhà ở trừ bỏ tu luyện công pháp thói quen đả tọa Hoặc Tại Uyên ở ngoài, vậy chỉ có Long Chiến Giã, quân đội xuất thân hắn, ở đã từng đặc huấn chung, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ ẩn núp ở rừng rậm bên trong, kia cũng là thường có sự tình. Cho nên thủ mấy cái giờ đêm, đối hắn mà nói cũng không khó. Nhưng là, này một đêm chú định là không bình tĩnh. Theo đêm dần dần thâm, cùng tháng lượng lên tới không trung đỉnh điểm thời điểm, màu bạc nguyệt hoa lập lòe, rơi rụng một tầng nhàn nhạt yêu dị ánh sáng tím, thôn trung bị phòng ốc vây quanh ở bên trong kia viên rậm rạp cây đa lớn cành lá chậm rãi bắt đầu bóc ra, một mảnh, hai mảnh, tam phiến, rậm. Đồng nhiên, cây đa lớn thụ thân run lên. Trên cây lá cây nháy mắt bị chấn động rất xuống, lộ ra làm người sởn tóc gáy một màn. Chỉ thấy, chùi lủi cành cây thượng xuyên thấu mà qua chính là từng bước khô khốc thi thể. Ở nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi kia loáng thoáng có thể thấy rõ những cái đó khô khốc thi thể biểu tình, đều không sai biệt lắm lưu lại bọn họ trước khi chết biểu tình. Sợ hãi, kinh dị. Có chút thi thể còn lại là bị giống như xúc tua rễ cây treo ở nhánh cây thượng. Thanh phong hơi hơi thổi qua, kia bị hút khô máu thi thể hơi hơi lay động, liền thượng treo ở trên cây trái cây giống nhau. Đột nhiên, một trận rất nhỏ dịch đến thanh hơi hơi vang lên, chỉ thấy kia yêu thụ chôn sâu dưới mặt đất rễ cây chậm rãi hoạt động vụt ra mặt đất, một cây, hai căn, tam căn, rễ cây thượng như là lây dính cái gì dường như, giống như từng cây làm người ghê tởm huyết tràng, hơi hơi mấp máy, sau đó chỉnh cây rễ cây rời đi dưới nền đất. Chậm rãi hướng về một phương hướng chậm rãi dịch đi. Yêu thụ hoạt động tốc độ phi thường chậm, cũng không biết này yêu thụ có phải hay không quá mức với nóng nội, thụ thân trung nhanh chóng bắn ra lưỡng đạo xúc vừa, hướng về một tòa đỉnh viện thức tiểu phòng ở bay nhanh mà đi. Vâng! Đêm tối bên trong, ngân quang lập lòe, làm như có thứ gì chạm vào nhau cũng bắn ra quang mang, yêu thụ thụ thân toàn thân run rẩy, nhanh chóng thu hồi kia hai đối xúc vừa. Gác đêm Long Chiến Giã bởi vì kia chạm vào nhau tiếng vang bỗng nhiên mở hai mắt, một tay ôm đứng dậy bên súng trường, mà dựa vào trên người hắn ngủ Hoặc Tại Huyên cũng nháy mắt mở bừng mắt. Bên ngoài có cái gì, đánh vào kết giới thượng. Đi xem. Long Chiến Giã một tay cầm súng, đứng dậy hướng về cửa sổ phương hướng đi đến, mà Hoặc Tại Huyên cũng từ trong không gian mặt lấy ra một khẩu súng lục theo đi lên. Hai người đi vào cửa sổ trước, ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài một mảnh tối tăm, không trung không biết khi nào mây đen tế nguyệt, nhưng là ẩn ẩn chi gian, vẫn là có thể thấy có thứ gì múa may thật dài như roi điều hình vật. Trong giây lát, kia múa may điều hình vật nhanh chóng hướng về cửa sổ trước hai người bay tới, lại một lần đụng phải sân ở ngoài giải quyết, phát ra thật lớn một trận tiếng vang, toàn bộ phòng ở đều vì này một trận chấn động. A, động đất. Trong phòng truyền đến Lý Khanh tiếng kêu sợ hãi. Bùn, không phải động đất, đi ra ngoài nhìn xem. Thần quân thanh âm vang lên. Thực mau liền thấy trên người áo sơ mi rời rạc, lộ ra rắn chắc ngực tần quân lôi kéo tóc lộn xộn rời đi từ phòng đi ra. Tiểu Huyên, phát sinh sự tình gì? Hoặc Tại Huyên còn không có tới kịp ra tiếng, nhà ở lại một trận chấn động dựng lên, liền kém bị không này một trận va chạm đâm bay lên. Ta cũng không biết, giống như có cái gì ở công kích kết giới. Hoặc Tại Huyên nói, một bên ổn định chính mình lay động thân thể. Huyên tử, chúng ta không thể ngốc tại trong phòng, liền tính sân bên ngoài bày kết giới, kia đồ vật nhiều đâm vài lần kết giới, làm không hảo cái này nhà ở đều phải tan. Long Chiến Giã một tay lấy thương một tay lôi kéo Hoặc Tại Huyên đi ra ngoài. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì muốn công kích chúng ta? Lý Khanh tiếp nhận tần quân đưa cho chính mình súng lục cũng đi theo đi ra ngoài, lúc này đến từ kết giới va chạm càng ngày càng cường liệt. Thấy không rõ, nhưng là cái kia đồ vật biết chúng ta ở cái này trong phòng. Hoặc Tại Huyên ném xuống này câu nói, thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Ở bốn người đều đi ra khỏi phòng lúc sau, ngẩng đầu liền thấy nhà ở mấy mét ở ngoài kia dương nanh múa vướt chi vật. Ta ít, đây là cái gì? Hắc Sơn láo yêu sao? Lý Khanh kinh hô ra tiếng, trong tay gắt gao nắm súng lục. Nhìn kia điếu mãn thi thể khủng bố quái thụ, này không người trong thôn mất tích người đều đi địa phương nào, không cần tưởng cũng biết. Ngươi gặp qua quải đến mãn thụ thi thể Hắc Sơn láo yêu sao? Đối mặt tình huống như vậy, Long Chiến Giã hoàn toàn không có chút nào khẩn trương cảm giác, trêu ghẹo trả lời Lý Khanh nói, nâng thương liền hướng về kia huy động một cây xúc tua nã một phát súng. Theo viên đạn tật bắn mà ra, hỏa hoa cũng bắn, dị thường tinh chuẩn đánh chúng kia bay tới xúc tua, kia xúc tua theo viên đạn bay vụt mà qua lực đạo cắt thành hai đoạn. Giống. Yêu thụ phát ra một trận đau hô gào giống thanh, lại mấy cây xúc tua bay ra, nghĩ nếu nơi phương hướng công lại đây. Băng băng băng. Tần quân để thương xạ kích, liên tục năm thương, lại là có tam thương thất bại, trong đó hai thương cỏ qua xúc tua, chỉ tới kịp ngăn cản một chút kia xúc tua thế công. Hoặc Tại Huyên tay trái dương lên, năm khối gỗ đảo đùa chú xuất hiện nơi tay, nháy mắt hướng về yêu thụ phương hướng bắn ra, gỗ đảo đùa chú ở trong bóng tối mang theo lóa mắt ngân quang mà đi, giống như sắc bén khảm đao giống nhau gọt bỏ công hướng kết giới ra tay sau đó đâm vào thân cây bên trong. Quanh một tiếng, đùa chú hóa thành kim sắc ngọn lửa ở trên thân cây thiêu đốt dựng lên, yêu thụ tựa hồ sợ hãi với chính mình trên người kim sắc ngọn lửa, cũng hoàn toàn không rảnh lo mấy người, vặn vẹo thân thể cao lớn tựa hồ muốn chạy trốn. Huyên tử, phía trước thu vào không gian kia đối súng ống bên trong có phải hay không có mấy chỉ hỏa tiễn? Long Chiến Giã đem trên tay súng trường bối ở trên người, nhìn về phía Hoặc Tại Huyên. Có, nhưng là đều là tán kiện. Lấy ra tới, thứ này quá lớn, bình thường súng lục viên đạn không có tác dụng. Hoặc Tại Huyên nghe vậy, tay trái vung lên, hỏa tiễn tán kiện đã xuất hiện ở Long Chiến Giã trước mặt. Cái này, nên làm cái gì bây giờ? Hoặc Tại Huyên nhìn hắn. Hắn nhưng không hiểu trang bị loại đồ vật này. Ngươi lấy hai thanh tới phúc cấp tần quân cùng Tiểu Khanh, chắn một chắn kia đồ vật, cho ta 2 phút thời gian. Long Chiến Giã một bên nói chuyện, trong tay lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lắp ráp kia chi hỏa tiễn. Hoặc Tại Huyên từ không gian lấy ra hai thanh tới phúc giao cho tần quân Lý Khanh hai người, chính mình còn lại là cầm trong tay bùa chú ngăn cản kia bị chọc giận yêu thụ điên cuồng công kích. Thức mau. Tầng thứ nhất trận pháp đã thừa nhận không được yêu thụ công kích mà rách nát, mà tầng thứ hai thiên huyền trận thực hiển nhiên so cái thứ nhất kết giới càng thêm kiên cố một chút, yêu thụ xúc tua đánh rơi ở trận pháp thượng, chấn động nhỏ đi nhiều, đồng thời ở kia yêu thụ xúc tua chạm vào đảo trận pháp nháy mắt còn bốc cháy lên hơi hơi kim sắc ngọn lửa, khả công khả thủ, cũng nháy mắt làm mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hiện tại tình huống nguy cấp, Hoặc Tại Huyên cũng không nhiều lắm chú ý tới. Hảo! Liên ở Long Chiến Giã một tiếng hảo phun ra, hỏa tiễn đã trang bị hoàn thành, chỉ thấy hắn đem hỏa tiễn khiêng trên vai thượng, đôi mắt đối thượng nhắm chuẩn khí, tỏa định mục tiêu, sau đó ấn xuống ấn phím. Hỏa tiễn hồng quang long lánh mà đi, vẩy ra ra lóa mắt hỏa hoa, hướng về kia yêu thụ bay đi. Vâng! Hỏa tiễn uy lực thật lớn, nháy mắt đem kia dương nanh múa vướt yêu thụ nổ bay, hùng hồng ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt dựng lên, kia yêu thụ phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, lại như cũ bất khuất huy động bị ngọn lửa đốt cháy xúc tua đi công kích kết giới, rất có đồng quy vu tận chi thế. Hoặc Tại Huyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay trái vung lên, trong tay xuất hiện 5 cái gỗ đào đùa chú, tay phải lăng không mà hoa, đôi môi nhanh chóng lẩm bẩm đọc chú ngữ, dưới chân nhất giẫm một bước. Nháy mắt, tay trái linh phủ bắn ra, hình như có rồng ngầm tiếng động dựng lên, 5 cái gỗ đào đùa chú hóa thành một con hỏa long nhanh chóng đâm hướng yêu thụ, hừng hực ngọn lửa dần dần chuyển vì kim hỏa, yêu thụ rốt cuộc bất chấp trong trận mấy người, nơi nơi loạn đâm chạy vội lan lộn, y đổ tắt trên người linh hỏa. Này một thiêu chính là một suốt đêm, thẳng đến không trung giới hạn xuất hiện sáng sớm quang mang mới hơi chút ngừng nghỉ, linh hỏa chỉ biết thiêu hủy tà ma chi vật, đối bình thường vật phẩm sẽ không bốc cháy lên ngọn lửa. Bằng không kia yêu thụ này cả một đêm lăn lộn loạn đâm, này thôn rất có khả năng đều cấp thiêu hủy. Yêu thụ bị thiêu hủy lúc sau, những cái đó bị yêu thụ hút đi tinh huyết treo ở trên cây thi thể cũng bị kim hỏa sở đốt cháy đến không còn một mảnh. Này cũng miễn đi mấy người thấy đầy đất thây khô mà hù chết khủng bố cảnh tượng. Cái kia, ta nói này thụ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ mà thế, người sẽ biến thành tăng thi, thực vật cũng sẽ biến thành hắc sơn lão yêu? Sáng sớm lộ trọng, Lý Khanh trên người chỉ xuyên kiện hơi mỏng ngực, giờ phút này mảnh khảnh thân hình hơi hơi hướng về Tần Quân Dịch qua đi, sau đó kéo qua hắn tay ôm chính mình sưởi ấm. Bị kia đột nhiên xuất hiện yêu thụ bừng tỉnh, này một đêm chính là làm hắn ngủ đều ngủ không được, hơn nữa ngày hôm qua dùng cái kia tới phúc thương, hắn tay hiện tại còn nhân kia cường đại sức giật mà hơi hơi phát đau. Nhìn nốt thành than đen, đã là chết đến không thể chết lại yêu thụ, Hoặc Tại Huyên đi ra trận pháp. Tay trái vung lên, trường cương đao xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó đẩy ra những cái đó than đen, biên chọn biên nói. Liêu trai hoặc Sơn Hải Kinh biết không, bên trong không phải có rất nhiều hoa tiên thụ yêu gì đó. Ta tưởng này thụ hẳn là xem như này một loại đi. Sao có thể, kia bất quá là thần thoại, lừa tiểu hài tử. Lý Khanh hoàn toàn không tin. Vì cái gì không có khả năng. Thế giới này tang thi đều khắp nơi đi rồi. Một thân cây nếu là thành yêu vật có cái gì không có khả năng. Long Chiến Giã thấy Hoặc Tại Huyên không biết ở phiên thứ gì, cũng học hắn lấy ra trường cương đao lại chọc. Ách! Giống như cũng là. Bị Long Chiến Giã như vậy vừa nói, Lý Khanh tinh tế tưởng tượng sau đó gật gật đầu. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, kia kia kia. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cây như vậy hắc sơn lào yêu? Ai nha mẹ ơi! Ngày hôm qua nếu không phải tình huống khẩn cấp, không dùng hắn nghĩ nhiều, này treo đầy một cây thi thể, hiện tại nhớ tới hắn lông tơ đều dựng lên. Ta trước kia nghỉ hè ở bệnh viện giúp lão nhân chiếu cố người bệnh, nghe một ít cao tuổi lão nhân nói, vật tu ngàn năm thậm chí là vạn năm mới có khả năng thành tinh, cho nên ngươi nói hắc sơn lão yêu không thể nào sẽ khắp nơi đi. Thần Quân an ủi thân thân hắn mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vỗ vô ngực. Lý Khanh lại dịch dịch thân mình, lần này là đôi tay ôm Tần Quân eo, cả người dính ở trên người hắn. Ân, xem ra này thụ là thật sự muốn thành tinh. Hoặc Tại Huyên trong tay trường cương đao dùng sức cắm xuống một trọn, chỉ thấy than đen bên trong lăn ra một viên tinh ánh dịch thấu màu xanh lục hạt châu. Đây là thứ gì? Một bên Long Chiến Giã đi vào Hoặc Tại Huyên bên người, ánh mắt dừng ở kia lục hạt châu thượng, hạt châu. Không phải là những cái đó cái gọi là yêu tinh nội đan đi. Ta xem giống. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, không người duỗi tay cầm lấy kia lục hạt châu. Theo đầu ngón tay đụng chạm đến kia lục hạt châu nháy mắt, thấy hoa mắt, thật nhiều hình ảnh bắt đầu ở trong óc lập lòe mà qua, sau đó mảnh khảnh thân hình liền đi xuống ngã xuống. Tiểu Huyên. Huyên tử. Theo mấy người tiếng kêu sợ hãi khởi, Hoặc Tại Huyên thân hình nhoáng lên, liền phải ngã xuống đi, Long Chiến Giã kịp thời duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Ách. Ta không có chuyện. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn chặt, chớp chớp mắt nhìn về phía Long Chiến Giã, này nội đan tàn lưu thụ yêu ký ức, này viên thụ ở cái này thôn tuổi lớn nhất, thôn người đều đương này cây là thôn tượng trưng, bởi vậy thôn này kêu đa thôn, cho nên có linh thức cây đa tinh thích nhất chính là mạch mạch nhìn thôn người, ngẫu nhiên còn sẽ vì thôn bận rộn thôn dân chăm sóc một chút hài tử hoặc là lão nhân, nhưng là mạt thế buông xuống, cây đa không chỉ bởi vì cớ gì, đã xảy ra biến đến gì. Cư nhiên thành yêu thụ, mỗi khi ánh trăng thăng thiên sẽ có khó có thể ức chế giết chóc cảm giác, một ngày, mỗi một đêm đều sẽ đem trong thôn người kéo đi hút hết tinh huyết. Bảo hộ thôn thụ tinh, cư nhiên biến thành tàn sát toàn bộ thôn yêu vật. Long chiến giã mày kiếm nhẹ nhăn, nhìn hoặc tại huyên lòng bàn tay bên trong thụ tinh nội đan, huyên tử, cái này nội đan muốn xử lý như thế nào? Không biết, trước bỏ vào không gian đi, có lẽ về sau hữu dụng. Hoặc tại huyên lắc đầu, tay trái vừa lật từ không gian lấy ra một cái mộc bình đem nội đan để vào. Nếu dựa theo cái này thụ tinh nội đan sở di lưu ký ức, như vậy cái này thành tinh cây đa lớn hẳn là không nghĩ muốn đả thương hại nơi này thôn dân mới đúng, kia nó là bởi vì cái gì mới có thể biến gì đâu. Thần quân chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía kia hắc hắc một đống thụ than hài cốt. Ta biết, thực vật là sinh trưởng ở bùn đất, sẽ hấp thụ bùn đất chung hơi nước cùng chất dinh dưỡng sinh trưởng. Lý Khanh hai mắt sáng lấp lánh giống cái vườn trẻ hài tử như vậy nhấc tay trả lời. Nhất định là bùn đất có cái gì khiến cho hắn biến dị. Không ngừng này đó. Long chiến giã lắc đầu. Tuy rằng hắn không hiểu đến này đó tu tiên tu ma thành tinh thành yêu đồ vật, nhưng là có thể làm một cái trợ người yêu tinh biến thành thị huyết tàn sát yêu vật, kia nhất định phải có cực kỳ hà khắc điều kiện. Ân, dựa theo nội đan ký ức thượng, mỗi khi đêm trùng, ánh trăng tán hạ mang theo mây tia ánh trăng phi thường quỷ dị, đối với người tựa hồ có hôn mê tác dụng. Sau đó kia yêu thụ liền sẽ nhân cơ hội đem người kéo đi, này cũng chính là tạo thành trong thôn không người, bị kéo đi lại không có dây rủa dấu vết cảnh tượng. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng giải thích, kia vì cái gì trong đó một cái trong phòng mặt có vết chảo cùng kia ném lạc móng tay đâu? Chẳng lẽ tránh ở cái nào trong phòng nữ nhân không có hôn mê? Lý Khanh hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó nói, hơn nữa chúng ta đều không có sự. Có khả năng là bởi vì trận pháp vô pháp làm cái loại này quỷ dị ánh trăng xuyên qua, bằng không ngươi tối hôm qua liền phải treo ở kia trên cây, sau đó biến thành khô cằn thi thể. Hoặc tại huyên khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó để sát vào hắn. Lý Khanh toàn thân run lên, trắng nón mặt nháy mắt giận đỏ. Ngươi, thần quân, hắn khi dễ ta. Xoay người bổ nhào vào thần quân trong lòng ngực tìm kiếm an ủi đi. Không để ý tới chơi bảo Lý Khanh, hoặc tại huyên nhìn về phía Long chiến giã, Long ca, chúng ta loại cây đa địa phương nhìn xem, thực vật chính là thành tinh, cũng không có khả năng chỉnh cây rời đi cái kia cắm rễ hố. Ân, cẩn thận một chút. Đem bối ở sau người súng trường bắt lấy, sau đó kéo ra bảo hiểm, Long chiến giã đi theo hoặc tại huyên bên người. Hai người nghĩ bùn đất tung bay thôn trung ương đi đến. Một đường đi qua đi còn có thể nhìn bị đốt thành than cốc yêu dễ cây chi. Theo hai người đi vào, một cổ nùng liệt tanh tưởi dần dần bay tới, giống như thi thể hư thối giống nhau hương vị, làm người có cổ muốn buồn nôn xúc động. Cái gì hương vị? Long chiến giã mày kiếm vừa nhíu, nâng bước liền phải đi phía trước đi. Đừng đi thân cận quá. Hoặc tại huyên sắc mặt một thành, kịp thời giữ chặt phải đi về phía trước Long chiến giã, đôi tay nắm chặt hắn trước ngực quần áo sau này lui. Nay cổ hương vị, ở trọng sinh phía trước hắn vô cùng quen thuộc, mà lúc ấy, toàn bộ thế giới đều đã khắp nơi thương di. Mắt thường chứng kiến đều là tản ra nùng liệt mùi hôi tanh tưởi còn có độc khí khủng bố đầm lầy. Mà hắn nhất không thể tưởng được, ở chỗ này cư nhiên hội ngộ thượng một cái. Đó là cái gì? Long chiến giã nhìn hoặc tại huyên xanh cả mặt, đầy mặt sợ hãi bộ dáng, một tay ôm hắn, dừng đến gần bước chân. Nhận thức hoặc tại huyên lâu như vậy. Chính là đối mặt hàng trăm hàng ngàn tang thi đều biểu tình đạm nhiên người ở nhìn thấy như vậy một cái có mùi thối hoa hố cư nhiên xanh cả mặt, không cần tưởng cũng biết cái này xú hố tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, kia nguy hiểm trình độ tuyệt đối ở những cái đó tang thi phía trên. Độc đầm lầy. Dựa vào Long chiến giã trong lòng ngực, hoặc tại huyên nhàn nhạt phun ra ba chữ. Có độc đầm lầy. Chính là đầm lầy không đều vẫn luôn có thể trí nhân tính mệnh độc khí sao. Lý Khanh che lại miệng mũi đi vào hai người bên người, nhìn thấy hoặc tại huyên thanh mặt, cũng không dám đến gần. Cái này không giống nhau đầm lầy người rơi vào đi lúc sau sẽ chậm rãi châm xuống, nhưng là còn có cơ hội giải cứu, mà cái này ở người lâm vào lúc sau liền trực tiếp chấm xuống, độc đầm lầy chúng độc khí sẽ nháy mắt đem người giết chết, đương chết đi thi thể lại lần nữa từ đầm lầy chung bò ra, đó chính là so tang thi càng khủng bố thượng gấp trăm lần biến dị tang thi, bởi vì đầm lầy chung ra tới tang thi trên người đều mang theo kịch độc, trong người hẳn phải chết. Hoặc tại Huyên lạnh lùng nói, hơn nữa, cái này đầm lầy bên trong còn che giấu này nhất khủng bố thị huyết ma kiến, trừ bỏ thị huyết ăn thịt ở ngoài, còn có thể làm người biến thành tang thi. Kia có linh trí thụ tinh sẽ biến thành hung tàn biến dị yêu thụ, nguyên nhân chính là bởi vì này độc đầm lầy. Tần Quân nhìn kia mạo hắc phao độc đầm lầy, hai hàng lông mày gắt gao một túc. Hẳn là như vậy. Long Chiến Gia chậm rãi mở miệng nói, sau đó cúi đầu nhìn ôm trong lòng ngực người, Huyên tử, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phong ấn nó, độc đầm lầy tuyệt đối không thể tùy ý nó tiếp tục khuyết tán. Hoặc tại Huyên ánh mắt lạnh lùng, tay trái chậm rãi giơ lên. Theo màu bạc quang mang nơi tay trên cánh tay len lỏi dựng lên, hóa thành long cốt tiên bút nơi tay, mảnh khảnh ngón tay phiên động, tiên bút nhanh chóng xoay tròn, ngòi bút bạch hào lập lòe này quyển quyển màu bạc trong suốt.